quyển 6 chương 41 thất bại tặc. Sức mạnh to lớn bắn ra, bốn phía cây cối chập chờn, cơn lốc gào thét, lấy quân Mộ Khuyên làm trung tâm chu vi mười mấy mét, đều rung động mạnh mẽ khí ba. Nguyên tố gió cuồng hô tùy ý, đánh ở phượng có thể vi trên người, mảnh mai thân thể bị mạnh mẽ sức mạnh chấn động đến mười mấy mét bên ngoài. Đỏ đậm bóng người nhanh chóng né qua, chỉ có thể nhìn thấy một vệt tàn ảnh như thiểm điện, cái khác không nhìn rõ bất cứ thứ gì sở. Đông Phương Trung Ngọc kinh ngạc đứng tại chỗ, nhìn quân Mộ Khuyên trong nháy mắt đi ra bóng người, có chút giải ra. Tốc độ thật nhanh. Cô nương này tại sao có thể có như thế này nhanh tốc độ, bóng người đi qua, hắn dĩ nhiên chỉ nhìn thấy một vệt tàn ảnh. Liền ngay cả nàng làm sao đi tới cũng không biết. Phượng có thể vi thân thể đánh vào trên cây khô tàn nhẫn mà suy trên đất, vẫn không có đến cùng rên gì, hỏa hồng bóng người đã xuất hiện ở trước mặt nàng, đỏ đậm con mắt, lộ ra xương lạnh, sôi trào hừng hực sát ý. Ngươi! Phúc Phượng có thể vi phun ra một ngụm máu tươi, khó có thể tin địa chỉ vào quân Mộ Khuyên. Băng hàn ánh mắt phóng tới, quân Mộ Khuyên đi tới Phượng có thể vi trước mặt, cúi người nhìn trên đất nằm người, xung quanh nhiệt độ rơi xuống linh điểm. Niết bàn đỉnh Phượng gia đại tiểu thư, ngươi thật cho là Phượng gia vẫn là trước đây cái kia ngông cuồng tự đại Phượng gia? Thanh âm lạnh như băng chậm rãi vang lên, người của Phượng gia đến thật là làm cho nàng mở mang tầm mắt, nàng làm Phượng gia vẫn là lúc trước Phượng gia. Hết thảy thế lực đứng đầu, thần tộc đỉnh cao đỉnh chóp gia tộc. Đông Phương Trung Ngọc bị nước miếng của chính mình sang đến, đột nhiên ho khan lên, nàng biết đối phương là Phượng gia đại tiểu thư, còn dám như thế động thủ, Phượng gia không dường như trước đây, tốt lắm ngạt cũng là một phe thế lực. Ngươi làm càn, ta người của Phượng gia liền ở xung quanh, đợi lát nữa liền đem ngươi băm thành tám mảnh. Phượng có thể vi sắc mặt ửng đỏ, khí tức lạnh như băng làm cho nàng toàn thân run rẩy, sợ hãi từ đáy lòng tản mát ra, có thể nàng nghĩ đến là Phượng gia tiểu thư, khí thế lại cường ngạnh lên. Nơi môi đỏ biện dương lên, lạnh lùng như băng âm thanh như tử thần triệu hồi, đem ngươi băm thành tám mảnh đưa cho Phượng cụ. Làm lễ ra mắt ngược lại cũng không tồi. Phượng có thể vi hoàng sợ hít vào một hơi, thân thể cương ở tại chỗ, khí tức lạnh như băng đem thân thể của nàng từng tấc nuốt chửng, hoàng sợ bao phủ ở trên người nàng, bất luận nàng như thế nào cũng không cách nào tránh thoát. Đông Phương Trung Ngọc hóa đá tại chỗ, trên người xuất hiện vài đạo rạn nứt, nghe được quân Mộ Khuyên, hắn chỉ cảm thấy trái tim suýt chút nữa từ trong miệng nhảy ra. Đem nàng băm thành tám mảnh đưa cho Phượng Cù. Phượng Cù đó là hiện tại chủ nhà họ Phượng, phong hình con lớn nhất. Nàng đem trước mắt người của Phượng ra giết, cái kia không phải tương đương với là đang gây hấn với Phượng ra. Nàng làm sao dám đi khiêu khích Phượng ra? Phượng ra hiện tại không giống trước đây, vậy cũng không cho khiêu khích, nàng liền không sợ người của Phượng gia truy sát sao? Đông Phương Trung Ngọc đi nhanh lên đến quân Mộ Khuyên bên người, mặc kệ người trước mắt xếp bao nhiêu lần đều không hiểu hận, vậy cũng không thể như thế khiêu khích Phượng gia, bị người nhà họ Phượng truy sát, thần tộc cách nào lý hoàn hữu nàng đất dung thân? Quân cô nương, nàng tốt xấu cũng là người của Phượng gia, không bằng liền để nàng rời đi. Cô nương này trên người, ngược lại có ma thảo phấn mùi vị, mặc kệ tới chỗ nào, đều sẽ đưa tới một đám ma thú, không cần bọn họ động thủ, cái này Phượng gia đại tiểu thư cũng sẽ chết oan chết uổng. Quân Mộ Khuyên quay đầu nhìn về phía Đông Phương Trung Ngọc, đúng là nhìn không ra Đông Phương Trung Ngọc có thể có tâm tư như thế, lợi dụng ma thảo phấn giết Phượng gia tiểu thư này, đến thời điểm mặc dù là chết rồi cũng cùng hắn không có bất cứ quan hệ gì. Nàng suýt chút nữa đã quên, nơi này là cao thủ tập hợp thần tộc người làm sao sẽ là người hiền lành. Đông Phương Trung Ngọc có thể ở này trong rừng cây đợi mấy ngày mà không bị ma thú phát hiện, trên người ngoại trừ quần áo nhăn lại đều không có một chỗ vết thương, sao đơn giản. Phượng có thể vi kiêu ngạo hừ nhẹ, từ dưới đất đứng lên đến, lau chùi khóe miệng máu tươi, ngạo mạn mà nhìn quân Mộ Khuyên. Ngươi không dám giết ta, ta là người của Phượng gia, Phượng có thể vi hất cằm lên, không chút nào học được vừa nãy giáo huấn. Đỏ đậm con mắt né qua hàn quang, hồng nhận xuất hiện ở quân mộ khuyên trên tay, thân ảnh rượu mị trong nháy mắt đi tới Phượng có thể vi trước mặt. Hiện tại ngươi liền biết, ta dám vẫn là không dám. Hồng nhận hoa lạc, lập lòe ra hàn quang. Đông Phương Trung Ngọc nhìn Phượng có thể vi, không khỏi cau mày, nàng có phải là muốn chết, lại nhiều lần khiêu khích quân mộ khuyên nếu như e ngại Phượng ra, nàng vừa bắt đầu liền sẽ không xuất thủ. Quang Thuấn Phượng có thể vi lập tức ngưng tụ ra đấu kỹ, chặn ở trước mặt mình. Phong chi kiếm, chen. Quân mộ khuyên trên tay lưới dao ở muốn đụng chạm đến Phượng có thể vi thời điểm bay tới một đạo màu xanh lục đấu kỹ thế Phượng có thể vi đỡ này đạo công kích. Ai? Quân mộ khuyên quay đầu nhìn về phía trong bóng tối. Bóng người vội vã đi tới, hiện ra ánh sáng xanh lục, bóng người từ trong rừng cây nhanh chóng né qua, trong nháy mắt xuất hiện ở quân mộ khuyên trước mặt, kéo qua trước mặt nàng. Phượng có thể vi che ở phía sau mình, lấp lánh có thần ánh mắt nhìn kỹ quân mộ khuyên. Cô nương, lại làm sao, nàng cũng là người của Phượng gia, mong rằng cô nương dưới đao lưu tình. Người đàn ông trung niên thở hổn hển nói rằng thấy Phượng có thể vi trên người không lớn bao nhiêu là vết thương, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Đại tiểu thư này tại sao lại tới nơi này, mặc dù nàng là Phượng gia đại tiểu thư thế nhưng trong thần tộc có bao nhiêu Phượng gia kẻ thù, nàng liền như thế báo ra thân phận mình, muốn người trước mắt là kẻ thù, nàng cũng không biết chết rồi bao nhiêu lần. Quân mộ khuyên thưởng thức lưới dao. Nhìn kỹ người đàn ông trung niên Phượng gia tiểu thư như thế yêu cầu, ta không làm như vậy, cái kia không phải quá có lỗi với nàng. Người của Phượng gia, quân mộ khuyên cười lạnh, được lắm người của Phượng gia, hắn là dùng Phượng gia hai chữ này tới nhắc nhở chính mình, Phượng gia ở thần tộc địa vị, đắc tội Phượng gia hậu quả. Vị cô nương này có thể vi tiểu thư chỉ là bị làm hư, cũng không phải có ý định. Ngươi nếu là buông tha nàng coi như là Phượng gia nợ một món nợ ăn tình của ngươi, ngày sau cô nương có chuyện gì lại có thể tìm được Phượng gia. Người đàn ông trung niên trầm giọng nói rằng, Phượng gia lại cũng không chịu đựng nổi đả kích. Quân mộ khuyên nhìn trước mắt người đàn ông trung niên, ngày hôm nay ban ngày thời điểm cũng là hắn đem mình nhận thành ma thú, hiện tại vẫn là hắn. Người của Phượng gia tình rất lớn sao? Quân mộ khuyên cười gằn hỏi ngược lại, người của Phượng gia tình, một câu ăn tình liền có thể đổi Phượng có thể vi một cái mạng, Phượng gia tử thật là lớn. Chuyện này, người đàn ông trung niên vẻ mặt cứng đờ, Phượng gia tử lâu không phải năm đó, mặc dù là ăn tình cũng không bằng năm đó. Nếu không có cái gì tốt nói, vậy thì tránh ra, bằng không liền ngươi đồng thời giết. Đỏ đậm trong mắt lập lòe sát ý, người của Phượng gia thì lại làm sao, phụ thân mẫu thân không ở Phượng gia, nàng cũng là cùng Phượng gia không có quan hệ. Như vậy Phượng gia, muốn không phải vì phụ thân mẫu thân tâm tích, nàng mãi mãi cũng không muốn bước vào Phượng gia một bước. Người đàn ông trung niên ánh mắt âm trầm mà nhìn quân mộ khuyên, hắn cũng biết là bọn họ đối lý trước. Mặc dù không biết phía trước chuyện gì xảy ra, có thể vi tiểu thư tính cách tính khí, hắn đều biết chuyện này nhất định lại là nàng gây ra đó. Ngươi thật lớn mật, hắn là ta Phượng gia trưởng lão. Phượng có thể vi trốn ở người đàn ông trung niên phía sau, dưới tình huống này, nàng còn không quên cái kia ngạo mạn tính cách. Có thể vi Phượng huyền quát lớn đạo, nàng gây nên phiền phức còn hiềm không đủ. Dọc theo con đường này, nàng một chuyện cá nhân, so với cái khác hết thảy con cháu đều nhiều hơn. Đông Phương Trung Ngọc đứng ở một bên, nghe được Phượng Huyền là Phượng gia trưởng lão, đi tới quân mộ khuyên bên người. Hắn là Phượng gia Phượng Huyền trưởng lão. Lần này Phượng gia rèn luyện, dĩ nhiên để Phượng Huyền dẫn đầu bảo vệ tân đồng lứa thực sự là hiếm thấy. Phượng gia trưởng lão. Quân mộ khuyên đăm chiêu mà nhìn Phượng Huyền, hắn là Phượng gia trưởng lão, điểm ấy đúng là ngoài ý muốn, liền nói lần này làm sao là tôn đế vương cấp bậc, Nguyên lai hắn chính là Phượng gia trưởng lão. Phượng Huyền sửng sốt một chút, nhìn về phía Quân Mộ Khuyên phía sau nam tử, cũng không ngờ rằng thân phận của chính mình lập tức liền bị người nhận ra. Lão Phu chính là cô nương người của Phượng gia, tình không đủ lớn, Lão Phu kia liền nợ ngươi một cách mạng, làm sao nếu là bọn họ đối lý trước, sự tình cũng là bọn họ làm ra đến, Phượng gia sẽ phụ trách tuyệt không trốn tránh. Trưởng lão Phượng có thể vi thét to, hắn tại sao có thể nhẹ như vậy dịch đồng ý. Đông Phương Trung Ngọc khiếp sợ nhìn Phượng Huyền, hắn đã vậy còn quá đồng ý. Phượng Huyền là Phượng gia, cuối cùng là trưởng lão, hắn đồng ý ghi nợ một cái mạng, cũng thì tương đương với Quân Mộ Khuyên ở Phượng gia có một khối miễn tử kim bài. Ngày sau Quân Mộ Khuyên mặc kệ ở Phượng gia làm cái gì, chỉ cần Phượng Huyền cho rằng không đáng dùng một cái mạng rằng co, người của Phượng gia liền vĩnh còn lâu mới có thể nắm Quân Mộ Khuyên như thế nào. Phượng Huyền lại sẽ ưng thuận như vậy hứa hẹn, hắn đến cùng đang suy nghĩ gì? Quân Mộ Khuyên thưởng thức lưới dao, khóe miệng hơi dương lên, Phượng gia trưởng lão một hứa hẹn, một cách mạng, so với Phượng gia một ăn tình đến có lợi. Lập lời thề. Thanh âm lạnh như băng vang lên, so với Phượng gia hứa hẹn, nàng vẫn tương đối tin tưởng cái kia muốn ăn đòn thiên địa pháp tắc. Lập lời thề. Đông Phương Trung Ngọc trợn to hai mắt, trợn mắt ngoác mồm mà nhìn Quân Mộ Khuyên, cao thủ đồng ý, còn có người ngoài ở đây tự nhiên chính là sẽ không đổi ý, nàng để cao thủ lập lời thề. Ngươi! Phượng Huyền sắc mặt lúc thì đỏ một trận tử, hắn chưa từng được quá như vậy sỉ nhục. So với các ngươi Phượng gia, ta càng tin tưởng thiên địa pháp tắc. Bạc Lương thanh âm vang lên, mặc dù là cao thủ, ai biết trong nháy mắt, hắn có thể hay không liền không thừa nhận. Phượng Huyền sắc mặt không phải rất tốt, dù sao cao thủ hứa hẹn, nói ra thì sẽ không thay đổi, có thể người trước mắt còn chưa tin hắn, thậm chí để cho mình lập lời thề. Không dám. Quân Mộ Khuyên nhíu nhíu mày. Ngươi không tin lão phu hắn đường đường Phượng gia một đời trưởng lão. Nàng không tin tưởng lời của mình, này truyền đi, mặt mũi hà tồn. Tinh xảo trên mặt lộ ra tuyệt mỹ nụ cười, tin tưởng hắn, ta tại sao phải tin tưởng ngươi, ngươi lẽ nào so với thiên địa pháp các còn muốn công bằng, Phượng gia trưởng lão bổn cô nương không nhiều thời gian như vậy cùng ngươi làm phiền, ngươi lập không lập lời thề là ngươi sự, chỉ là này Phượng gia tiểu thư nói băm thành tám mảnh, ta tác thành nàng. Tử linh thánh quả sắp thành thục, không biết cây này thượng, vì sao lại đồng thời kết hai cái tử linh thánh quả, nàng cũng không muốn biết. Phượng Huyền, nàng tại sao phải tin tưởng, mới gặp mặt hai lần người, liền phải tin tưởng hắn nói. Đông Phương Trung Ngọc nhìn một chút Phượng Huyền, khóe mắt dư quang nhìn về phía trên cây sắp thành thục tử linh thánh quả, biến đến cẩn thận từng ly từng tí một lên. Không thể để cho tử linh thánh quả rơi xuống đất, mấy ngày nay tâm huyết liền trắng phao phí đi. Chỉ là Quân Mộ Khuyên dĩ nhiên không mua Phượng gia trướng, cũng không có nghe nói nàng là cái nào cố thế lực người, làm sao thì có lớn mật như thế. Phượng có thể vi con mắt trong lúc lơ đãng đụng chạm đến Quân Mộ Khuyên lạnh lẽo ánh mắt, thân thể dùng mình một cái. Được lão phu ngày hôm nay liền lập lời thề. Phượng Huyền nhiều lần do dự, trầm giọng đáp, hắn rõ ràng biết mình không lập lời thề, người trước mắt sẽ không bỏ qua Phượng có thể vi. Nàng cứ việc mới tôn đế vương cấp bậc, có thể nhìn thấy cái kia một đôi lạnh lẽo con mắt, hắn liền cảm thấy, người trước mắt có thể nói ra đến, liền nhất định có thể làm được. Quân Mộ Khuyên không thèm để ý nhún nhún vai. Hắn lập không lập lời thề đối với mình đều không có ảnh hưởng quá mức, liền thiếu một khối miễn tử kim bài cùng Phượng gia trở mặt, ngược lại nàng cũng không có ý định cùng Phượng cù khuôn mặt tươi cười đối lập. Phượng gia Phượng Huyền ở đây lập lời thề, hôm nay cô nương thả Phượng gia con cháu một con ngựa, Phượng Huyền liền nợ cô nương một cách mạng, tương lai ổn thỏa cật lực bảo vệ, như làm trái thề trời chu đất diệt, hào quang màu trắng bạc không vào thân thể. Phượng Huyền nhìn Quân Mộ Khuyên chau mày. Quân Mộ Khuyên thu hồi hồng nhận, hờ hứng nhìn Phượng Huyền Nhất mắt, xoay người hướng đi Tử Linh cây ăn quả, phảng phất không nghe thấy vừa nãy lời thề. Đông Phương Trung Ngọc sững sờ đứng tại chỗ nghĩ, Phượng gia Phượng Huyền trưởng lão vì là vãn bối, dĩ nhiên có thể làm được như vậy. Phượng Huyền lôi kéo Phượng có thể vi, xoay người rời đi, lời thề đã lập xuống, hắn cũng không có cái gì có thể đổi ý, hiện tại hắn chỉ muốn, Phượng gia có thể lưu một người, chính là một người. Mặt đất chấn động từ từ giảm nhỏ, Tử Linh thánh quả cũng đến thời điểm mấu chốt nhất, khắp cả người tử quang chảy qua, coi là thật cực mỹ. Hai bóng người đứng linh dưới cây, chờ đợi trái cây thành thục thời khắc đó, bất luận làm sao cũng không thể để trái cây rơi xuống đất. Cành lá chập chờn, màu tím hai đạo độ cong xẹt qua, rớt xuống đất lạc, thổ phía dưới, nhảy lên hai bóng người, hai người đồng thời tiếp nhận rớt xuống linh quả. Cô nương, lần này chúng ta thực sự là may mắn. Đông Phương Trung Ngọc hưng phấn nói rằng, hắn chỉ là muốn tìm đến tử linh quả, nhưng không nghĩ tới tìm tới tử linh thánh quả, thực sự là may mắn, quá may mắn. Quân Mộ Khuyên đem tử linh thánh quả bỏ vào không gian, từ tốn nói trái cây kia ngươi tốt nhất mau mau ăn, như vậy không chỉ có hiệu quả tốt nhất, cũng sẽ không trêu chọc người cướp giật. Suýt chút nữa liền bỏ qua tử linh thánh quả, cái này nhắc nhở coi như là cảm tạ hắn giữ lại. Ngươi biết là ta muốn. Đông Phương Trung Ngọc kinh ngạc nhìn Quân Mộ Khuyên, hắn chỉ là vết thương cũ, rất ít người có thể nhìn ra, nàng làm sao thấy được. Hỏa hồng bóng người đi về phía trước, dưới chân truyền đến bước chân nặng nề thanh, hiện ra hồng quang, con mắt trong đêm đen có vẻ đặc biệt sáng sủa. Vù vù, trong mắt hồng quang từ từ biến mất, tiểu tứ vù vù kêu lên. Ăn no là tốt rồi, đi thôi. Quân Mộ Khuyên cười nói, đi tới tiểu tứ trước mặt. Tiểu tứ cười đến hít cả mắt, hai tay nâng lên Quân Mộ Khuyên, đưa nàng đặt ở chính mình trên vai, kích động cánh hướng về không trung bay đi. Đông Phương Trung Ngọc ngẩng đầu nhìn bay đi bóng người, trong lòng bốc ra nghi hoặc, Quân Mộ Khuyên nàng là người nào? Quân Mộ Khuyên ngồi ở tiểu tứ trên vai, sờ sờ tiểu tứ, chúng ta đi tìm chi chi bọn họ. Tử linh thánh quả tìm tới, hiện tại cũng có thể đi niết bàn đỉnh, Phượng gia tân bối là như vậy, liền không biết Phượng gia chủ nhà có phải là cũng như vậy. Tiểu tứ gật gù, nhanh chóng hướng về phía trước bay đi, đêm tối dưới thân ảnh khổng lồ trên không trung bay qua. Đỏ đậm bóng người ở trên đường đi qua, tóc đỏ hồng mâu biến thành màu đen, tuyệt mỹ người ở trên đường đi qua, tìm đến không ít ánh mắt trên người như có như không hàn ý, lại làm cho người không dám dễ dàng tới gần. Quân Mộ Khuyên chậm rãi bước đi ở trên đường, lặng lặng nghe Phượng Hoàng Thành mọi người nghị luận sự tình. Nàng hiện tại ở địa phương chính là Phượng Hoàng Thành. Phượng Hoàng Thành ở vào niết bàn đỉnh phía dưới, đứng Phượng Hoàng Thành, hầu như là ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy niết bàn đỉnh. Niết bàn đỉnh cao vót ở không trung, đứng sừng sững thẳng tắp, như một cái Optimus Prime mở ngoặt tròn kình thiên trụ, xuyên thẳng mây xanh bên trên, niết bàn đỉnh đỉnh, rơi vào một mảnh vân hải. Niết bàn đỉnh cùng Phượng Hoàng Thành đều có một truyền thuyết, tương truyền nơi này là thời kỳ thượng cổ. Phượng Hoàng niết bàn địa phương, Phượng gia vị trí niết bàn đỉnh cũng chính là Phượng Hoàng chân chính sống lại địa. Phượng Hoàng đó là thượng cổ thần thú ở thượng cổ đã là đẳng cấp cao nhất liền cấp bậc ma thú. Đối với thượng cổ ma thú đẳng cấp sự tình, Quân Mộ Khuyên cũng biết, thánh thú ở thần thú phía trước, mà thần thú chính là cấp bậc cao nhất. Nghe nói Phượng gia thiếu chủ Phượng Giật Hiên lần này từ vân bên trong hồn hải trở về, là bị mấy vị trưởng lão đè lên trở về. Nói nhăng gì đó, Phượng gia đều không có nói, Phượng gia thiếu chủ là ai, tại sao có thể nói là Phượng Giật Hiên. Quản hắn có phải là thiếu chủ, ngược lại là Phượng Cù Nhi Tử. Không phải là, có điều là nghe nói, Phượng Giật Hiên vi phạm mấy vị trưởng lão mệnh lệnh, này không phải là mình muốn chết. Mấy vị trưởng lão mệnh lệnh, không phải là cha hắn. Có điều gần nhất Phượng gia sự tình còn rất nhiều, nghe nói mấy tháng trước liền làm mất đi một thứ, thâu đồ vật người đến hiện tại đều chưa bắt được, ngày hôm qua có cái cô nương vừa tới Phượng Hoàng Thành, liền được mời lên Niết Bàn Đỉnh. Cô nương. Hỏa Hồng bóng người dừng lại bước tiến, ngày hôm qua đến Phượng Hoàng Thành, người này lẽ nào là Tương Tư? Quân Mộ Khuyên hướng về Niết Bàn Đỉnh phương hướng đi đến, Phượng Hoàng ngoài thành là được rồi, không có người ở đất hoang, muốn đi Niết Bàn Đỉnh, liền muốn đi qua mảnh đất hoang này. Phượng Hoàng thành lui tới cao thủ, nhiều vô số kể, muốn đi Niết Bàn Đỉnh cũng có. Quân Mộ Khuyên vào lúc này, dùng huyễn thần khí che khuất chính mình nguyên bản dáng vẻ, nàng hướng về Niết Bàn Đỉnh đi đến, cũng không có ai cảm thấy kỳ quái. Đi ra ngoài thành, Quân Mộ Khuyên đem không gian mở ra, khéo léo bóng người từ bên trong không gian bay ra ngoài. Ngự đi Niết Bàn Đỉnh, xem Tướng Tư bọn họ có hay không ở phía trên. Nếu như cái kia bị xin mời đi cô nương là Tương Tư, nàng không ngại sớm thượng Niết Bàn Đỉnh. Còn có Phượng Giật Hiên sự tình, hắn đến cùng vi phạm chuyện gì có thể làm cho Phượng gia trưởng lão như thế đối xử. Vâng. Ngự đáp một tiếng, hướng về trên bầu trời bay đi, lập tức thân thể của nó liền biến thành một điểm đen nhỏ, biến mất ở Quân Mộ Khuyên trước mắt. Quân Mộ Khuyên xoay người đi trở về trong thành, Phượng gia làm mất đi đồ vật, cũng không biết là ai ở Phượng gia thâu đồ vật. Phượng gia những người kia còn không biết là vẻ mặt gì, ngấm lại xem cũng nhất định rất đặc sắc. Đỏ sấm bờ môi hơi dương lên, Quân Mộ Khuyên đi vào một nhà tiểu lâu, vừa đi vào, nàng mới phát hiện, nơi này cứ việc đơn giản, cao thủ cũng rất nhiều. Quân Mộ Khuyên tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống đến tiếp tục nghe tiểu lâu nói chuyện bên trong, ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, nghe nghe bọn họ nói cái gì cũng tốt. Phượng gia lại làm mất đi đồ vật, ngạc nhiên, thực sự là ngạc nhiên. Nghe nói còn rất trọng yếu, Phượng gia phát ra treo giải thưởng, có người nào muốn đi bắt người, có thể trực tiếp đi trong thành Phượng quán đỡ lấy nhiệm vụ này, nghe nói là 3000 mặt quáng, còn có một cái thần vương khí. Lão tử mới vừa đi đón nhiệm vụ này trộm đồ vật người, gọi Bắc Cung Hoàng, nghe nói vẫn là tôn đế vương cấp bậc. Chẳng trách. Đùng Quân Mộ Khuyên thả xuống chén rượu trong tay, biểu hiện rất gấp gáp. Bắc Cung Hoàng có muốn hay không như thế xảo? Quân Mộ Khuyên đứng lên hướng về sát vách Trác đi đến, Bạc Lương trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, đi tới vừa nãy đang bàn luận mấy người trước mặt. Xin hỏi các ngươi làm sao biết, ai là Bắc Cung Hoàng? Quân Mộ Khuyên mỉm cười hỏi, lão sư sẽ không đi Phượng gia thâu cái đồ vật, đều bị người nhìn thấy là hình dáng gì đi. Quân Mộ Khuyên một trận cuồng hãn, người này thực sự là lão sư, vậy cũng quá vô dụng, đi Phượng gia thâu đồ vật liền thâu, còn bị người nhìn thấy dáng vẻ, hắn cái này tặc không khỏi cũng quá thất bại một điểm. Mấy đại hán nhìn thấy là một cái tiểu cô nương tới hỏi, vui vẻ không thôi, không có bất kỳ dấu giếm gì liền nói ra. Tiểu cô nương, Phượng gia cho mỗi cái tiếp thu nhiệm vụ người đều phát ra một tấm chân dung, trên bức họa diện chính là chúng ta muốn tìm người, chắc chắn sẽ không nhận sai. Nói chuyện nam tử chính là vừa nãy nhận nhiệm vụ người, hắn ngồi ở Quân Mộ Khuyên đối diện, lớn tiếng nói, một chén rượu mạnh vào bụng còn không quên bắt đầu cười ha hả. Quân Mộ Khuyên khóe miệng đánh động đậy, hy vọng không phải lão sư, có điều cái này đi Phượng gia thâu đồ vật người cũng quá thất bại. Có thể hay không cho ta nhìn một chút người kia dung mạo ra sao? Quân Mộ Khuyên khẽ mỉm cười, tận lực để mình nói chuyện ngữ khí không có lạnh nhạt như vậy. Tam đại nam nhân ngẩn người, nhìn thấy Quân Mộ Khuyên dáng vẻ, ba người cười to lên. Cô nương, ngươi cũng muốn đi bắt người sao? Bên tay trái nam tử cười nói, nàng như thế nhỏ gầy, nhìn qua gió vừa thổi liền ngã, còn muốn đi tiểu thâu, cuối cùng biệt bị người ta bắt được. Quân Mộ Khuyên nếu như biết ý nghĩ của hắn, nhất định sẽ sạm mặt lại, nàng nhìn qua có như vậy nhô nhược sao? Có gì không thể? Nàng chỉ là muốn xác định một hồi có phải là tốt nhất không phải lão sư, bất nhiên nàng vẫn đúng là muốn đi tìm hắn. Ngươi liền đem đồ vật lấy ra, ngược lại cũng sẽ không thiếu khối thịt. Bên tay phải nam tử cười nói, hiển nhiên cũng không tin, nàng có thể đi chào tiểu thâu. Ngồi ở nam tử đối diện thu hồi nụ cười, từ trong nạp giới lấy ra một bức tranh, đưa cho Quân Mộ Khuyên. Cảm ơn. Quân Mộ Khuyên tiếp nhận bức tranh, ngay lập tức sẽ đem bức tranh mở ra, làm nàng nhìn thấy người trong bức họa, hắc tuyến một cái tiếp theo một cái lướt xuống. Người này cũng thật là cái kia Phong lão sư, Bắc Cung Hoàng. Nàng liền không hiểu, hắn thâu đồ vật trộm được Phượng gia, đồ vật đều trộm được tay, lại vẫn bị người nhìn thấy dung mạo ra sao, làm tiểu thâu cũng quá thất bại. Trả lại ngươi. Quân Mộ Khuyên đem bức tranh trả lại trở lại, được kêu là một thẹn thùng, lão sư đến thần tộc không bao lâu, liền đến Phượng gia thâu đồ vật, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ngươi muốn biết chuyện gì xảy ra sao? Mang theo vài phần men say âm thanh ở vang lên bên tai, Quân Mộ Khuyên xoay người nhìn lại. Lại là hắn. Quân Mộ Khuyên trở lại vị trí của mình, nhìn trước mặt hét lớn rất uống người, hắn không phải ở trong mây hồn hải, tại sao lại chạy tới Niết Bàn đỉnh, nhìn dáng vẻ của hắn còn so với mình tới trước. Tiểu nha đầu, không thể như thế xem đại thúc sẽ thẹn thùng. Túy rượu mơ mơ màng màng địa nói rằng, lại là ngươi con sâu rượu này, làm sao nơi nào đều có thể đụng với hắn. Sâu rượu chừng một chút Quân Mộ Khuyên, bất mãn mà uống một hớp rượu, làm sao cùng đại thúc nói chuyện, đại thúc không gọi sâu rượu, gọi tiểu thiên túy. Quân Mộ Khuyên lần thứ hai không nói gì, tiểu thiên túy. Hắn hiện tại cũng đã say rồi, thật không biết người này lại từ nơi nào nhô ra, còn biết nàng ở đây. Nha đầu, ngươi có phải là muốn đỡ lấy nhiệm vụ này? Ngươi tốt nhất vẫn là không muốn tiếp, ai biết người của Phượng gia lại muốn làm cái gì? Tiểu thiên túy mơ mơ màng màng địa nói rằng, đối với Phượng gia đã thất vọng rồi, rất thất vọng. Quân Mộ Khuyên ngờ vực mà nhìn trước mắt người. Hắn làm sao đối với Phượng gia sự tình hiểu rõ như vậy, nghe khẩu khí còn giống như rất bất mãn, thậm chí là căm ghét. Ta nói túy ruột, ngươi có biết hay không là xảy ra chuyện gì? Quân Mộ Khuyên trầm giọng hỏi, làm sao nghe hắn thật giống không phải lão sư trộm đồ vật, mà là người của Phượng gia muốn làm cái gì? Cái này túy ruột yêu uống chút rượu, tin tức còn rất linh thông. Sau đó có chuyện gì, nhất định tìm hắn. Tiểu thiên túy cười hì hì, nhìn về phía Quân Mộ Khuyên tràn đầy hồ cha ngoác miệng ra hợp lại, mang theo nồng đậm men say. Đi, chúng ta cùng đi tiếp nhận vụ. Tiểu thiên túy không hề trả lời Quân Mộ Khuyên, trái lại đi ra phía ngoài, vòng vo thân thể thật giống bất cứ lúc nào sẽ ngã xuống. Dơ, dơ, quy, quy, e, tê. Hắn đến cùng muốn làm cái gì, mới vừa rồi còn nói không muốn tiếp, hiện tại còn nói chúng ta cùng đi tiếp, coi như là tiếp nhận vụ, hai người bọn họ tại sao phải đồng thời tiếp. Tiểu thiên túy thấy Quân Mộ Khuyên không cùng lên đến, dừng lại bước tiến, chậm rãi xoay người, túy ngất chóng mặt nói rằng, đi nha đầu, có chuyện gì, đại thúc đẩy, có đại thúc ở, người của Phượng gia không dám đem ngươi như thế nào nói, hắn vỗ vỗ ngực. Lộ ra mơ hồ nụ cười. Quân Mộ Khuyên đi tới tiểu thiên túy trước mặt, kéo qua trên tay hắn bầu rượu, nhích miệng lên rào hoạt độ cong. Túy rượu, cùng ta đồng thời tiếp nhận vụ cũng được, có điều ở tiếp nhận vụ trong lúc, ngươi không thể uống tiểu. Hắn đều đi uống rượu, làm sao tìm được lão sư, liền lão sư như vậy, nghe được người của Phượng gia ra truy hắn, còn phát ra treo giải thưởng, hắn cũng không biết sẽ chạy đi nơi nào. Tiểu thiên túy mau mau lắc đầu một cái, đưa tay đã nghĩ đi cướp Quân Mộ Khuyên trên tay bầu rượu, hỏa hồng bóng người nhanh chóng né qua, nhanh chân đi về phía trước. Muốn uống rượu cũng được, giúp ta tìm tới người này, ta mời ngươi uống 3 ngày 3 đêm. Quân Mộ Khuyên cười nói, nhanh chân đi về phía trước. Hắn yêu nhất không phải là tửu, có Phượng gia 1000 mặt quáng, hắn muốn uống bao nhiêu cũng có thể. Tửu thiên túy sáng mắt lên, mới vừa rồi còn mơ hồ hai mắt, lập tức trở nên lấp lánh có thần, đuổi theo sát đi. Nha đầu, ngươi nói chính là thật sự 3 ngày 3 đêm. Thế nhưng ngươi khoảng thời gian này không thể uống tửu, phải giúp ta tìm tới người. Quân Mộ Khuyên Nghễ nhìn Tiểu Thiên Túy, hắn say khướt dáng vẻ thật sự rất khó tưởng tượng, hắn lúc nào có thể tìm tới. Tiểu Thiên Túy mau mau lắc đầu tiến đến Quân Mộ Khuyên bên người, nha đầu, ta mỗi ngày nhất định phải uống điểm, ngược lại ta lại không say. Trước tiên đi đón nhiệm vụ. Quân Mộ Khuyên gật gù, nhanh chân đi về phía trước, nghe được có uống rượu, hắn cũng không phải say rồi, vừa nãy cũng không biết là ai, say khướt địa đi tới. Được được được, chúng ta đi mau, sau đó nhanh lên một chút hoàn thành nhiệm vụ uống rượu. Nói xong, Tiểu Thiên Túy lôi kéo Quân Mộ Khuyên chạy về phía trước. Quân Mộ Khuyên lông mày không ngừng đập, nàng bây giờ có thể không thể đổi ý, chính mình đi đón nhiệm vụ. Phượng trong Hoàng Thành Ương cũng là toàn bộ Phượng Hoàng Thành địa phương náo nhiệt nhất. Phượng Quán hai chữ phi thường dễ thấy, hầu như mới vừa tới gần Trung ương, liền có thể nhìn thấy treo lên thật cao bảng hiệu. Tiểu Thiên Túy mang theo Quân Mộ Khuyên rất nhanh sẽ đi vào Phượng Quán bên trong. Bên trong người nhìn thấy có người đến rồi, lập tức nghênh đón. Hai vị. Người đến ở ngẩng đầu thời khắc, nụ cười cứng ở trên mặt. Khiếp sợ nhìn Tiểu Thiên Túy. Ngài đã tới, người kia càng thêm cung kính, trên mặt chất đầy nụ cười, thậm chí còn mang theo hưng phấn, cùng không dám tin tưởng. Quân Mộ Khuyên nghi ngờ nhìn Tiểu Thiên Túy, nàng làm sao càng ngày càng cảm thấy hắn không đơn giản, người của Phượng gia đối với hắn như thế cung kính, người này đúng là cái sâu rượu mà thôi. Ta muốn đi tìm Bắc Cung Hoàng, nắm huyền thưởng lệnh cùng chân dung cho ta. Tiểu Thiên Túy đi tới một bên ngồi xuống, nhích lên hai chân, dáng dấp kia hãy cùng đại gia không hề khác gì nhau. Quân Mộ Khuyên hai tay hoàn ngực đứng ở một bên, hơi nhíu nhíu mày. Tiểu Thiên Túy xem ra ở thần tộc địa vị còn rất cao, liền ngay cả người nhà họ Phượng nhìn thấy hắn đều như thế cung kính người, có thể kém đến nơi nào đi. Người đến nụ cười trên mặt cứng đờ, vội vàng nói, này, ngài làm sao có thể tự mình đi? Ta không muốn nghe phí lời, mau mau lấy tới. Tiểu Thiên Túy không nhịn được phất tay một cái, hắn nơi nào có nhiều thời gian như vậy, với bọn hắn phí lời, đợi khi tìm được người, nha đầu còn muốn xin hắn đi uống rượu, vẫn là ba ngày ba đêm. Nghĩ đến có uống rượu, Tiểu Thiên Túy cả người thì có kính, làm chuyện gì cũng biến thành tích cực. Vâng. Cứ việc không muốn, người kia vẫn là đi trở về đi, từ bên trong lấy ra huyền thưởng lệnh cùng chân dung cung kính mà giao cho Tiểu Thiên Túy trên tay. Xem đến đồ trên tay, Tiểu Thiên Túy lập tức đứng lên đến đi tới Quân Mộ Khuyên bên người, nha đầu, vật tới tay. Không cần quá khách khí, thả ta này. Quân Mộ Khuyên cười híp mắt nói rằng, có huyền thưởng lệnh cuối cùng mới có thể hối đoái huyền thưởng lệnh mặt trên khen thưởng. Nàng đương nhiên sẽ không đem lão sư giao ra, chỉ là này 1000 mạc quáng, nàng cũng phải túy ruột muốn uống 3 ngày 3 đêm, liền để người của Phượng gia trả thù lao. Ta cầm cũng vô dụng. Này huyền thưởng lệnh cho nàng cũng không có chuyện gì. Đi thôi. Quân Mộ Khuyên nhanh chân đi ra phía ngoài, hiện tại đến Phượng Hoàng Thành, Niết Bàn Đỉnh đang ở trước mắt. Phượng gia cũng không thể tùy tùy tiện tiện liền lên đi. Nàng bây giờ đối với Phượng gia vẫn là kiến thức nửa vời, hiện tại ở Phượng Hoàng Thành đương nhiên liền phải cố gắng hỏi thăm một chút. Chính là không ngờ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy, vẫn là tìm được trước lão sư, biết hắn có sao không tình trở lên Niết Bàn Đỉnh. Tiếp đón hai người bọn họ người, nhìn thấy Quân Mộ Khuyên rời đi bóng lưng, vừa muốn nói gì. Liền nhìn thấy Tiểu Thiên Túy hùng hục theo sát đi ra ngoài, biểu hiện còn phi thường hài lòng, hắn giải ra ở tại chỗ, không dám tin tưởng mà nhìn Tiểu Thiên Túy bóng lưng. Sao có thể có chuyện đó, hắn làm sao sẽ cùng ở một tiểu nha đầu mặt sau. Đi ra Phượng Quán, Quân Mộ Khuyên không nhìn thấy vẻ mặt của hắn kinh ngạc, khó có thể tin tưởng được. Đi ra khỏi cửa, Quân Mộ Khuyên quay đầu hỏi, ngươi biết Bắc Cung Hoàng ở nơi nào? Hắn liền như thế đi tìm, có thể có đầu mối gì, lão sư còn không biết chạy đến nơi nào đi tới. Vừa nghĩ tới Bắc Cung Hoàng làm tặc thì thôi, cuối cùng hoàn năng bị người nhìn thấy dáng vẻ, Quân Mộ Khuyên liền một trận thở dài. Biết một chút. Tiểu Thiên Túy gật gù, hắn là biết một chút. Quân Mộ Khuyên mở ra chân dung nhìn một chút, càng xem nàng liền càng phiền muộn, cũng nghĩ không thông lão sư tại sao phải đi thâu Phượng gia đồ vật. Nàng ở biết mình thân thế thời điểm, hắn đã sớm đến thần tộc, nên không biết nàng cùng Phượng gia quan hệ mới đúng. Vậy hắn tại sao muốn đi thâu Phượng gia đồ vật? Ngươi biết Bắc Cung Hoàng sao? Quân Mộ Khuyên dừng một chút, vẫn là mở miệng hỏi, lão sư trước đây là thần tộc người, nên có người biết hắn, liền không biết Tiểu Thiên Túy có biết hay không. Không tính nhận thức, nghe nói qua thôi, chỉ là hắn biến mất rồi rất lâu, hiện tại lại xuất hiện, không biết hắn muốn làm cái gì. Tiểu Thiên Túy lười biếng ngáp một cái, không có chút nào lưu ý dáng vẻ. Tốt lắm, ngươi đi tìm hắn, tìm tới hắn liền dẫn hắn tới gặp ta. Ta bây giờ còn có một ít chuyện muốn đi làm. Ngự sắp trở về rồi, nàng cũng phải biết, đến cùng có phải là Tương Tư bị người mang đi Phượng gia, dẫn bọn họ đi làm cái gì. Người của Phượng gia đều biết lão sư, hắn còn đi Phượng gia thâu đồ vật, đến cùng muốn làm cái gì, còn có, hắn đến cùng trộm Phượng gia món đồ gì. Tiểu Thiên Túy nắm quá Quân Mộ Khuyên trên tay bầu rượu. Lập tức lùi về sau vài bộ, ta hiện tại liền đi. Nhìn Tiểu Thiên Túy rời đi bóng người, Quân Mộ Khuyên lông mày không ngừng đập, hắn lúc nào đều chưa quên uống rượu. Thân phận thần bí, người của Phượng gia thấy đều một mực cung kính, cũng không biết cái này Túy dù là thân phận gì có thể làm cho người của Phượng gia như thế đối xử, hắn không muốn nói. Nàng cũng không muốn cưỡng cầu, có biết hay không Tiểu Thiên Túy thân phận cũng không đáng kể, biết hắn là cái túy ruột là được. Thần tộc sự tình có muốn hay không thần bí như vậy, liền cái túy ruột đều là cao thủ, nàng còn tìm tòi nghiên cứu không tới Tiểu Thiên Túy thực lực, đây cũng quá đả kích người. Quân cô nương, ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Thanh âm kinh ngạc vang lên, trước mắt liền xuất hiện bóng người quen thuộc. Đông Phương Trung Ngọc, tại sao không thể xuất hiện ở đây, ngươi không cũng ở nơi đây sao? Quân Mộ Khuyên nhàn nhạt hỏi, hắn đều xuất hiện ở đây, tại sao mình không thể? Đông Phương Trung Ngọc ho nhẹ một tiếng, mau mau nói rằng ta không phải ý này, tại hạ tới nơi này, là vì nhiệm vụ, cô nương lẽ nào cũng là Toán Vân. Quân Mộ Khuyên đáp, hắn cũng là muốn đi tìm lão sư. Xem ra lão sư gần nhất rất hỏa, nhiều như vậy người tìm hắn. Hắn đây là quá lâu thời gian chưa từng xuất hiện ở thần tộc, làm động tĩnh lớn như vậy đi ra, lẽ nào là muốn cho thần tộc người biết, hắn trở về. Xét lại như vậy. Để ở ngoài thoại. Gần nhất thẻ văn kẹp chết, ngang. Quyển 6 chương 42 Niết Bàn Địa. Vậy chúng ta đồng thời làm sao, như vậy chúng ta hoàn năng lẫn nhau hỗ trợ. Đông Phương Trung Ngọc lập tức nói rằng, nếu là muốn đi tìm, không bằng hai người đồng thời, như vậy còn có một phối hợp. Niết bàn đỉnh nguy hiểm tầng tầng, hai người đồng thời tìm, dù sao cũng hơn một người tìm mạnh hơn, hơn nữa còn là chỗ đó, hai người cũng an toàn một điểm. Không cần, bằng hữu ta đã đi tìm, ta còn có chuyện khác. Đông Phương Trung Ngọc đến cùng là thân phận gì, đợi lát nữa Tiểu Thiên Túy trở về hỏi một chút hắn, nàng hiện tại biết mấy cái phương vị thế lực thần tộc cao thủ tập hợp, cũng có thế lực ở ngoài người, Đông Phương Trung Ngọc chính là một. Như vậy à, vậy tự ta đi tìm một chút xem, nghe nói người kia bị trọng thương, hiện tại trốn ở Niết Bàn Đỉnh. Đông Phương Trung Ngọc cười nói, này còn chỉ là nghe nói. Lớn như vậy Niết Bàn Đỉnh, muốn tìm cá nhân cũng không dễ dàng. Bị thương Quân Mộ Khuyên xoay người nhìn về phía Niết Bàn Đỉnh, Phượng gia liền ở trên đỉnh, phía dưới đều là rừng cây dãy núi, phải tìm được Phong lão sư cũng không dễ dàng. Xem ra Niết Bàn Đỉnh người cũng không có cách nào, lúc này mới phát sinh huyền thưởng lệnh, khiến người ta hỗ trợ tìm kiếm, người nhiều một chút. Dù sao cũng hơn Phượng gia người mình tìm muốn tới nhanh, ông lão này đến cùng trộm cái gì còn trộm được nhân gia trong nhà đi tới. Không sai, cô nương đã có đồng bạn, vậy tại hạ trước hết cáo từ, liền không biết hai chúng ta ai sẽ tìm được trước Bắc Cung Hoàng. Hắn còn rất chờ mong, cuối cùng ai có thể tìm tới Phượng gia cũng không tìm tới người, bị hai người bọn họ một người trong đó tìm tới. Hiện tại Phượng gia tuy rằng là lạ, thế nhưng cũng không có ai sẽ bày đặt có tiền không kiếm lời, chỉ là tìm người, so với nhiệm vụ của nó, nhiệm vụ này rất đơn giản. Quân Mộ Khuyên gật gù, xoay người rời đi, nụ cười trên mặt ảm đạm xuống, trong mắt lóe ra một vẻ lo âu. Hỏa hồng bóng người đi ra ngoài thành, ngự từ không trung bay xuống, rơi vào Quân Mộ Khuyên trên cánh tay. Chủ nhân, ta ở Phượng gia không có tìm được bọn họ. Đã xem qua rất nhiều thứ, chính là không có nhìn thấy bóng người của bọn họ, cũng không biết là bị Phượng gia ẩn đi, vẫn không có đi tới. Quân Mộ Khuyên từ trong nạp giới lấy ra bức tranh, chậm rãi đem bức tranh mở ra. Ngươi trước tiên đừng động tương tư bọn họ, giúp ta tìm tới người này, sẽ đem viên đan dược kia cho hắn, để hắn ở tại chỗ đợi. Màu đen đan dược lăn xuống ở Quân Mộ Khuyên trên tay, nhàn nhạt mùi thơm ngát truyền ra, êm dịu ánh sáng lộng lẫy. Vâng. Ngự duỗi ra ưng trảo, đã nắm Quân Mộ Khuyên trên tay viên thuốc, hướng về không trung bay đi. Phong lão đầu Quân Mộ Khuyên thở dài, ông lão này muốn đi Phượng gia thâu cái gì, ít nhất cũng phải chờ nàng đồng thời, một người thâu dù sao cũng hơn hai người thâu được, lại nói bọn họ không hẳn muốn dùng thâu phương pháp. Tiểu Thiên Túy nếu như ở đây biết Quân Mộ Khuyên những câu nói này, nhất định sẽ nhảy lên đến. Đây chính là nàng lão sư thâu đồ vật, sẽ mang theo chính mình học sinh đồng thời sao, nàng không chỉ không trách còn cần giúp đỡ. Vù vù. Phát truyền đến vù vù tiếng kêu. Không sợ đến thời điểm tiểu tứ ăn sạch bọn họ. Quân Mộ Khuyên không hề có một tiếng động nở nụ cười, tiểu tứ còn thật đáng yêu, nói muốn ăn quang cùng với nàng cướp người, ý đồ này cũng không tệ lắm. Vù vù. Tiểu tứ lần thứ hai kêu lên. Đúng, hiện tại chúng ta sẽ chờ tin tức. Túy ruột đi hỏi thăm tin tức, nàng ngay ở Phượng Hoàng Thành nhìn. Phượng gia huyền thưởng lệnh dưới, khắp nơi lính đánh thuê, còn có thiếu tiền cao thủ, đều lại muốn tới nơi này, 3000 mặt quáng thêm một cái thần khí, tìm một người bị thương, này cọc buôn bán nói cái gì đều có lợi, ai sẽ bỏ qua cơ hội lần này. Quân Mộ Khuyên ngồi ở tiểu lâu bên trong thỉnh thoảng nhìn người đến người đi đường phố, phát hiện đỡ lấy huyền thưởng lệnh người, không phải bình thường nhiều lắm. Nhiều như vậy mọi người muốn chia một chén canh, người chỉ có một, tìm người người liền có nhiều như vậy, quay đầu lại bọn họ cũng chỉ có thể là công dã tràng, nàng là sẽ không để cho những người này tìm đến lão sư. Nha đầu ta đã trở về, túy khí trùng thiên mùi truyền đến, tiểu thiên túy ngồi xuống, cầm lấy bầu rượu trên bàn từng ngụm uống lên. Quân Mộ Khuyên thả xuống chén rượu trong tay, hai tay hoàn ngực nhìn tiểu thiên túy, ngươi dọc theo con đường này còn không uống đủ sao? Hắn cái kia đại bầu rượu bên trong tiểu đủ hắn uống chừng mấy ngày, liền chưa từng thấy có người nắm thần khí làm bầu rượu. Hắn có thể hay không ra tay quá lớn một điểm, nếu không là nắm quá trên tay hắn bầu rượu, chính mình cũng còn không biết trên tay hắn chính là thần khí. Ai ôi, nha đầu, ngươi nhìn ra rồi. Tiểu Thiên Túy sáng mắt lên, nhìn Quân Mộ Khuyên, nàng dĩ nhiên nhìn ra trên tay mình chính là thần khí, không đơn giản, không đơn giản à. Nói điểm chính. Hiện tại đều lúc nào. Nàng cũng không muốn tìm tới cái kia phong lão đầu thời điểm, nhìn thấy chính là một bộ thi thể, cùng nghe được hắn bị người tìm tới tin tức. Tiểu Thiên Túy chừng một chút Quân Mộ Khuyên, hắn vừa mới lấy hơi, có điều dọc theo đường đi tiểu là uống không ít. Hắn ngay ở Niết Bàn Đỉnh không sai, người của Phượng gia cũng đã trong ngoài đi tìm Niết Bàn Đỉnh, chính là còn có một chỗ không đi, chỗ đó. Người của Phượng gia không dám đi, cho nên mới phát ra huyền thưởng lệnh. Tiểu Thiên Túy cười lạnh, mỗi lần hắn nói đến người của Phượng gia trên mặt đều sẽ lộ ra một nụ cười gằn cùng châm chọc. Quân Mộ Khuyên đăm chiêu mà nhìn Tiểu Thiên Túy, này Túy ruột, Nàng làm sao càng xem càng cảm thấy như người của Phượng gia, đặc biệt ánh mắt này cùng Phượng Dật Hiên nói đến người nhà họ Phượng thời điểm giống như đúc. Thấy Quân Mộ Khuyên không nói lời nào, Tiểu Thiên Túy lúc này mới hướng về Quân Mộ Khuyên bên kia nhìn lại, liền phát hiện nàng vẫn nhìn mình. Nha đầu, mẹ ngươi thân không có nói cho ngươi biết, không thể như thế xem nam nhân sao? Tiểu Thiên Túy để bầu rượu xuống cười nói, trong lòng nhưng cảm giác chíp bông, hắn làm sao lão có loại ở nha đầu này trước mặt, bí mật gì đều sẽ bị đôi mắt này nhìn thấu cảm giác. Quân Mộ Khuyên suýt chút nữa vì chính mình ngụm nước sang đến, hắn có thể hay không quá tự yêu mình, này đầy mặt hồ cha, một thân mùi rượu, hắn có thể tự xét lại thân sao? Đại thúc, ngươi cũng thật là đoán đúng, ta nương thật đã không dạy ta. Quân Mộ Khuyên nhìn kỹ Tiểu Thiên Túy, lạnh nhạt nói rằng trên người tỏa ra nhàn nhạt lạnh lẽo, nàng đúng là hy vọng nương có thể dạy nàng. Tiểu Thiên Túy dùng mình một cái, nô đùa biểu hiện cương ở chỗ cũ, con mắt nhìn về phía Quân Mộ Khuyên. Hỏa hồng bóng người đứng lên đến Quân Mộ Khuyên trên mặt khắp nơi đóng băng lạnh lẽo, đi xem đó là nơi nào, ta không muốn người này bị bất kỳ kẻ nào khác tìm tới. Nha đầu này, nàng là làm sao? Tiểu Thiên Túy ngơ ngác mà nhìn Quân Mộ Khuyên bóng lưng, làm sao lập tức liền lạnh hạ xuống. Vừa nãy không phải còn nói rất tốt. Chờ đã, ta Tiểu Thiên Túy vấy vấy đầu, lập tức theo sau. Một trước một sau hai bóng người từ trên đường đi qua, bóng người màu đỏ nhìn như một đám lửa, nhưng tỏa ra khí tức lạnh như băng, khiến người ta không cảm thấy rời bước chân, không dám nhiều hơn tới gần, say khướt người thì lại cùng ở sau lưng nàng, không ngừng mà kêu to. Niết bàn đỉnh phía dưới sơn nhạc. Khắp nơi tràn ngập uy thế lực lượng, đỉnh cao không trong mây hải, đứng sơn nhạc dưới chân cũng không nhìn thấy đỉnh Phượng gia. Hai người vừa đi vào niết bàn sơn nhạc dưới chân, uy thế liền lập tức đem bọn họ bao phủ. Những này uy thế không chỉ là từ một nơi bao phủ, cũng không chỉ là trên người một người tản mát ra. Quân Mộ Khuyên vừa đi vào, dừng một chút bước chân, hít sâu một hơi. Nàng rõ ràng cảm giác được xung quanh uy thế. Rất nhiều cao thủ đều tụ tập ở đây, lệnh tôn vương, tôn đế vương, đại tôn vương những này đều có, ngoại trừ này mấy cái đẳng cấp, đại tôn vương trở xuống cũng có. Nhiệm vụ này có như thế đơn giản sao, làm sao mỗi người đều chạy tới đỡ lấy nhiệm vụ này. Đại gia đều bạn đường, các vị đây là ý gì? Thanh âm lạnh như băng vang lên. Sương lạnh ánh mắt nhìn quét xung quanh. Dứt lời, xung quanh uy thế chậm rãi yếu bớt, mãi đến tận cuối cùng toàn bộ từ Quân Mộ Khuyên trên người rời, tung bay đi chỗ khác. Bạn đường là bạn đường, có thể chúng ta vẫn là đối thủ cạnh tranh. Tinh tế bóng người đi ra, nam tử từ trong rừng cây đi ra, trên mặt mang theo cười yếu ớt. Quân Mộ Khuyên quay đầu nhìn lại, không được dấu vết thu hồi ánh mắt. Nàng xem như là nhìn thấy thật đúng là nhân yêu, vóc người nhỏ gầy, tướng mạo âm nhu, nam sinh nữ tương, Hoa Thiên Nhiêu nói chuyện hiểu điệu, cũng không có một tấm nữ nhân mặt. Hoa Thiên Nhiêu trường nếu như lại giống như nữ nhân mặt, hắn liền dứt khoát đi làm danh xứng với thực nữ nhân, hắn tuyệt đối có thể làm được. Á chà chà, cô nương này trường tuấn tú, Tiểu Thiên Túy đi tới người đến trước mặt. Một cây rượu mạnh vào bụng, cười híp mắt nói rằng. Nam tử trên mặt cười yếu ớt, đang không ngừng co giật, lông mày không ngừng đập, mãi đến tận cuối cùng trên mặt nụ cười biến mất. Các ngươi cũng chỉ có thể mạnh miệng tới đây. Nói xong, nam tử xoay người rời đi, trên mặt còn có mấy phần giận tái đi, không có cái kia đại nam nhân, sẽ thích bị người ngộ nhận là nữ nhân. Tiểu Thiên Túy bắt đầu cười ha hả, lớn tiếng nói bạch mặt xanh, ngươi có phải là quá hẹp hòi một điểm, thiên tài bảng thượng công tử, cũng không thể hẹp hòi như vậy. Bạch mặt xanh dừng bước lại, xoay người nhìn thấp Tiểu Thiên Túy, bất mãn nói túy ruột, ngươi không cũng là thiên tài nhân vật trên bảng, miệng làm sao liền như thế xú. Nói xong, nam tử lần thứ hai cất bước rời đi, người này vẫn là như thế chán ghét. Thiên tài bảng. Quân Mộ Khuyên nhíu nhíu mày, nhìn một chút Bạch Mặt Xanh, nhìn lại một chút Tiểu Thiên Túy, tên thiên tài này bảng nàng nghe nói qua. Trong thần tộc có hai cái bảng, một là cao thủ bảng, một là thiên tài bảng. Cao thủ bảng nói chính là thực lực, cũng chính là thần tộc hiện nay biết đến 100 cao thủ. Nói thế nào là biết đến, bởi vì thần tộc lớn như vậy, không có ai có thể lập tức liền xác định, này 100 bên ngoài, liền cũng không còn cái khác cao thủ. Không ở cao thủ bảng bên trong người, liền có thể khiêu chiến cao thủ bảng thượng cao thủ, đánh thắng, ngươi chính là này cao thủ xếp hạng, tỉ như này cao thủ là nhỏ 66 tên, đáp ứng cái này 66 tên người, ngươi có thể trở thành cao thủ bảng thứ 66 tên cao thủ. Đồng dạng, ở này 100 xếp hạng trong vòng cao thủ, cũng có thể lẫn nhau khiêu chiến, thắng xếp hạng liền có thể đi tới thua. Vậy cũng chỉ có thể chờ ở vị trí của chính mình đợi lần sau khiêu chiến. Thiên tài bảng cũng chỉ có 100, là 300 tuổi trong vòng người, một loại xếp hạng. Hiện nay thiên tài bảng thượng người thứ nhất thiên tài chính là Phượng Túc, cái này địa vị vẫn chưa có người nào biết đánh nhau phá. Thiên tài bảng nhiều năm kỷ quy định, cao thủ bảng nhưng không cần, trước mắt hai người đều đang là thiên tài bảng nhân vật. Bạch Mặt Xanh thiên tài bảng thượng thứ 82 tên thiên tài. Quân Mộ Khuyên lẩm bẩm nói rằng, liền thiên tài nhân vật trên bảng đều đến rồi, nói không chắc cao thủ bảng người ở phía trên cũng sẽ đến. Nàng cũng chỉ là nghe nói một chút, chưa hề hoàn toàn biết những cao thủ sẽ biết Bạch Mặt Xanh, vậy cũng là ở bên trong tiểu lâu, nghe người ta nói tới, sau đó mới biết. Cao thủ bảng cùng thiên tài bảng, nàng chỉ nhìn Niết Bàn Đỉnh Phượng Gia, Bắc Cảnh Khúc Gia, Thiên Tinh Lính, Quang Minh Đỉnh, Hắc Ám Vực, vân bên trong hồn hải thu chi giới có bao nhiêu cái ở phía trên, hơn nữa biết đến cũng không trọn vẹn. Không sai không sai, hắn chính là cái kia 82 tên thiên tài ở lão tử mặt sau. Tiểu Thiên Túy cười ha ha, tiểu tử này muốn vượt qua hắn là không khả năng này. Quân Mộ Khuyên quay đầu nhìn về phía Tiểu Thiên Túy, ăn môi đỏ miệng hơi dương lên, thiên tài bảng thượng, nàng vẫn chưa từng nghe nói, có ai gọi Tiểu Thiên Túy. Túy duyệt thiên tài bảng thượng có thể không tên của ngươi. Thanh âm đạm mạc vang lên, không nghĩ tới hắn là thiên tài bảng, vậy thì là 300 tuổi trong vòng. Tiểu Thiên Túy danh tự này cũng thật là chưa từng nghe nói. Cái kia đều là chuyện lúc trước. Hiện tại lão tử liền gọi Tiểu Thiên Túy. Trong rượu ngàn túy, đây mới là hắn muốn, trước đây những kia hắn đều toàn bộ không muốn, thiên tài bảng, danh thiên tài, hắn đều vứt bỏ. Đi thôi, sâu rượu. Quân Mộ Khuyên thu hồi ánh mắt, đi về phía trước, cũng không biết là chuyện gì để con sâu rượu này vứt bỏ quá khứ. Đi. Tiểu Thiên Túy gật gù, đuổi theo sát đi, nên đã có không ít cao thủ đi vào bên trong, liền không biết Bắc Cung Hoàng nơi nào không đi, muốn đi chỗ đó. Ở Tiểu Thiên Túy dẫn dắt đi, hai người rất nhanh sẽ đến bọn họ muốn đi địa phương, ở cửa đợi được cao thủ, nhiều vô số kể, vừa mới cái kia Bạch Mặt Xanh bên trong. Mới vừa tới gần nơi này, Quân Mộ Khuyên cảm thấy cái cổ phát sinh từng trận nóng rực. Nàng đưa tay sờ sờ cái cổ. Xích huyết bảo ngọc làm sao đột nhiên nóng rực lên, từ đến thần tộc nó thì trách quái, tới gần nơi này nó hoàn năng chính mình nóng rực. Nha đầu, làm sao? Tiểu Thiên Túy thấy Quân Mộ Khuyên dừng lại, nghi hoặc mà hỏi, nàng làm gì đột nhiên liền dừng lại? Không có chuyện gì. Nói, Quân Mộ Khuyên lại tiếp tục đi về phía trước, cũng không biết tại sao, không tới gần một bước, xích huyết bảo ngọc phản ứng liền càng mãnh liệt. Chuyện gì thế này? Thấy hai người bọn họ đi tới, người chung quanh dồn dập quăng tới ánh mắt, nhìn thấy Tiểu Thiên Túy đầu tiên là kinh ngạc một phen, sau đó trên mặt vẻ mặt lại khôi phục bình thường, thật giống không nhìn thấy bọn họ. Quân Mộ Khuyên nghi ngờ nhìn xung quanh, không nghĩ tới cái này Túy Dược rất có tên, nhiều như vậy người nhìn thấy hắn, hầu như là một chút liền nhận ra. Bọn họ làm sao đều tụ tập ở đây, làm sao không đi vào. Trước mặt bọn họ chính là một tấm cửa đá xung quanh trống rỗng, không nhìn ra cái gì kỳ quái. càng là không có cái gì, Quân Mộ Khuyên liền càng cảm thấy nơi này không như trong tưởng tượng đơn giản, thậm chí có rất nhiều cao thủ, đang nhìn đến cánh cửa này thời điểm lắc đầu ồ rũ rời đi, không muốn tới gần. Tiểu Thiên Túy cười nhạt, quay đầu nhìn về phía Quân Mộ Khuyên nha đầu, ngươi sợ sao? Túy Duyệt, câu nói này rất nhiều người hỏi qua ta. Quân Mộ Khuyên trợn tròn mắt, nàng nếu như sợ, làm gì tới nơi này, lại nói, nàng lại không thể ném cái kia Phong lão đầu mặc kệ, hắn ở bên trong, không trong ốm có cái gì, nàng đều muốn vào xem một chút. Vậy thì đi vào trước đi. Tiểu Thiên Túy nhanh chân đi vào bên trong đi, ánh mắt phức tạp nhìn trước mắt cửa đá, cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì. Quân Mộ Khuyên theo đi vào, bước chân đang muốn bước vào cửa đá, bên tai liền truyền đến xảo thanh âm huyên náo. Phượng Dụi, ngươi cũng đừng mơ hão, đi vào chào phúng thanh âm vang lên, tất cả mọi người dồn dập nhìn sang. Quân Mộ Khuyên dừng lại bước tiến, xoay người nhìn lại, Phượng Dụi là người của Phượng gia. Ta chính là muốn đi vào, ngươi thả ra ta, thả ra thanh âm non nớt vang lên. Một đứa bé bị một đám người vi ở trong đó, sắc mặt vàng như nghệ, sợi tóc khô héo. Tiểu Thiên Túy thấy Quân Mộ Khuyên không đi vào, lại đi trở về, nhìn một chút xa xa tình cảnh trao mày, trong lòng nổi lên một cái vô danh hỏa. Đứng ở xung quanh cao thủ, nhìn thấy như vậy một màn, không có một đi tới ngăn cản, một mặt chưa từng thấy gì cả. Hắn không phải người của Phượng gia sao? Quân Mộ Khuyên hai tay hoàn ngực, nhàn nhạt hỏi, biểu hiện hờ hững. Không quản bọn họ, chúng ta đi trước. Tiểu Thiên Túy không nhịn được phất tay một cái, lôi kéo Quân Mộ Khuyên liền muốn đi vào. Quân Mộ Khuyên khóe miệng hơi dương lên, không có na động bước chân, đứng tại chỗ không vội. Nàng đúng là muốn nhìn một chút, người của Phượng gia làm sao, Phượng Giật Hiên. Phượng có thể vi, Phượng Huyền, nàng gặp cùng mấy cái người nhà họ Phượng, mỗi cái đều không giống nhau, hiện tại cái này gọi Phượng rồi, lại là một tình huống khác. Ở Niết Bàn Đỉnh người nhà họ Phượng còn có thể bị bắt nạt, chủ nhà họ Phượng sẽ không để ý tới sự sống chết của hắn sao? Tiểu Thiên Túy biểu hiện quái gì địa đứng Quân Mộ Khuyên bên người, đột nhiên trút xuống một cái rượu mạnh, phảng phất là muốn tưới tắt trong lòng hắn vô danh hỏa diễm. Phượng gia, Phượng gia. Người nhà họ Phượng quả là không ngại mất mặt, như thế ban ngày ban mặt, liền bắt nạt người trong nhà. Cái gì người trong nhà, mạch này chính là Phượng Túc một mạch con cháu. Cái kia không phải là người của Phượng gia. Ai biết? Bé nhỏ tiếng bàn luận vang lên, thấy cảnh này người đều dồn dập châu đầu ghé tai, không rõ vì sao mà nhìn trước mắt một màn. Đứng thạch cổng vòng ở ngoài Quân Mộ Khuyên, nhíu nhíu mày, nhìn phía xa Phượng Dụ, ánh mắt có chút băng hàn. Phượng Túc một mạch. Túy Duyệt, đây là ý gì, Phượng Túc cùng Phượng Cù không phải một mạch sao? Bọn họ đều là Phượng gia tổ phụ, cũng chính là Phượng gia quê nhà gia chủ nhi tử, cái gì gọi là đây là Phượng Túc một mạch con cháu? Tiểu Thiên Túy trong mắt lóe ra một vệt đau đớn, mí mắt buông xuống, hai tay nắm thành quả đấm, không hề trả lời. Phượng gia con cháu Phượng Túc một mạch. Được lắm Phượng Cù. Ta không biết. Cũng không biết quá bao lâu Tiểu Thiên Túy mới lạnh giọng phun ra bốn chữ, sau đó đi tới một bên đi uống rượu, đối với chuyện trước mắt, chẳng quan tâm cùng người bên ngoài như thế, như là không nhìn thấy. Quân Mộ Khuyên bĩu môi, nhìn Tiểu Thiên Túy bóng lưng, hắn là không biết, vẫn là không muốn nói. Mặc kệ là cái gì, nàng đều muốn biết rõ, Phượng gia đến cùng là như thế nào, đến cùng xảy ra chuyện gì. Phượng Dụ, ngày hôm nay ngươi nghĩ tới đi, liền từ phía dưới lão tử bỏ qua đi. Nam tử đứng nhỏ gầy hài tử trước mặt, lớn tiếng cười dâm đãng. Phượng Sướng, ngươi biệt khinh người quá đáng. Phượng Dụ tức giận quát, để hắn bỏ qua đi tuyệt đối không thể. Khinh người quá đáng, Phượng Dụ, ta chính là bắt nạt ngươi, ngươi cũng không phải lần đầu tiên bị bắt nạt. Phượng Sướng khinh thường nói, bắt nạt hắn số lần còn thiếu sao? Hắn tự cho là thanh cao cái gì kính. xung quanh nghị luận âm thanh càng lúc càng lớn, không ít người trên mặt lộ ra phẫn nộ vẻ mặt. Này, Phượng gia tiểu nhi, hắn đến cùng là làm cái gì, ngươi hà tất như vậy? Cùng là một mạch, hà tất làm như thế tuyệt? Cút nhanh lên, bằng không lão tử đối với ngươi không khách khí. Đứng ở xung quanh người, rốt cuộc không nhìn nổi, dồn dập đứng ra gào thét, vẻ mặt đó hận không thể trực tiếp liền diệt Phượng Sướng. Mới vừa rồi còn cực kỳ một Phượng Sướng, sắc mặt lập tức trở nên kinh hoàng lên, cao thủ uy thế áp sát, hắn sắc mặt trở nên tái xanh, hai chân cũng không cảm thấy run rẩy. Phượng Dụ ánh mắt kiên định mà nhìn Phượng Sướng, cứ việc hắn chịu đựng uy thế so với Phượng Sướng còn nhiều, hắn chính là không để thân thể của chính mình có nửa phần run rẩy. Quân Mộ Khuyên đứng tại chỗ, nhìn Phượng Dụ dáng vẻ, khóe miệng hơi dương lên, cũng không tệ lắm, nhiều cao thủ như vậy uy thế, hắn rõ ràng thân thể đã run rẩy đến không được, đều sắp ngất, dáng dấp quật cường đúng là không thay đổi. Phượng gia cũng không phải không có thuốc nào cứu được, có thể nếu như nhiều mấy cái Phượng Sướng, nói không chắc, này Nam Phương nơi, Niết Bàn Đỉnh, liền muốn bị người khác cướp đi. Ngươi, Phượng Dụ, ngươi chờ Phượng Sướng không chịu nổi uy thế, bước ra bước tiến chạy trốn. Theo hắn cùng nhau ức hiếp Phượng Dụ người, cũng mau chóng rời đi, bọn họ đã sớm không tiếp tục kiên trì được, lại không rời đi, những người này không đồng thủ, bọn họ cũng đã chết rồi. Phượng Dụ nhìn Phượng Sướng rời đi, trên mặt lộ ra một mặt tiếu dung, trước mắt đột nhiên tối sầm lại, thân thể hướng về trước đổ tới, ý thức đang chậm chậm biến mất, gay mũi mùi vị ở hắn mê man trước đây chui vào mũi của hắn ở trong. Tất cả mọi người thấy hoa mắt, một bóng người vững vàng liền tiếp được Phượng Dụ, không chờ bọn họ hoàn hồn, đem Phượng Dụ ôm lấy, hướng về thạch cổng vòng đi đến. Đi thôi. Tiểu Thiên Túy từ tốn nói, trong lồng ngực ôm Phượng Dụ trực tiếp đi vào. Quân Mộ Khuyên nhún nhún vai theo đi vào, nàng còn tưởng rằng cái này Túy Dụ có thể nhìn xuống đi, xem đến vẫn không được. Hiện tại nàng cũng có thể xác định Tiểu Thiên Túy cùng Phượng gia khá liên quan, có thể thiên tài bảng thượng, người của Phượng gia có mấy cái, hắn là người nào, đương nhiên sẽ không là nàng vị thiên tài kia cha, vừa nhìn liền không giống. Hỏa hồng bóng người theo đi vào thạch cổng vòm, bóng người lập tức biến mất ở tất cả mọi người trước mặt. Nàng nếu là muộn đi vài bước, nghe được xung quanh nghị luận, nàng liền có thể mở ra trong lòng mê hoặc, biết người trước mắt là ai. Vừa đi vào thạch trong cổng vòm diện, Quân Mộ Khuyên liền nhìn thấy Tiểu Thiên Túy ôm Phượng Dụ, biểu hiện sốt ruột không ngớt. Túy Duyệt, nơi này là nơi nào? Quân Mộ Khuyên nhìn một chút xung quanh đi tới, sau đó, Xích Huyết Bảo Ngọc phản ứng liền càng thêm mãnh liệt, cũng không biết nơi này là nơi nào, luôn cảm thấy là lạ. Nơi này là Niết Bàn Đỉnh, chỗ nguy hiểm nhất, gọi Niết Bàn Địa, tương truyền nơi này nguy hiểm tầng tầng. Hắn hiện tại có mấy phần rõ ràng, người của Phượng gia tại sao không tự mình đi vào, nơi này bọn họ cũng đang hãi sợ. Không dám để cho Phượng gia con cháu đi tới. Niết Bàn Địa là Phượng Hoàng dục hỏa địa phương. Quân Mộ Khuyên nhìn một chút xung quanh là có mấy phần quái dị. Nghe nói vâng. Tiểu Thiên Túy gật gù, ánh mắt vẫn đặt ở Phượng Dụ trên người. Quân Mộ Khuyên nhìn một chút Tiểu Thiên Túy, đi tới trước mặt hắn ngồi xổm xuống. Ta nói Túy Dược, cái này là con trai của ngươi, hắn như thế sốt ruột sáng dấp. Thật sự rất giống. Nói vậy, ta đều còn không kết hôn, Na Lý Lai Nhi tử, còn nữa ta cũng không phải người nhà họ Phượng. Tiểu Thiên Túy phất tay một cái, chừng một chút Quân Mộ Khuyên, hắn còn trẻ như vậy, nơi nào sẽ có Nhi tử. Hắn là Phượng gia một mạch người, Phượng gia một mạch. Đi thôi, ta còn muốn tìm người. Quân Mộ Khuyên đứng lên đến, không phải người của Phượng gia. Hắn như thế sốt ruột làm cái gì? Cũng cùng nàng không có quan hệ gì, Phượng Dụ nói là phụ thân một mạch, nàng đến hiện tại đều không làm rõ là có ý gì, chờ làm rõ lại nói, hiện tại mọi người ở Niết Bàn Đỉnh biết rõ cũng là chuyện sớm hay muộn. Tiểu Thiên Túy đem phượng rùa thả ở trên lưng, cõng lấy hắn đi về phía trước, này đều đến Niết Bàn Địa, cũng không thể liền đem hắn để ở chỗ này. Nhìn thấy Tiểu Thiên Túy cử động, Quân Mộ Khuyên cũng không nói gì, tùy ý hắn đi tới, liền hắn hành động này, còn nói mình không phải người của phượng gia, đối với phượng rùa quan tâm, hắn đều quải ở trên mặt. Phượng gia quái nhân, một so với một quái, trước tiên không muốn những thứ này, đợi được đi tới Niết Bàn Đỉnh, liền biết rồi. Chủ nhân. Điểm đen bay đến Quân Mộ Khuyên trước mặt, vững vàng rơi vào trên cánh tay của nàng. Ngươi tìm tới đan dược đã không còn, hẳn là tìm tới. U, V, K, W, W, M. Ngự gật gù. Mang chúng ta đi. Tìm tới là tốt rồi. Xem ra cái kia Phong lão đầu còn chưa có chết, như vậy liền yên tâm ăn màu đen đan dược, hắn thương hẳn là không có vấn đề gì. Ngự hướng về phía trước bay đi, lần này nó phi rất thấp, mang theo Quân Mộ Khuyên cùng Tiểu Thiên Túy hướng về phía trước bay đi. Tiểu Thiên Túy cõng lấy phượng rùa, nhìn thấy ngự thời điểm trên mặt lộ ra một mạt kinh nha. Lập tức nghĩ đến Quân Mộ Khuyên bên người theo không ít ma thú, kinh ngạc cũng biến mất theo, lạnh nhạt cùng ở sau lưng nàng. Tìm tới người liền có thể có uống rượu, hắn đương nhiên là hy vọng Quân Mộ Khuyên có thể nhanh lên một chút tìm tới người, như vậy liền có thể có uống rượu. Xuyên qua rừng cây trước mắt chính là một mảnh rừng trúc, ngự ở trong rừng trúc qua lại, tốc độ cũng chậm lại. Chủ nhân thì ở phía trước. Ngự nhìn về phía trước nói rằng, U, V, K, W, W, M. Quân Mộ Khuyên gật gù, nàng cũng cảm giác được có khác biệt khí tức, đi người tiến vào không ít, ở trong rừng cây, nàng còn có thể cảm giác được những người khác tồn tại đi tới mảnh này rừng trúc, sẽ không có loại cảm giác đó. Lá trúc theo gió múa lên, trong rừng trúc truyền đến vù vù gió nhẹ thổi âm thanh, mấy bóng người từ trong rừng trúc đi qua. Tiểu Thiên Túy đột nhiên dừng lại bước tiến, cảnh giác nhìn xung quanh chau mày. Nha đầu, có người bước chân còn rất nhanh, hiện tại chính hướng về bọn họ bên này đi tới. Quân Mộ Khuyên dừng lại bước chân, nhìn xung quanh rừng cây, Phong lão đầu, ngươi nếu không ra, bổn cô nương liền cũng không để ý tới ngươi nữa. Ông lão này đều lúc nào còn muốn trang thần bí, nhìn thấy ngự thời điểm. Hắn thì nên biết là chính mình, hiện tại còn không ra. Phong lão đầu. Tiểu Thiên Túy quay đầu nhìn Quân Mộ Khuyên, nàng ở đây còn có người quen, này không phải Niết Bàn Địa, tại sao có thể có người ngoài đi tới. Biệt, Tiểu Hồng Điệp, ngươi cũng không thể không để ý tới ta, cái kia mấy cái ông lão nếu như biết, còn không được cười chết. Sung sướng thanh âm vang lên, ở trong rừng trúc vang vọng. Tàn ảnh từ trong rừng trúc đi qua, Tiểu Thiên Túy chỉ cảm thấy hoa mắt, người đàn ông trung niên liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Tiểu Hồng Điệp, ngươi có tìm được hay không? Tiểu Hắc Điệp Bắc Cung Hoàng ở Quân Mộ Khuyên bên người nhìn một chút, chính là không có phát hiện Hàn Ngạo Thần, lông mày không khỏi cau lên đến. Quân Mộ Khuyên lông mày nhảy lên, khóe miệng đang không ngừng co giật, ông lão này, cái gì Tiểu Hồng Điệp, Tiểu Hắc Điệp? Hắn lúc nào có thể đem này 6 cái từ đã quên. Ngươi đến thần tộc có phải là quá tẻ nhạt, khỏe mạnh, ngươi đi phượng gia thâu đồ vật làm cái gì? Quân Mộ Khuyên lớn tiếng hỏi, còn bị trọng thương, hắn trên người bây giờ thương là được rồi, trên y phục diện còn lưu lại mùi máu tanh. Lớn như vậy một người chạy đến phượng gia đi thâu đồ vật trả lại nàng lão sư, có như thế làm lão sư sao? Bắc Cung Hoàng Cương ở tại chỗ, sờ sờ mũi, ai biết đi tới nhiều lần như vậy đều không có chuyện gì, lần này sẽ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, một mực lần này bất ngờ còn bị học sinh của chính mình cho va vào. Chỉ là, ai nói ta thâu đồ vật, bọn họ phượng ra đồ vật, ta không thể nói không chạm, thế nhưng một cách đều không có nắm. Bắc Cung Hoàng mặt đỏ tới mang tai địa nói rằng, phượng củ tên khốn kiếp này. Dám nói hắn thâu đồ vật, sớm biết liền nên đem phượng gia đáng giá toàn bộ lấy đi, hiện tại liền không chuyện này. Quân Mộ Khuyên hai tay hoàn ngực, đứng tại chỗ, trước tiên mặc kệ có bắt hay không, ta nhận huyền thưởng lệnh, Phượng gia dùng 3000 mặt quáng, một cái thần vương khí treo giải thưởng. Nàng nhưng không làm ăn lỗ vốn, này 3000 mặt quáng, muốn định. Bắc cung hoàng hóa đá tại chỗ, ngổn ngang chạm ở trong gió, huyền thượng lệnh. Tiểu khuyên, ngươi cũng không thể như thế đối với ta, ta nhưng là lão sư ngươi nắm lão sư đi đổi tiền thưởng, đây là không được, không được. Nơi môi đỏ biện hơi dương lên, quân mộ khuyên liếc mắt nhìn Bắc cung hoàng, trên mặt lộ ra nụ cười lạnh như băng. Cứ làm như vậy, đi nhanh lên. Nói quân mộ khuyên đi về, lắm lời quá, cũng đã tìm tới hắn, vậy bây giờ nên đi phượng ra, khỏe mạnh hắn chạy đến nơi đây tới làm cái gì. Bắc cung hoàng đuổi theo sát đi, chỉ cảm thấy trong lòng sờn cả tóc gáy, dự cảm không tốt tràn vào trong lòng, phía sau lưng từng trận phát lạnh ý. Tiểu thiên túy bước chân đứng ở tại chỗ, ngơ ngác mà nhìn đi trở về hai người, trong thời gian ngắn đều vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Lão sư, Bắc cung hoàng là nha đầu này, lão sư chuyện gì thế này? Bắc cung hoàng là thần tộc người, nha đầu là từ những khác giới tầng tới, Bắc cung hoàng như thế nào sẽ là giáo viên của nàng? Dáng dấp của bọn họ không hề giống là đang nói dối. Bắc cung hoàng ở biến mất mấy ngày này là đi tới những khác giới tầng. Quân mộ khuyên đi mấy bước, thấy tiểu thiên túy không có đuổi tới lên, lại dừng bước lại. Túy duyệt, ngươi không phải nói nơi này nguy hiểm tầng tầng, mọi người tìm tới, vậy thì nhanh lên đi ra ngoài. Xích huyết bảo ngọc động tính càng lúc càng lớn, cũng càng ngày càng năng. Đổi thành là người khác, hiện tại đã sớm không chịu nổi xích huyết bảo ngọc nhiệt độ. Quân mộ khuyên có huyết lửa khói, lúc này mới có thể chịu đựng chủ xích huyết bảo ngọc nhiệt độ. Bắc cung hoàng đi theo quân mộ khuyên bên người, liền có thể cảm giác được trên người nàng nóng rực nhiệt độ, không khỏi giật mình. Tiểu khuyên, ngươi làm sao trên người nàng làm sao sẽ như vậy năng, lại như là cái lò lửa. Ta không có chuyện gì, chỉ là thân thể khá nóng, ông lão. Ngươi lần sau tìm địa phương có thể hay không tìm cách điểm an toàn, khỏe mạnh làm gì đi vào niết bàn địa. Quân mộ khuyên chừng một chút Bắc cung hoàng, niết bàn địa cũng tùy tiện đi tới, nếu không có ngự còn không biết lúc nào có thể tìm đều hắn. Niết bàn địa Bắc cung hoàng âm thanh tăng cao 8 lần, kinh ngạc nhìn quân mộ khuyên. Quân mộ khuyên khóe miệng liên tục co giật, khinh bỉ mà nhìn về phía Bắc cung hoàng. Ngươi chẳng lẽ không biết nơi này là nơi nào vậy? Hắn tùy tiện tiện liền đi tới. Khặc khặc, lúc đó sắc trời tối tăm, ta cũng không chú ý, liền đi tới. Nơi này là phượng gia niết bàn địa, đi như thế nào tiến vào nơi này? Tiểu thiên túy ho nhẹ một tiếng, đi tới quân mộ khuyên trước mặt, ngữ khí trầm thấp hỏi nha đầu, hắn đúng là lão sư ngươi. Không phải vâng. Quân mộ khuyên gật gù, nếu không là nàng lão sư, nàng cũng không cần thật xa đi vào trong này đến, vẫn là nhanh đi ra ngoài. Trên người nàng xích huyết bảo ngọc càng ngày càng kịch liệt, thật giống có món đồ gì đang kêu gọi nó tự. Có món đồ gì đang kêu gọi. Quân mộ khuyên mãnh mà thức tỉnh, xoa cổ của chính mình, xích huyết bảo ngọc tự đi vào sau đó, liền không giống lay động. Lại như là bị món đồ gì hô hoán. Xích huyết bảo ngọc là thiên tài cha, vậy liệu rằng là cha. Chúng ta nhanh đi ra ngoài. Nói Bắc cung hoàng lôi kéo quân mộ khuyên liền đi ra ngoài đi, nơi này cũng quá nguy hiểm, dĩ nhiên sẽ đi vào trong này, nhanh đi ra ngoài mới được. Tiểu thiên túy tán đồng gật gù, niết bàn địa bên trong chuyện gì đều sẽ phát sinh, vẫn là mau chóng rời đi tương đối an toàn. Nơi này không phải chỗ ở lâu. Các ngươi đi ra ngoài trước, ta mau chân đến xem. Như vậy triệu hồi, nàng nhất định phải nhìn có phải là thiên tài cha. Nói phụ thân đột nhiên biến mất, người thật là tốt, làm sao lại đột nhiên biến mất ở thần tộc? Hắn nhất định ở một chỗ nào đó, nhất định không có biến mất. Ngươi muốn nhìn cái gì, ta cùng ngươi đi. Bắc cung hoàng kéo quân mộ khuyên, nơi này thực sự là quá nguy hiểm, không thể để cho nàng một người liền như thế đi, có hắn ở tốt xấu cũng có phối hợp. Nha đầu, ngươi còn muốn mời ta uống rượu, đương nhiên ta cũng phải cùng đi. Tiểu Thiên Túy Hi cười nói, bọn họ theo đi, nói không chắc còn có thể giúp đỡ bận bịu. Hắn làm sao bây giờ? Quân Mộ Khuyên chỉ Tiểu Thiên Túy trên lưng phượng rồi. Này Lý Hoàn Hữu, cái người bệnh, hắn đã sớm như thế theo chính mình ở đây khắp nơi đi bộ, gặp phải nguy hiểm có thể không tốt lắm. Tiểu Thiên Túy vỗ sợ ngực kiên định nói, có đại thúc. Cái kia, không nghĩ tới các ngươi nhanh như vậy, liền tìm đến Bắc Cung Hoàng. Thô lỗ thanh âm vang lên, ba nam tử nhanh chân đi tiến vào rừng cây, cười nhìn Quân Mộ Khuyên. Quân Mộ Khuyên xoay người nhìn lại, đập vào mi mắt chính là ba cái bóng người quen thuộc. Ba người này chính là ở Tiểu Liêu thời điểm Quân Mộ Khuyên với bọn hắn hỏi thăm Bắc Cung Hoàng ba người kia. Là ngươi môn? Quân Mộ Khuyên sầm mặt lại, ánh mắt lạnh lẽo. Cầm đầu nam tử trong mắt lộ ra tham lam, đi tới Quân Mộ Khuyên trước mặt, không sai, chính là chúng ta, tìm thời gian dài như vậy, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp gỡ ngươi, còn bị ngươi gặp phải Bắc Cung Hoàng. Lão một, nói nhiều như vậy làm cái gì? Nếu nàng lấy năng lượng cực kỳ cao tìm tới, chúng ta đem người đoạt tới không là tốt rồi? Bên tay phải nam tử không nhịn được nói, bắt được đến Bắc Cung Hoàng, vậy thì là 3000 mạ quáng còn có thần khí. Những thứ đồ này, liền đủ bọn họ tiêu giao một trận, vừa nãy bọn họ còn nói không tìm được, hiện tại chính là đắc lai toàn bất phí công phu. Lão nhị nói rất đúng. Lão Tam đi ra dưới nói rằng, mạnh đến người này, bọn họ là có thể một quãng thời gian rất dài, đều không cần phải gấp, như vậy thật tốt. Lạnh lẽo nụ cười hiện lên ở Quân Mộ Khuyên trên mặt, Bắc Cung Hoàng không khỏi ô mặt, không phải hắn cứu ba người này, thực sự là bọn họ không có chuyện gì muốn chết, cướp hắn bảo bối học sinh lão sư. Các ngươi muốn hắn? Lạnh lẽo thanh âm vang lên, ăn môi đỏ biện né qua rảo hoạt. Đương nhiên ba người gật gù, không phải cái này người, bọn họ cũng không phải tới nơi này, lại không phải ăn no dưỡng mỡ. Cái kia chính các ngươi tới bắt. Quân Mộ Khuyên thu hồi con mắt đi tới một bên, nhìn nàng dáng vẻ, không dự định quản chuyện này. Bắc Cung Hoàng trợn to hai mắt, nhìn về phía Quân Mộ Khuyên. Tiểu Khuyên, bé ngoan đi theo chúng ta đi, nàng cũng cứu không được ngươi. Một tiểu nha đầu không dám cùng ba người chúng ta lính đế cướp. Lão một dương dương tự đắc địa đi tới Bắc Cung Hoàng trước mặt, liền một tiểu nha đầu, làm sao dám với bọn hắn cướp, không muốn mệnh. Tiểu Thiên Túy khóe miệng liên tục co giật, ba người này muốn chết cũng biệt Quân Mộ Khuyên, bọn họ không biết như vậy sẽ chết rất khó coi sao. Bắc Cung Hoàng một mặt cuồng hãn, ba người bọn hắn mới lính đế cấp biệt, dám ở Tiểu Khuyên trước mặt như thế càn rỡ, đây là không muốn sống cơ chứ vẫn là không muốn sống. Quân Mộ Khuyên ngón tay ma sát cằm, đăm chiêu mà nhìn trước mặt ba người. Kỳ thực nàng nên tỉnh lại, bất nhiên không cá nhân nhìn thấy nàng đều cảm thấy nàng rất dễ bắt nạt, phụ cũng là trực tiếp bắt nạt. Như vậy có chút không được, làm sao có thể để những người này cảm giác mình dễ ức hiếp đây. Mố ba cái dương dương tự đắc người, còn không biết mình đã bị Quân Mộ Khuyên hắc thượng, hậu quả đó là khá là nghiêm trọng. Để lão phu đi với các ngươi, cũng phải nhìn bản lãnh của các ngươi, nho nhỏ lính đế cấp biệt, liền dám càn rỡ như thế. Bắc Cung Hoàng quát lớn đạo, bọn họ còn biết mình là lính đế cấp biệt, như thế càn rỡ ở ba người bọn họ trước mặt, không biết còn tưởng rằng là chí tôn. Tiến lên! Ba bóng người dồn dập ngưng tụ ra đấu kỹ, sốt sắng mà nhìn Bắc Cung Hoàng. Bọn họ cũng cảm giác được uy áp mạnh mẽ, chính là không biết người trước mắt là cấp bậc gì. Hắc ám lực lượng, vô hình hắc ám lực lượng từ không trung xẹt qua, trong rừng trúc lá trúc mãnh liệt đung đưa như là chịu đến một loại nào đó kinh hãi. Quân Mộ Khuyên nhìn Bắc Cung Hoàng, này vẫn là nàng lần thứ nhất thấy lão sư dùng hắc ám lực lượng, trước đây hắn đều là dùng võ sĩ chiêu thức, hắn cũng rất ít ở Lâm Quân Đại Lục ra tay, liền càng hiếm thấy đến. hắc ám lực lượng bao phủ ngột ngạt mà tới, đứng Bắc Cung Hoàng trước mặt ba người, đấu khí còn không ngưng tụ ra, bên tai liền truyền đến ba tiếng nổ. Âm âm ầm. Ba người cùng nhau bay ra mấy trượng ở ngoài, dừng trúc ở sức mạnh to lớn trùng kích vào, ngã một đám lớn. Quân Mộ Khuyên bước ra bước tiến, cười nhìn nằm trên đất ba người, lạnh giọng hỏi còn muốn sao. Tôn Đế Vương cấp bậc trước đây thật phát hiện, lão sư là Tôn Đế Vương, cũng không nghe hắn đã nói. Chúng ta vậy thì lăn, vậy thì cút. Ba người kinh hoàng từ dưới đất bò dậy đến, nhanh chân liền hướng rừng trúc bên ngoài chạy đi. Mấy người này, bọn họ không trêu chọc nổi, không trêu chọc nổi. Quyển 6 chương 43 bổn cô nương muốn. 403. Trưởng ra xin điểm kích. Trở về thượng cấp 1. Phu ti ôn ve đi tô hốt mở ngoạc nhọn. Và hốt tơ bằng chấm phẩy. Bằng cổng hốt tơ chấm phẩy. Và e do đa ta bằng mở ngoạc nhọn. 400 thỉnh cầu xuất hiện ngữ pháp sai lầm. 401 không có phòng vấn quyền hạn. 403 phục vụ khí từ chối chấp hành nên thỉnh cầu. 404 chỉ định mặt giấy không tồn tại. 405 thỉnh cầu phương pháp đối với chỉ định tài nguyên không thích dùng. 406 khách hàng đoan không thể nào tiếp thu được tương ứng số liệu. 408 chờ đợi thỉnh cầu thì phục vụ khí siêu thì. 409 thỉnh cầu cùng trước mặt tài nguyên trạng thái xung đột, dẫn đến thỉnh cầu không cách nào hoàn thành. 410 thỉnh cầu tài nguyên đã không tồn tại, đồng thời không có bật địa chỉ. 500 phục vụ khí thử nghiệm chấp hành thỉnh cầu thì gặp phải tình huống ngoài ý muốn. 501 phục vụ khí không có chấp hành nên thỉnh cầu cần thiết công năng. 502 võng quan hoặc thay quyền phục vụ khí từ thượng du phục vụ khí thu được hưởng ứng vô hiệu. 503 phục vụ khí tạm thời không cách nào xử lý nên thỉnh cầu. 504 đang đợi thượng du phục vụ khí hưởng ứng thì, võng quan hoặc thay quyền phục vụ khí siêu thì. 505 phục vụ khí không ủng hộ thỉnh cầu bên trong sử dụng HTTP phiên bản. Một không cách nào phân tích phục vụ khí sơ, nơ, sơ địa chỉ. Hai liên tiếp thất bại. 7 thao tác siêu thì. 100 phục vụ khí bất ngờ đóng liên tiếp. 101 liên tiếp đã bố trí lại. 102 phục vụ khí từ chối liên tiếp. 104 không cách nào liên tiếp đến phục vụ khí. 105 không cách nào phân tích phục vụ khí sơ, nơ, sơ địa chỉ. 109 không cách nào phỏng vấn nên phục vụ khí. 138 không cách nào phỏng vấn mạng lưới. 130 thay quyền phục vụ khí liên tiếp thất bại. 106 hỗ network liên tiếp đã gián đoạn. 401 từ hoãn tồn bên trong chọn đọc số liệu thì xuất hiện sai lầm. 400 hoãn tồn bên trong không tìm được thỉnh cầu điều mục. 331 mạng lưới đã tạm dừng. 6 không cách nào tìm tới nên văn kiện hoặc mục lục. 310 trùng định hướng quá nhiều. 324 phục vụ khí đã đứt mở liên tiếp mà chưa gửi đi bất kỳ số liệu. 346 thu được đến từ phục vụ khí lặp lại tiêu đầu. 349 thu được đến từ phục vụ khí lặp lại tiêu đầu. 350 thu được đến từ phục vụ khí lặp lại tiêu đầu. 118 liên tiếp siêu thì. Và ô đe bằng ô đe đóng ngoặc tròn nơ chấm phẩy. Và em bằng e do data. Ô đe chấm phẩy. Bằng em chấm phẩy. Em đóng ngoặc tròn nơ bằng em chấm phẩy. Tê đóng ngoặc tròn nơ bằng ô đe cộng sai lầm chấm phẩy. Quyển 6 chương 44 lưu lại một điểm chứng cứ. Chúc mừng ngài thu được một tấm vé tháng. Quân vương giả, đế vương tôn trí tôn thượng, vương giả đỉnh, hồng mông không. Trong đầu một hàng chữ từ trong đầu in ra, phảng phất khắc vào trái tim, bất luận làm sao tùy ý, đều không thể ở trong đầu biến mất. Rầm. phá nát âm thanh ở vang lên bên tai, hai mắt đột nhiên mở, nóng rực nguyên tố thánh khiết ánh sáng đập vào mi mắt, bài sơn đảo hải sức mạnh che ngợp bầu trời cuốn tới. Thập phương hỏa thuẫn, hỏa diễm thiêu đốt, hỏa hồng bóng người đứng hỏa thuẫn bên trong, tất cả sức mạnh ở đồng thời va chạm mà đến, hào quang màu xanh ở trên người nàng phát sinh nhàn nhạt hào quang. Không có ai nhìn thấy thập phương hỏa thuẫn mặt sau, màu xanh tấm khiên đem hỏa thuẫn bên trong người bao vây ở bên trong, đem quét ngang mà đến sức mạnh toàn bộ tách ra. Bạch mặt xanh lau chùi khóe miệng màu đỏ tươi, khóe miệng lần thứ hai lộ ra cười yếu ớt, trên tay quạt giấy từ lâu hóa thành tro tàn. Như vậy kịch liệt dư lực, nàng còn có thể sống sót, đó là không thể. Trận này dư lực không phải hắn một người tạo thành, nàng là có thể ngưng tụ ra hỏa phượng hoàng, hơn nữa uy lực mạnh mẽ, có thể hỏa phượng hoàng làm sao sẽ cam tâm làm cho nhân loại ngưng tụ nó hình thái, nàng hiện tại đang bị sức mạnh của chính mình phản phệ. Niết bàn địa người vây xem, nhìn thấy hỏa hồng bóng người đi vào dư lực bên trong, dồn dập thở dài. Thiên tài, xem ra thiên tài này sẽ cũng đã ngã xuống. Xem ra thần tộc thiên tài số 1, vẫn là Phượng Túc, liền nói tại sao có thể có người có thể vượt qua Phượng Túc. Đúng là đáng tiếc, 20 tuổi lệnh tôn vương. Tất cả mọi người hầu như đều ở tiếc hận, tốt như vậy thiên phú thiên tài, dĩ nhiên sẽ ngã xuống ở đây, niết bàn nơi, Phượng Hoàng đều phải ở chỗ này niết bàn, thiên tài lẽ nào cũng chạy không thoát sao. Như thế cường sức mạnh quang minh kỳ lân cùng hỏa phượng hoàng đối chiến hình thành dư lực, phá nát sau lưu lại mạnh mẽ sức mạnh, đưa nàng bao vây trong đó. Thời điểm như thế này, ai có thể tránh được sức mạnh to lớn như vậy? Bắc cung hoàng cùng tiểu thiên túy bước chân đột nhiên lùi về sau vài bộ, khí tức mạnh mẽ phả vào mặt, mang theo nóng bỏng nóng rực. Ầm! Thiên địa liên tiếp một mảnh trần bì ánh sáng cắm vào dư lực bên trong, lập tức biến mất, tốc độ nhanh đến khiến người ta líu lưỡi. Hỏa hồng bóng người đứng dư lực trung ương, quân mộ khuyên nghi ngờ nhìn một chút chính mình, nàng thế nào cảm giác vừa nãy thật giống có cái gì đến thân thể nàng bên trong đi tới, một cái chớp mắt lại không gặp. Đi ra ngoài trước lại nói. Nhịp thiên trưởng xuất hiện ở quân mộ khuyên trên tay, thân trưởng hào quang lưu luyến, ứng ánh trong suốt, phá. Quyền trưởng tùy ý vứt ra, hướng về xung quanh quét ngang mà đi, tấn công tới dư lực, nhất thời dừng bước lại, khí thế mạnh mẽ, lấy quân mộ khuyên làm trung tâm, hướng về xung quanh tản ra, không đứng ở bên người nàng xung kích dư lực khí ba, ở nguồn sức mạnh này bên dưới, hết thảy dư lực khí ba. Hướng về bốn phía đẩy ra. Minh mông lực lượng, lập tức từ quân mộ khuyên xung quanh tản ra, hướng về hướng ngược lại tạo nên cao lãng. Niết bàn địa phương viên mấy chục sẵm từ trung ương nổ tung một nguồn sức mạnh, ngang trời đảo qua, áp bức bao phủ, nhàn nhạt hỏa diễm ánh sáng từ trung gian thiêu đốt mà lên. Tất cả mọi người hoàn toàn biến sắc, đối mặt quét ngang mà đến sức mạnh, bọn họ dồn dập lắc mình tránh thoát, không dám có chút dừng lại. Hỏa hồng bóng người, từ trong ngọn lửa chậm rãi đi ra, như dục hỏa phượng hoàng, niết bàn sống lại. Bạch mặt xanh trợn mắt ngoác mồm địa xem ở tại chỗ, nhìn từ trung gian đi ra người, cả viên tâm đều đang nhảy lên kịch liệt. Này! Sao có thể có chuyện đó, nàng không có chuyện gì, một chút chuyện đều không có. Phong hoa tuyệt đại người, đứng ngạo nghễ trên bầu trời không cụp mắt quan sát, phảng phất chính là quân lâm thiên hạ vương giả. Bạch mặt xanh hít vào một ngụm khí lạnh kinh sợ nhìn quân mộ khuyên, nàng vẫn là người kia, làm sao trong chớp mắt, khí thế trên người, sẽ như vậy bá đạo cường hãn. Bắc cung hoàng cười ha ha, nhạc hoa tay múa chân đảo, hắn liền nói tiểu khuyên nhi tại sao có thể có sự cửu trọng, nàng đều đối mặt quá, cũng đánh thắng quá, nhiều như vậy địa phương, nàng đều đi tới, những sức mạnh này làm sao có thể làm khó nàng. Tiểu thiên túy ngơ ngác nhìn quân mộ khuyên, nhìn trước mắt hỏa hồng bóng người, hắn phảng phất có loại ảo giác, lại nhìn thấy năm đó cái kia thịnh thế phong hoa dáng người, bọn họ đều là như vậy, ngông cuồng như vậy, hung hăng cường hãn, nhược không mà khi. Người trước mắt, lại như là bọn họ kết hợp, dung hợp bọn họ hết thảy ưu điểm. Đúng rồi, Bạch công tử, tên thiên tài này vị trí, bổn cô nương liền nhận lấy, cuối cùng trả lại ngươi ít đồ. Đỏ sấm bờ môi hơi dương lên, không trung thể hiện ra trong sáng ánh sáng. Màu trắng đấu ký trận ở quân mộ khuyên dưới chân triển khai, quen thuộc mà lại phức tạp đồ đằng, rọi sáng đêm tối bầu trời. Quang nguyên tố. Từng đôi mắt, rất giống xem duyệt, lộ ra sợ hãi biểu hiện. Quang minh chém. Không trung xẹt qua trắng nón độ cong, không trung trở nên thánh khiết, hỏa hồng trên người khúc xạ trắng muốt lực lượng. Quang minh thuẫn. Áp chế lại trong lòng nhảy lên, bạch mặt xanh ngưng tụ ra tấm khiên, ngăn trở bay tới đấu kỹ. Âm âm ầm. Quang minh lực lượng lẫn nhau va chạm, trắng nón quang điểm rơi rụng, trong nháy mắt đêm tối khôi phục lại yên lặng. Quang minh lực lượng, nguyên tố lửa toàn bộ biến mất, vừa nãy tất cả lại như là phù dung chớm nở, biến mất không ẩn không còn hình bóng. Năm bóng người rơi trên mặt đất, bạch mặt xanh khóe miệng lại tràn ra màu đỏ tươi, hắn xoa xoa ngực. Ta nói nữ nhân, ngươi liền không thể ôn nhu một chút sao? Bạch mặt xanh xoa ngực, hắn hiện tại thương càng thêm thương, cũng không biết nàng làm sao mặt sau đột nhiên thì có sức mạnh kia. Song nguyên tố. Nàng sớm nói mình là song nguyên tố, liền không cùng với nàng đánh, hắn một loại nguyên tố, nơi nào có thể đánh được nàng hai loại. Ta nói bạch mặt xanh, ngươi có phải là bị đánh choáng váng? Ngươi thua rồi, hoàn năng thoải mái như vậy. Tiểu thiên túy trợn tròn mắt, nhất định là bị đánh choáng váng, hắn hiện tại nhưng là từ thứ 82 tên ngã xuống. Bạch mặt xanh từ nạp giới lấy ra một viên màu xanh lam đan dược, không nhanh không chậm ăn đi, nhất thời cảm giác thân thể thoải mái không ít. Bổn công tử chỉ là thua, lại không phải chết rồi. Ngược lại chỉ là từ 82 tên rơi đến 83 tên, ta vẫn là thiên tài người trên bảng, có cái gì tốt căng thẳng. Bạch mặt xanh vô tình nói rằng, vỗ phủi bụi trên người, hắn hiện tại hoàn tại thiên tài bảng, không có việc lớn gì. Nữ nhân này, dĩ nhiên không có trời cao mới bảng, 20 tuổi lệnh tôn vương, dù như thế nào, nàng cũng có thể trời cao mới bảng. Quân mộ khuyên khóe miệng liên tục co giật. Người này cũng thật là nghĩ rất thoáng, nhân yêu cũng coi như còn là một kỳ hoa, ai thua có thể như hắn như vậy. Nữ nhân, ngươi chờ, ta nhất định sẽ đoạt lại. Bạch mặt xanh leng keng địa nói rằng, không phải hắn nhìn thật thoáng, là hắn khốn nạn, khỏe mạnh cùng song nguyên tố đánh cái gì đánh, đối phương còn là một biến thái, thiên phú cũng quá khủng bố. Quân mộ khuyên hai tay hoàn ngực. Nhịp thiên trưởng đã không ở trên tay nàng, hai con mắt nhìn về phía bạch mặt xanh tràn ra điểm điểm ý cười. Tùy tiện ngươi. Quân mộ khuyên lãnh đạm trả lời, hắn có thể đoạt lại đi mới được. Bạch mặt xanh sườn sốt một chút, ngơ ngác hỏi lẽ nào ngươi không muốn thiên tài bằng vị trí? Cái này không thể nào, nàng đều đánh bại chính mình cũng đã lên thiên tài bảng. Bạch mặt xanh, ngươi ngồi trở lại đến 82 tên thời điểm, nàng đã ở xa xôi phía trước mấy chục tên. Tiểu thiên túy cười nói, nha đầu này nhất định có bản lãnh này, không biết lúc nào, nàng liền vượt qua chính mình trước đây xếp hạng. Bạch mặt xanh giải ra ở tại chỗ, nhìn quân mộ khuyên, mặt đỏ tới mang tai khẽ cắn răng. Biến thái. Nói xong. Hắn xoay người đi trở về, hiện tại Bắc cung hoàng trên người gì đó, hắn cũng không chiếm được, còn bị thương tối tổn thất lớn, hắn từ 82 tên ngã xuống. Cũng đã thua, còn cướp người nào, còn không bằng về sớm một chút, ngẫm lại xem thế nào đánh bại nữ nhân này, đem vị trí đoạt lại. Trở về, quân mộ khuyên cũng cất bước rời đi, xích huyết bảo ngọc đã không nóng, cũng không có vừa nãy loại kia sao động. Một tia thần thức. Tiểu khuyên, này liền trở về Bắc cung hoàng đi tới quân mộ khuyên bên người, nghi hoặc mà hỏi, vừa nãy không phải còn muốn đi chỗ nào nhìn, làm sao lập tức liền phải đi về. Quân Mộ Khuyên sầm mặt lại, quay đầu liếc mắt nhìn Bắc Cung Hoàng, chậm rãi nói rằng vừa nãy ở dư lực trung ương ta nghe được một thanh âm tỏa ra lạnh lẽo hàn ý. Sau khi thân thể ta không có lại khô nóng, cái thanh âm kia nói mình là một tia thần thức, xem ra niết bàn địa bên trong duy nhất nguy hiểm chính là này một tia thần thức. Nàng đem vừa nãy nhìn thấy nói cho Bắc Cung Hoàng, không nói cho hắn, ông lão này sẽ lo lắng, nàng cũng không có chuyện gì, muốn ẩn giấu lão sư phụ bọn họ, Tiểu Thiên Túy cũng coi như là bằng hữu, nói không chắc vẫn là người của Phượng gia, hắn biết những này cũng không phải là không thể. Thần thức Bắc Cung Hoàng trên mặt lộ ra một mạt kinh nha, này niết bàn địa làm sao như vậy quái gì. Quân Mộ Khuyên không thèm để ý phất tay một cái, nhanh chân đi về phía trước, khả năng cùng Xích Huyết Bảo Ngọc có quan hệ, chúng ta vẫn là rời khỏi nơi này trước. Bạch Mặt Xanh vẫn tính có tin thua liền không nữa cưỡng cầu, so với thần tộc những người khác, tên nhân yêu này coi như không tệ. Tiểu Khuyên Nhi, Xích Huyết Bảo Ngọc lại làm sao? Bắt Cung Hoàng nhanh chân đi ở Quân Mộ Khuyên bên người, gấp gáp hỏi, cái kia Xích Huyết Bảo Ngọc đối với nàng có thể hay không có ảnh hưởng gì, nàng có thể hay không có chuyện gì? Xích Huyết Bảo Ngọc. Tiểu Thiên Túy tay cầm phượng rụi, ngây ngốc xem ở tại chỗ, nhìn Quân Mộ Khuyên rời đi bóng lưng, vẫn luôn mang theo men say trên mặt, lúc này men say hoàn toàn không có, phức tạp vẻ mặt ở trên người hắn liên tục luân phiên. Trên người nàng nắm giữ Xích Huyết Bảo Ngọc. Xích Huyết Ngọc là Xích Huyết Ngọc. Xích Huyết Ngọc. Tiểu Thiên Túy tự lẩm bẩm. Vì lẽ đó vừa nãy thời điểm, hắn sẽ có loại kia ảo giác, phảng phất là nhìn thấy người kia, cho nên nàng cùng người thường không giống, cho nên nàng cũng có một đôi hồng mâu, tất cả hiện tại đều có thể giải thích rõ ràng, có thể giải thích. Phượng Dụi giật giật thân thể, ngẩng đầu nhìn Tiểu Thiên Túy, đại thúc, bọn họ đã đi xa. Bọn họ còn phải ở chỗ này chạm tới khi nào? Vừa mới cái kia người lợi hại như vậy, hắn cũng không thể từ trên tay nàng cướp đi người kia, chính mình căn bản là đánh không lại nàng. Chúng ta đuổi theo sát đi. Tiểu Thiên Túy cười ha ha, nhanh chân theo sau, tung bay tâm tình già đều không giấu được. Năm người lặng yên rời đi rừng cây, đứng niết bàn địa người vây xem, giương cổ lên, muốn nhìn một chút cùng Bạch Mặt Xanh đối chiến người là ai. Vừa nãy sắc trời quá ám, mặt sau cứ việc ở nguyên tố chiếu rọi xuống, nhìn rõ ràng bóng người, dáng vẻ bọn họ đều còn không nhìn thấy. Tất cả mọi người đều muốn nhìn một chút, là hạng người gì có thể có thiên phú như thế, hoàn năng nhanh như vậy liền đánh bại Bạch Mặt Xanh. Những người này nhất định liền muốn Bạch chờ một hồi, mặc kệ là Quân Mộ Khuyên bọn họ, vẫn là Bạch Mặt Xanh, bọn họ vào lúc này cũng đã rời đi rừng cây, thậm chí đã đi ra niết bàn địa, bọn họ mặc kệ chờ tới khi nào cũng không chờ được đến hai người kia. Bốn đạo đi ra niết bàn địa, Bắc Cung Hoàng mới vừa đi ra niết bàn địa, liền nhìn thấy niết bàn địa bên ngoài đứng người, ở trong lòng âm thầm hừ nhẹ. Muốn bắt hắn cũng cho Tiểu Khuyên Nhi chào, coi như là đi Phượng gia, cũng là Tiểu Khuyên Nhi đưa hắn đi, bọn họ những người này xem náo nhiệt gì, ngoại trừ Tiểu Khuyên Nhi, bọn họ cho rằng có thể bắt được hắn, nằm mơ. Đứng niết bàn địa người bên ngoài, nhìn thấy Bắc Cung Hoàng, lập tức đứng thẳng thân thể, nhìn kỹ đi ra người. Ba người bọn hắn tìm tới Bắc Cung Hoàng. Người đã bị ta mang ra niết bàn địa, các vị cũng là trong thần tộc, nhân vật có máu mặt, nói vậy sẽ không theo ta cướp chứ? Quân Mộ Khuyên khẽ mỉm cười, chậm rãi nói rằng, con mắt màu đen nơi sâu xa lấp lóe hồng quang. Dứt lời, mới vừa rồi còn ở dục xà dục dịch người, lập tức yên tĩnh lại, lớn lên rất phía sau lưng, thật giống ở không hề có một tiếng động trả lời, bọn họ đương nhiên sẽ không như thế làm. Nàng đều nói như vậy, liền coi như bọn họ muốn làm như vậy, không xem đối thủ của bọn họ là ai, cũng phải nhìn xem sau này mình còn không có mặt, ở thần tộc tiếp tục sống. Nói bọn họ là nhân vật có máu mặt, ngày hôm nay nếu như đoạt Bắc Cung Hoàng, vậy ngày mai sẽ không mặt mũi. 3000 mặt quáng tính là gì, một cái thần vương khí tính là gì, so với được với mặt mũi của chính mình trọng yếu. Nếu cô nương đã tìm tới Bắc Cung Hoàng, tại hạ cáo từ. Một đám tử người trung gian vang lên một thanh âm, sau đó thì có một đám người rời đi. Âm thanh này vang lên, đứng ở xung quanh cao thủ, ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, dồn dập tản đi. Cáo từ, đi. Bọn họ coi như muốn lưu lại, cũng không được, nhân gia đều đem thoại để ở chỗ này, bọn họ đoạt. Vậy sau này cũng đừng muốn ở thần tộc hỗn, vì mấy ngàn mặt quáng, liên lụy mặt mũi của chính mình, như vậy quá uổng phí. Tiểu Thiên Túy nổ trước mắt, ngạc nhiên nhìn hết thảy rời đi người, bọn họ liền như thế đi rồi, dăm ba câu liền đi. Ta nói nha đầu, ngươi cũng quá thần. Một câu nói ở giữa chết điểm, thử hỏi trên đời ai không sĩ diện, vì chỉ là mấy ngàn mặt quáng đồng thủ cướp người, xác thực là không đáng. Trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi, sáng sớm ngày mai liền đi Phượng Gia. Quân Mộ Khuyên trầm giọng nói rằng, ngẩng đầu nhìn hướng về đứng sững ở đỉnh cao chỗ Niết Bàn đỉnh. Phượng Gia. Tiểu Thiên Túy nụ cười cứng ở trên mặt, nhìn một chút mặt trên, nàng thật sự muốn đi Phượng Gia. Bây giờ Phượng Gia đã không có người nàng muốn tìm, nàng rõ ràng liền biết, còn muốn đi tới sao? Bắc Cung Hoàng khẩn nhíu mày, tiến đến Quân Mộ Khuyên trước mặt. Tiểu Khuyên Nhi, ngươi thật sự nhẫn tâm sao đem hắn mang tới Niết Bàn đỉnh? Hiện tại Phượng Gia những lão gia hỏa kia, nếu như nhìn thấy hắn đi tới, còn không biết sẽ làm ra cái gì biến thái sự tình. Quân Mộ Khuyên quay đầu liếc mắt nhìn Bắc Cung Hoàng, trong con ngươi né qua một tia giảo hoạt, gật đầu đáp nhẫn tâm. Bắc Cung Hoàng, ta không muốn đi Phượng Gia. Xấu tiểu thiếu niên đứng Tiểu Thiên Túy bên người, đầu lâu giơ lên, lấy dũng khí nhìn Quân Mộ Khuyên. Hắn mới không muốn đi Phượng Gia, hắn chán ghét nhìn thấy Phượng Gia những người kia, chán ghét nhìn thấy Niết Bàn đỉnh mỗi người. Quân Mộ Khuyên hơi nhíu nhíu mày, cất bước đi tới. Ngươi muốn từ trong tay của ta cướp hắn, không chính là vì đi Phượng Gia, hiện tại có cơ hội, lại không dám đi tới. Này một đôi mắt chuyện gì đều không giấu được, ánh mắt của hắn đã lại nói, muốn cướp đi hướng về này Phong lão sư. Mới không có Phượng Dụ lập tức phủ định, mặt tái nhợt sáp đỏ bừng lên. Ngươi không nghĩ tới cướp đi hắn? Quân Mộ Khuyên hai tay chắp sau lưng, biểu hiện lãnh đạm hỏi, sắc bén con mắt, phảng phất có thể nhìn thấu tất cả. Ta thừa nhận nghĩ tới cướp đi hắn, thế nhưng ta xưa nay liền không nghĩ tới đi Niết Bàn đỉnh chỗ đó, hắn không muốn đi tới, cả đời đều không muốn đi tới. Bắc Cung Hoàng kinh ngạc đi tới Tiểu Thiên Túy trước mặt, chỉ bên cạnh hắn bé trai, hắc tuyến từ trên trán hoa lạc. Ta có như thế quý hiếm sao? Nhiều như vậy người cũng muốn cướp hắn, hắn già rồi. Lão sư, ngươi bây giờ mới biết. Ngươi rất quý hiếm. Quân Mộ Khuyên đàng hoàng chỉnh trọng địa nói rằng, không phải hắn quý hiếm, là đồ trên người hắn khá là quý hiếm. Vừa nãy trong đám người, cứ việc đại gia đều rời đi, thế nhưng thủ ở nửa đường người, liền không biết sẽ có bao nhiêu, Phượng Gia như thế sốt ruột đồ vật, ai không nghĩ đến, không phải là mỗi người cũng giống như bạch mặt xanh thua liền rời đi. Lão sư Phượng Dụ kinh ngạc mà nhìn Quân Mộ Khuyên, nhìn lại một chút Bắc Cung Hoàng, hắn là giáo viên của nàng. Ngươi muốn đi Phượng Gia làm cái gì? Bắc Cung Hoàng biết Quân Mộ Khuyên cũng không phải muốn đưa chính mình đi Phượng Gia, nàng là muốn chính mình đi Phượng Gia làm chuyện gì. Quân Mộ Khuyên bĩu môi, chỉ Vân Hải bên trên Phượng Gia, ai biết người của Phượng Gia ăn sai thuốc gì, tương tư mang theo chi chi tiểu bích, mới vừa đi tới Phượng Hoàng Thành, liền bị người của Phượng Gia mang đi. Nàng hiện tại là có thể khẳng định, ba người bọn hắn nhất định ở Phượng Gia, nếu không phải là bị người của Phượng Gia mang đi, nàng đều đến Phượng Hoàng Thành thời gian dài như vậy, ba người bọn hắn cũng có thể tìm đến rồi. Ngươi nói những người khác ta khá là tin tưởng. Ba người kia đều là ma thú, làm sao sẽ bị mang đi? Quân Mộ Khuyên trợn tròn mắt, nàng tín dự không như vậy kém, ta cũng muốn nói, đây là giả. Ba người bọn hắn nói không chắc chính đang phượng ra hỏi thăm tin tức. Vậy chúng ta cùng đi. Bắc Cung Hoàng gật gù, đến đi một chuyến phượng ra. Tiểu Thiên Túy trầm mặt đứng ở một bên, ngẩng đầu nhìn Niết Bàn Đỉnh, ánh mắt có chút phức tạp, một cái rượu mạnh nuốt vào tràn đầy đều là cay đắng. Phượng Dụ quật cường nhìn Quân Mộ Khuyên, nàng lẽ nào cũng để cho mình đi phượng ra, hắn mới không muốn đi. Xung quanh lập tức yên tĩnh lại, Niết Bàn Địa bên ngoài, ngồi mấy bóng người, bên trong người, hoàn tại chờ, mới vừa mới đối chiến cao thủ, không biết bọn họ chờ người đã đi ra Niết Bàn Địa. Sắc trời từ từ sáng sủa, giọt sương từ trên lá cây rơi rụng, không xuống mồ những bên trong. Nguyên tố tràn vào Quân Mộ Khuyên thân thể, xung quanh nguyên tố hình thành từng sợi cương phong từ bốn phương tám hướng tràn vào, tiến vào Quân Mộ Khuyên thân thể. Quan sát thân thể của chính mình, Quân Mộ Khuyên nhíu nhíu mày, ở hàn phong biến mất thời điểm, cái thanh âm kia đã nói. Nàng còn có chút không hiểu, quân vương giả, đế vương tôn trí tôn thượng, vương giả đỉnh, hồng mông không. Lúc đó nàng trong thân thể xác thực là có hoa vào món đồ gì, hiện tại nhưng biến mất không có tung tích. Tiểu tinh linh, ngươi có cảm giác hay không đến cái gì? Quân Mộ Khuyên nhàn nhạt hỏi, nàng trong thân thể không có bất kỳ khác thường. Không có, chính là ta ngủ rất no, đặc biệt ngọn núi này để ta thật thoải mái. Sinh mệnh tinh linh ở Quân Mộ Khuyên trong thân thể thỏa mãn nói rằng, nó hiện tại thật thoải mái, không phải bình thường thoải mái đây. Quân Mộ Khuyên khóe miệng đánh động đậy, hỏi không, tiểu tinh linh ở tại nàng trong thân thể, không có cùng nàng khế ước, coi như có món đồ gì đi vào, nó cũng không cảm giác được. Một mực huyết yểm vào lúc này lại lựa chọn ngủ say, muốn gọi cũng gọi bất tỉnh. Ông trời, nha đầu ngươi sẽ không mỗi ngày đều như thế hấp thu nguyên tố đi? Thanh âm kinh ngạc ở vang lên bên tai, hai mắt nhắm chặt đột nhiên mở, lưu vào thân thể nguyên tố, nhất thời biến mất ở không trung. Quân Mộ Khuyên ngẩng đầu nhìn lại, đập vào mi mắt chính là Bắc Cung Hoàng trợn mắt ngoác mồm vẻ mặt, còn có Tiểu Thiên Túy rất giống nhìn thấy Dược Tử, Phượng Dụi dọa mắt choáng váng. Ách! Đại gia đều tỉnh rồi, vậy thì đi Niết Bàn Đỉnh. Quân Mộ Khuyên sờ sờ mũi, đối với vừa nãy vấn đề, nàng vẫn là không trả lời tốt. Người của Phượng gia đến rồi. Tiểu Thiên Túy ngẩng đầu hướng về không trung nhìn lại. Sầm mặt lại. Nhanh như vậy liền nhận được tin tức, biết Bắc Cung Hoàng đã bị tóm lấy, bọn họ liền như thế không thể chờ đợi được nữa, muốn bắt được hắn. Quân Mộ Khuyên ngẩng đầu nhìn lại, bóng người Tòng Thiên Hoa lạc, người đến nhìn thấy trên đất đứng Quân Mộ Khuyên, trên mặt lộ ra một mặt kinh nha, mới vững vàng rơi vào trước mặt nàng. Là ngươi? Phượng Huyền nhìn Quân Mộ Khuyên, là nàng hoàn thành nhiệm vụ. Không phải là ta. Quân Mộ Khuyên nhún nhún vai, Phượng gia tân đồng lứa rèn luyện sẽ nhanh như thế kết thúc, cùng cái kia Phượng có thể vi nên có thoát không được quan hệ, à điều này cũng không liên quan chuyện của nàng. Phượng Huyền nhàn nhạt liếc mắt nhìn Quân Mộ Khuyên, ngược lại đi tới Bắc Cung Hoàng cùng Tiểu Thiên Túy trước mặt, vẻ mặt bình tĩnh. Các ngài hai vị đều đến nơi này, vẫn là theo ta đi một chuyến Phượng gia. Phượng Huyền trầm giọng nói rằng, hắn vừa nhưng đã đến Niết Bàn Đỉnh, tại sao vẫn chưa về nhà, rời nhà bên trong thời gian dài như vậy, cũng nên về rồi. Ba người bọn hắn lại là làm sao gặp phải, còn đồng thời xuất hiện ở Niết Bàn Đỉnh, nghe Phượng Hoàng thành người nói, hắn trở về, bọn họ đều còn có chút không tin, không nghĩ tới hắn dĩ nhiên thật sự trở về. Ta liền không đi. Tiểu Thiên Túy phất tay một cái. Hắn đã không phải người của Phượng gia, còn đi Phượng gia làm cái gì? Bắc Cung Hoàng thấy Tiểu Thiên Túy không muốn đi, hắn cũng lập tức nói rằng ta nghĩ ta cũng không cần đi tới. Có vẻ như không đi cũng thật là không được, Tiểu Khuyên Nhi muốn đi, hắn đương nhiên muốn theo đi, bất nhiên Phượng gia những lão già kia bắt nạt nàng làm sao bây giờ? Nhưng là... Hai vị nếu là Phượng gia người quen... Vậy không bằng liền đi Phượng gia đi một chuyến, ngược lại ta ở Phượng gia còn có một chút sự tình muốn giải quyết. vẫn luôn đang suy nghĩ Túy Dược là người của Phượng gia, hiện tại còn đúng là hoàn năng để người nhà họ Phượng như thế cung kính, liền không biết là Phượng gia vị nào. Còn có lão sư có thể làm cho người của Phượng gia như thế cung kính, liền không biết là vì cái gì. Cô nương, nếu ngươi đã tìm tới người, đồ vật có thể cho ngươi, thế nhưng Niết Bàn Đỉnh. Này Niết Bàn Đỉnh, ta không đi không được. Quân Mộ Khuyên nhìn Phượng Huyền từng chữ địa nói rằng, mặc kệ Phượng gia xảy ra chuyện gì, nàng duy nhất muốn biết, chính là thiên tài cha còn có nương tin tức. Phượng gia tổ phụ ra đi tìm, cái kia Phượng gia tổ mẫu, nói không chắc sẽ biết một chút tin tức gì đã đi đến nơi này. Nàng không thể không lên đi. Cô nương, làm cho nàng đi. Tiểu Thiên Túy trầm giọng nói rằng, nếu là không có sai, vậy cũng là nàng ra, nàng về đi xem, đây là chuyện đương nhiên. Phượng Huyền còn muốn nói cái gì nữa, thấy Tiểu Thiên Túy nói chuyện cũng không lên tiếng nữa. Đi thôi. Quân Mộ Khuyên đăm chiêu địa liếc mắt nhìn Tiểu Thiên Túy, lần này đi Phượng gia xem còn không biết thân phận của hắn. Tàng như thế thâm, nhiều người như vậy nhìn thấy hắn, biết thân phận của hắn đều không nói ra. Phượng Huyền nhìn một chút Quân Mộ Khuyên, xoay người hướng về không trung đi đến, hắn đã lập xuống lời thề, đến Phượng gia cũng nhất định sẽ bảo đảm nàng chu toàn, tin tưởng gia chủ cũng sẽ không làm khó một, mang về Bắc Cung Hoàng người. Phượng dụ muốn rời đi, liên tục tránh muốn tránh ra Tiểu Thiên Túy tay, lại không phát hiện, ở hắn muốn tránh ra Tiểu Thiên Túy đồng thời, người đã sắp tới Niết Bàn Đỉnh. Mấy người ở Phượng Huyền dẫn sắt đi, hầu như một đường không trở ngại, nguy nga đứng vững. Phượng gia đứng xứng ở Niết Bàn Đỉnh, vân hải bên trên, giống như một tòa không dính khói bụi trần gian thiên cung. Ba bước một cát, tứ bộ lầu một, lầu nhà thủy tạ. Lượn lờ mây mù, nhân gian tiên cảnh, bàng bạc đại gia, nguy nga đại điện. Như thế đập vào mi mắt, Quân Mộ Khuyên nhìn dường như thiên cung Phượng gia, khóe miệng hơi dương lên, không hổ là Niết Bàn Đỉnh Phượng gia, mặc dù bây giờ cùng trước đây không thể so sánh, này đại gia phong phái, vẫn là như thế tồn tại. Thân ở trong mây, không biết còn tưởng rằng là tiên cảnh thiên cung, đứng này đỉnh cao đỉnh chóp, cũng sẽ khiến người ta quên chính mình là phàm nhân chân tướng. Tiểu Thiên Túy nhìn quen thuộc cảnh vật, ngoại trừ cười gằn vẫn là cười gằn, nơi này một điểm đều không thay đổi, cũng đã là cảnh còn người mất. Cầm bầu rượu lên, một cái rượu mạnh uống vào, đem cay đắng toàn bộ nuốt vào bụng bên trong, say khướt. Tiểu Thiên Túy hiển lộ người trước. Bắc Cung Hoàng sắc mặt âm trầm đi qua, nơi này tất cả hắn đều rất quen thuộc, thậm chí trước đây ở đây đi qua không dưới 100 lần, hiện tại hắn nhưng không muốn lại bước vào nơi này nửa bước. Vừa mới bắt đầu còn không muốn đến Phượng Dụ, nhìn thấy bàng bạc Phượng gia đẹp như tiên cảnh cảnh sắc, trong lúc nhất thời cũng ngây người. Phượng Huyền trưởng lão. Trưởng lão. Đi qua người đều sẽ dừng lại kêu một tiếng Phượng Huyền trưởng lão, nhìn Quân Mộ Khuyên mấy người bọn hắn. Mới lại đi về phía trước. Phượng Huyền nhưng là thờ ơ gật gù, nghiêm túc hướng về phía trước đi, không cho phép chính mình có sai lầm nửa điểm uy nghiêm. Quân Mộ Khuyên trợn tròn mắt, quả nhiên đại gia chuyện phiền toái nhiều, đi cách đường nhìn thấy trưởng bối đến rồi, đều muốn kêu một tiếng, may là cha mẹ đem nàng đưa đi, bất nhiên thật sự không chịu được. Nguy nga đại điện xuất hiện ở trước mắt. Phượng Huyền lập tức dừng bước lại, đang muốn xoay người, bên tai lại truyền tới âm thanh. Tiếp tục đi. Bắc Cung Hoàng tử tốn nói, vào lúc này, hắn không cần thiết nhiều như vậy lễ nghi. Dừng lại bước tiến, lúc này mới tiếp tục đi về phía trước, trang trọng hoa lệ đại điện, đi vào năm bóng người, khí thế bàng bạc hoa lệ ấm ánh. Bên trong cung điện còn đứng 4 bóng người, trong đó 3 cái nhìn thấy bọn họ đi tới, trên mặt thoáng lộ ra kinh ngạc một phen, lại không để lại dấu vết che giấu đi kinh ngạc. Mười mấy tầng bậc thang bạch ngọc phía trên, ngồi một nam tử, xa xa liền nhìn thấy bọn họ đi tới, trên mặt vẻ mặt cũng xẹp qua một vệt không dễ chịu. Gia chủ. Phượng Huyền đi tới cầu thang phía dưới, cung kính kêu lên. Ngồi ở đó người ở phía trên cũng chính là Phượng gia hiện tại gia chủ Phượng Cù. Phượng Cù tuổi nhìn qua cũng có điều liền chừng 30 tuổi, cẩm y gia thân uy nghiêm mười phần. Phượng huyền trưởng lão khổ cực. Rất có âm thanh uy nghiêm vang lên, Phượng Cù ánh mắt từ Phượng huyền trên người rời. Phượng huyền cung kính mà đi tới một bên cùng cách khác bốn người đứng một khối, nhìn bên trong cung điện bốn người. Ánh mắt sắc bén nhìn về phía quân mộ khuyên bọn họ bên này trên mặt chất lên nụ cười, tam đệ trung ly công tử, không nghĩ tới hai người các ngươi sẽ đồng thời trở về. Tam đệ trung ly công tử. Quân mộ khuyên chừng mắt nhìn gò má nhìn về phía trạm ở ba người bên cạnh, Phượng Cù xác định gọi chính là hai người bọn họ. Phượng gia chủ, ta tên Tiểu Thiên Túy, Phượng hồn đã chết rồi. Tiểu Thiên Túy không mặn không nhạt địa trả lời, hắn cũng sớm đã không phải niết bàn đỉnh người. Tam đệ, chủ nhà họ Phượng, lão phu cũng không phải Trung Ly công tử, mà là Bắc Cung Hoàng. Hắn mãi mãi cũng sẽ là Bắc Cung Hoàng, cũng không tiếp tục là Trung Ly công tử. Quân Mộ Khuyên đứng ở một bên, huyệt thái dương đang không ngừng nhảy lên, hai người kia cảm tình đều ẩn giấu thân phận chân thật của mình. Tam đệ, Trung Ly công tử, làm càn Phượng Cù tăng một hồi đứng lên đến, nổi giận quát phía dưới đứng hai người. Bắc Cung Hoàng cùng Tiểu Thiên Túy cũng không có cái khác vẻ mặt, nghe được Phượng Cù quát lớn, vẫn là như vậy. Nghe được Phượng Cù quát lớn, Quân Mộ Khuyên không hề có một tiếng động nở nụ cười, chủ nhà họ Phượng tính khí còn rất lớn, lúc này mới nói rồi mấy câu nói. Liền làm càn, đại gia quả nhiên là đại gia. Niết bàn đỉnh, chủ nhà họ Phượng, nàng nghe, làm sao như vậy trào phúng. Phượng hồn, niết bàn đỉnh Phượng gia tam gia Phượng hồn, cũng chính là nàng cha đệ đệ. Phượng gia Phượng hồn, Phượng gia đệ tam nhi tử, bởi vì thân phận của hắn, thần tộc tất cả mọi người đều sẽ xưng hắn một tiếng, Phượng tam gia ở thiên tài bảng thượng. Phượng hồn là 10 người đứng đầu nhân vật, những năm này hắn ở thiên tài bảng, vị trí vẫn ở 10 người đứng đầu, có tiến vào không lùi, chỉ chờ lại quá mấy năm, hắn tuổi tác vừa đến, sẽ lui ra thiên tài bảng. Còn có Trung Ly công tử, túy dù ẩn giấu thân phận mình cũng coi như, liền ngay cả lão sư đều không nói cho nàng, không tới đây chuyến Phượng ra, nàng còn không biết, lão sư chân chính dòng họ là Trung Ly, không phải Bắc Cung. Phượng tam gia Trung Ly công tử. Quân Mộ Khuyên ngễ nhìn bên người đứng người, lạnh lẽo nụ cười chán lộ. Tiểu Thiên Túy Bắc Cung Hoàng thân thể cứng đờ, đối mặt Phượng Cù bất biến vẻ mặt, nghe được này hai tiếng xưng hô sau đó, hoàn toàn biến sắc, nhìn thấy cái kia lạnh lẽo nụ cười, hai người nhất thời cảm giác phía sau lưng từng cơn ớn lạnh, còn có thấy lạnh cả người thẳng tới đáy lòng, bất luận làm sao đều lái đi không được. Cái này là có thể giải thích, nhất định có thể giải thích. Tiểu Khuyên, nha đầu, nàng là ai? Phượng huyền trưởng lão, ngươi làm sao có thể mang người ngoài thượng biết bàn đỉnh? Phượng Cù trên mặt xẹt qua tức giận, một tiểu nha đầu cũng có thể đi tới này niết bàn đỉnh, Phượng huyền đang làm gì? Thuộc hạ, nàng không phải người ngoài. Tiểu Thiên Túy say khướt điện nói rằng, tựa ở đại điện bạch ngọc chủ thượng, lạnh lùng một hanh. Người ngoài, thật một người ngoài. Làm sao không phải người ngoài, ta tự nhiên là người ngoài, chỉ là chủ nhà họ Phượng trước tiên bỏ qua một bên bổn cô nương bắt được Bắc Cung Hoàng chuyện này không nói, các ngươi người của Phượng gia mang đi ta ma thú, này lại là có ý gì? Nàng lại không tính Phượng, đương nhiên là người ngoài. Túy Dược vừa nãy sẽ nói nàng không phải người ngoài, hắn là biết mình thân phận. Lạnh lẽo âm thanh ở trong đại điện vang lên, không giống nhau. Không chờ Phượng Cù nói trước, Quân Mộ Khuyên đã mở miệng hỏi dò. Đứng ở một bên ba vị trưởng lão, sắc mặt dồn dập cứng đờ, thoáng cúi đầu, nên đến vẫn là đến rồi, Quân Mộ Khuyên rốt cuộc vẫn là tìm tới Phượng gia. Ngươi là ma thú? Phượng Cù dò hỏi, thế nhưng con mắt nhìn, nhưng đứng ở một bên năm vị trưởng lão. Bị mang tới niết bàn đỉnh ma thú, tại sao lại sẽ là nàng ma thú? nàng một tiểu nữ hoa hoa tại sao có thể có ba con ma thú? Làm sao chủ nhà họ Phượng chẳng lẽ không thừa nhận là người của các ngươi mang đi ta ma thú? Quân Mộ Khuyên lạnh giọng hỏi, con mắt khắp nơi đóng băng lạnh lẽo, nàng hiện tại cuối cùng cũng coi như là đã được kiến thức Phượng gia. Phượng Cù, chủ nhà họ Phượng, đúng là mỉa mai. Lớn mật, ngươi luôn miệng nói, Phượng gia mang đi ngươi ma thú, chứng cứ đâu? Phượng Cù nheo mắt lại nhìn Quân Mộ Khuyên, mặc dù cái kia ma thú là nàng thì lại làm sao, đến Phượng gia, vậy thì là Phượng gia, nàng muốn mang đi chạy không thoát Phượng gia. Một tiểu nha đầu có thể nắm giữ ba con ma thú, còn có mấy phần bản lĩnh, người như vậy nếu như ở lại Phượng gia. Hai con mắt lạnh giá như băng, đỏ mắt bờ môi làm nổi lên lạnh lẽo nụ cười. Quân Mộ Khuyên nhìn thẳng Phượng Cù, bên trong cung điện, nhiệt độ chậm rãi giảm xuống. Ngươi hỏi ta muốn chứng cứ? Lạnh giá thanh âm vang lên. Quân Mộ Khuyên bước ra bước tiến, đi tới cái kia mười mấy cấp ngọc đài trước mặt, hai mắt nhìn chằm chằm Phượng Cù, không có một tia nhiệt độ. Không sai, Phượng Cù chậm rãi đứng lên kinh ngạc Quân Mộ Khuyên khí thế trên người, nhưng hắn cũng là chủ nhà họ Phượng, kinh ngạc trong nháy mắt ở trong lòng biến mất. Một tiểu nha đầu có thể có bản lãnh gì, mặc dù ma thú là nàng, nàng không có chứng cứ, giá bất năng mang đi. Bắc Cung Hoàng theo thói quen ô mặt, hắn đã vì là Phượng Cù cầu khẩn, Phượng gia tổn thất đừng quá nặng nề. Ba người các ngươi nếu nghe được, vậy thì cho chủ nhà họ Phượng lưu lại một điểm chứng cứ. Quân Mộ Khuyên nhích miệng lên cười gằn, hai tay hoàn ngực, chậm rãi nói rằng. Phượng Cù biểu hiện biến đổi, nhìn một chút Quân Mộ Khuyên xung quanh, trầm giọng hỏi, ngươi ở nói chuyện với người nào? Chủ nhà họ Phượng muốn chứng cứ, ta đương nhiên muốn tìm chứng cứ. Dứt lời, đại điện bên ngoài lập tức vang lên tiếng vang kịch liệt. Đứng ở một bên năm vị trưởng lão, sắc mặt cứng đờ, giương cổ lên đi ra ngoài nhìn lại, này có chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Phượng Cù sầm mặt lại, lực lượng tinh thần đem âm thanh khuyết tán ở Phượng gia mỗi một góc vang lên, hầu như mỗi người đều có thể ngay đầu tiên nghe được âm thanh này. Tiểu Thiên Túy lôi kéo Phượng Dụ cười đứng ở một bên tiếp tục uống hắn tửu, xung quanh tất cả sự tình hắn đều cho rằng không nghe thấy, không nhìn thấy. Bắc Cung Hoàng cúi đầu, không được dấu vết ho nhẹ một tiếng, ở nói thầm trong lòng nói, nếu muốn chứng cứ, đương nhiên là cho hắn tìm chứng cứ. Tiểu Khuyên Nhi hiếm thấy như thế ngoan một lần, này Phượng Cù cũng thật là may mắn. Đứng ở giữa cung điện hai người trong mắt tuôn ra nụ cười kia thấy thế nào, làm sao như cười trên sự đau khổ của người khác. Gia chủ mấy bóng người vội vội vàng vàng từ bên ngoài chạy vào. Phượng Cù tay áo lớn vỗ một cái, tàn nhẫn mà vỗ vào cái ghế trên tay vịn diện, đã xảy ra chuyện gì? Mấy cái nam tử băng một tiếng quỳ trên mặt đất, dẫn đầu người hoảng sợ nói rằng, gia chủ, là cái gì? Phượng Cù không nhịn được hỏi, lửa giận đã ở đốt cháy biên giới. Là ma thú công kích dưới, Phượng gia đột nhiên xuất hiện một con cự mãng, một con to lớn tử hồ. Cầm đầu người lập tức nói rằng, trên trán đã bốc lên mồ hôi lạnh, thật giống này hai con ma thú, còn không phải phổ thông ma thú. Cái gì? Phượng Cù hai mắt trợn to, trong mắt thiêu đốt lửa giận. Quân Mộ Khuyên mỉm cười đứng tại chỗ, nhìn Phượng Cù vẻ mặt biến hóa, hắn muốn chứng cứ, vậy thì cho hắn chứng cứ. Là ngươi? Phượng Cù đi tới ngọc đài biên giới trợn lên giận dữ nhìn Quân Mộ Khuyên. Làm sao sẽ là ta, ma thú này không phải các ngươi Phượng gia sao? Ta làm sao có thể gọi động các ngươi Phượng gia ma thú? Quân Mộ Khuyên nhún nhún vai, cười nói, cố ý đem Phượng gia hai chữ trong nhà ngữ khí. Ngoại trừ Phượng Huyền ở ngoài, cách khác bốn vị trưởng lão vẻ mặt dồn dập trở nên không tự nhiên, lặng lặng đứng tại chỗ. Phượng Cù liều mạng trừng mắt Quân Mộ Khuyên, nàng dĩ nhiên để ma thú hủy Phượng gia, làm cho nàng tìm chứng cứ, không phải làm cho nàng hủy Phượng gia. Hắn cũng không tin, mình không thể ngăn lại này ba con ma thú. đi, ngăn cản chúng nó. Phượng Cù phất tay một cái, nha đầu này không nói hai lời, vừa tới Phượng gia liền làm ra động tĩnh lớn như vậy. Ai cho nàng lớn mật như thế, ở niết bàn trước còn dám như thế hung hăng ngông cuồng. Quỳ trên mặt đất người vội vã đứng lên đến, nhanh chóng đi ra phía ngoài, trong lòng rất gấp gáp. Để bọn họ ngăn cản ma thú, lấy cái gì ngăn cản, gia chủ làm sao liền không hạ lệnh, để các trưởng lão đối phó, ma thú cứ việc khổng lồ, đẳng cấp nhưng không cao lắm, lệnh tôn vương, tôn đế vương đủ để đối phó. Nhưng gia chủ một mực để mấy người bọn hắn đi ngăn cản. Xem ra Phượng gia ma thú cũng thật là không nghe lời. Quân Mộ Khuyên thở dài, lắc đầu nói rằng con mắt nơi sâu xa nụ cười lạnh như băng né qua. Phượng Cù sắc mặt tái xanh đứng trên đài ngọc, hít sâu một hơi, đem lửa giận ngăn chặn, lại nhìn về phía Quân Mộ Khuyên thời điểm, vẻ mặt không khỏi ngớ ngẩn. Lửa giận của hắn làm sao sẽ bị nàng dễ dàng gây xích mích, trưởng quản Phượng gia nhiều năm như vậy, hắn đã sớm hiểu làm sao áp chế lửa giận của chính mình, vậy hôm nay lửa giận, làm sao sẽ bị nha đầu này dễ dàng bốc lên. Không nghe lời thu thập chính là, chúng nó luôn có nghe lời thời điểm, ma thú chính là ma thú, như thế nào đi nữa cứng rắn, lẽ nào có thể cứng rắn qua nhân loại hình phạt. Bắc Cung Hoàng vẻ mặt cứng đờ, ngơ ngác mà nhìn Phượng Cù, hắn muốn làm cái gì? Liền không biết chủ nhà họ Phượng làm sao thu thập nàng ma thú, há lại là hắn Phượng Cù tùy tiện động. Thu thập chính là hắn ra nhìn nhất rõ ràng, Phượng gia là bị nàng làm sao dọn dẹp một chút. Phượng Cù không nhìn được nhìn Quân Mộ Khuyên, vừa muốn nói gì bên ngoài lại truyền tới động tĩnh khổng lồ, sắc mặt hắn càng ngày càng tối, càng ngày càng trầm. Âm âm ầm, sụp đổ âm thanh lại vang lên, còn đang đợi Phượng Cù trả lời, Quân Mộ Khuyên trước mắt đột nhiên xuất hiện ba bóng người. Quân Mộ Khuyên, nơi này là Phượng gia, không phải Vân. Bên trong hồn hải quát lớn thanh âm vang lên, đứng Quân Mộ Khuyên đối diện, trưởng lão nhìn Quân Mộ Khuyên con mắt chăm chú đưa nàng khóa lại. Quân Mộ Khuyên. Phượng Cù đột nhiên nhìn về phía Quân Mộ Khuyên, trên mặt lộ ra kinh ngạc, nàng là Quân Mộ Khuyên, cái kia nắm giữ tóc đỏ hồng mâu người. Để ở ngoài thoại. Khà khà khà. Tiếp tục cầu phiếu phiếu. Mộc sai mộc sai. Sâu rượu chính là Tiểu Khuyên Khuyên tam thúc, không phải thiên tài cha ư? Quyển 6 chương 45 cần phải đánh. Nhìn xuất hiện ở trước mặt mình ba vị trưởng lão, Quân Mộ Khuyên hai tay mở ra, vô tội nhún nhún vai, nhìn về phía đứng trước mặt người. Ta làm cái gì? Hơi cười khẽ treo ở trên mặt nàng, nàng đương nhiên biết nơi này là Phượng gia. Không phải Vân. Bên trong hồn hải, không cần mấy người bọn hắn nhắc nhở. Bọn họ nếu nói ma thú là bọn họ, vậy thì sẽ có để ma thú dừng lại biện pháp. Nếu như Phượng Cù muốn dùng một ít cái khác thủ đoạn, Phượng gia sẽ có ra sao hậu quả, nàng cũng không biết. Ngươi! Ba vị trưởng lão đỏ mặt tía tai, ba con mắt nhìn chằm chằm Quân Mộ Khuyên, nửa ngày đều nói ra một câu. Hiện vào lúc này để bọn họ nói cái gì, làm cho nàng gọi nàng ma thú dừng lại, cái kia không phải là minh bãi đánh ra chủ bạc tay, đem hắn lời nói mới rồi toàn bộ phủ nhận. Thế nhưng nếu như không cho ma thú dừng lại, Phượng gia liền phải tao ương. Những chuyện này rõ ràng chính là Quân Mộ Khuyên cố ý làm, một mực bọn họ không nói ra được một chữ chỉ trích. Ai bảo gia chủ đã nói qua, ma thú này là Phượng gia. Bắc Cung Hoàng đứng ở một bên, Tiểu Khuyên Nhi làm sao đáng yêu như thế, có hỏa không địa phương tát, người của Phượng gia còn không được tức chết. Ai bảo bọn họ nói ma thú là bọn họ, Tiểu Bích cùng Chi Chi là tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình. Nếu ma thú không nghe lời, cái kia liền giết chúng nó. Phượng Cù một tấm mạnh mẽ xếp hạng ghế dựa lớn trên tay vịn diện, ánh mắt nhìn về phía Quân Mộ Khuyên bên này. Mặc kệ nàng có phải là tóc đỏ hồng mâu, cũng tuyệt đối cùng hai người kia không có bất cứ quan hệ gì, bọn họ đã chết rồi, lại tại sao có thể có người cùng bọn họ có quan hệ? Có thể có một người nắm giữ hồng mâu, vậy thì sẽ có thứ hai. Quân Mộ Khuyên so với người phụ nữ kia càng sâu, nàng không nhưng có hồng mâu, còn nắm giữ tóc đỏ, nhất định cùng hai người kia không có quan hệ, nhất định không có. Phải bên ngoài chí khí hào vân địa thanh âm vang lên. Dung nhan tuyệt thế mặt trên tuyệt mỹ nụ cười càng ngày càng lạnh, càng ngày càng băng, mãi đến tận cuối cùng cũng không còn một điểm nhiệt độ. Chủ nhà họ Phượng, ngươi cần gì phải chém tận giết tuyệt Bắc Cung Hoàng quát lớn đạo, hắn tin tưởng thần tộc người, niết bàn đỉnh Phượng gia, nhất định có biện pháp có thể đối phó ma thú. Ba cái mức độ, thần tộc là duy nhất một không phân nhân loại cùng chủng tộc ma thú, chỉ để ý thực lực địa phương, tiểu bích cùng chi chi cứ việc là cao cấp huyết thống, đang đẳng cấp phương diện, vẫn là sẽ ăn rất lớn thiệt thòi, người của Phượng gia muốn đối với chúng nó hai cái như thế nào, cái kia hoàn toàn là có thể. Phượng Củ khinh rên một tiếng, ngồi trở lại đến vị trí của mình, liếc mắt nhìn Bắc Cung Hoàng. Lại quay đầu nhìn về phía Quân Mộ Khuyên. Không nghe lời xúc sinh, không có cần thiết lưu ở trên đời này, mặc kệ là cái gì ma thú, ở trong mắt hắn đối với chỉ là xúc sinh, xem nói xúc sinh. Con ngươi đen xoay chuyển nhàn nhạt hồng quang, Quân Mộ Khuyên xung quanh cơ thể bốc ra nhàn nhạt quất hào quang màu đỏ, một ánh hào quang từ trên người nàng phá tan mà ra. Quất hào quang màu đỏ, xông thẳng lên trời. Như một cái lợi kiếm, xuyên thẳng trong mây. Ai dám làm càn, thanh âm lạnh như băng chấn động toàn bộ Phượng gia. Tam đại trưởng lão trợn to hai mắt, kinh ngạc nhìn Quân Mộ Khuyên, vẻ mặt dại ra sợ hãi, con mắt đều không nháy mắt một hồi, kinh ngạc mà nhìn Quân Mộ Khuyên. Phượng Cù Tăng một hồi từ vị trí của mình đứng lên đến, sắc bén trong con ngươi, lộ ra một vệt hoảng loạn, cứ việc chỉ là một cái thoáng mà qua. Nhưng vẫn là rơi vào Quân Mộ Khuyên, Bắc Cung Hoàng, Tiểu Thiên Túy, ba người bọn họ trong mắt. Ngươi dám to gan xông vào Phượng gia, thực sự tội không thể tha thứ, bổn gia chủ hiện tại liền đem ngươi chém thành muôn mảnh. Không, sẽ không, nhất định sẽ không. Nàng cùng bọn họ không có bất cứ quan hệ gì, không có bất kỳ quan hệ gì. Uy áp mạnh mẽ kinh sợ, ở nguy nga bàng bạc bên trong cung điện tùy ý. Phượng Cù trong mắt hiện ra sát ý. Nàng là cùng không phải, đều không có quan hệ, nàng hiện tại đã nắm giữ đạo hào quang này, cũng chỉ có thể chết, tuyệt đối không thể lưu ở trên thế giới này, hắn sẽ không bất luận người nào rồi cướp đi thứ thuộc về hắn. Tiểu Thiên Túy cùng Bắc Cung Hoàng đi nhanh lên đến Quân Mộ Khuyên trước mặt, ngăn trở nghiêng mà tới uy thế, bên trong cung điện uy thế tùy ý. Phượng gia chủ, nàng còn chỉ là một đứa bé, ngươi lẽ nào liền hắn một tia huyết thống cũng không chịu lưu lại? Tiểu Thiên Túy trợn lên giận dữ nhìn Phượng Cù, hắn nhất định là tại nghe được tóc đỏ hồng mâu, liền đoán ra nha đầu thân phận. Thực sự là buồn cười, chính mình không cũng có thể trời vừa sáng liền đoán được, nói không chắc ở đầu tiên nhìn thấy nàng thời điểm cũng đã đoán được. Chỉ là hắn vẫn luôn chưa hề nghĩ tới khả năng này, biết nàng tóc đỏ hồng mâu, vẫn là không dám suy nghĩ nhiều, mãi đến tận xích huyết ngọc mới xuất hiện, hắn mới tin tưởng, đúng là nàng. Phượng Cù cười lạnh, nhìn về phía Tiểu Thiên Túy khi cười nói, bổn gia chủ không biết ngươi đang nói cái gì, người này lén xông vào Phượng gia, bổn gia chủ giết nàng có lỗi sao? Để hắn lưu lại một tia huyết thống. Vậy này cái nữ hoa hoa liền không nên xuất hiện ở đây, nàng không xuất hiện, liền vĩnh viễn sẽ không có người biết sự tồn tại của nàng. Phượng Cù, chúng ta mạch này, ngươi coi là thật muốn đuổi tận giết tuyệt? Tiểu Thiên Túy giận dữ hết, bọn họ đã ở Phượng gia đồng thời sinh hoạt mấy trăm năm, Phượng Cù nửa điểm tình cảm cũng không lưu lại. Hừ, tam đệ, vậy là các ngươi một mạch. Phượng Cù cùng các ngươi chưa bao giờ là một mạch, không phải phụ thân ta, thì sẽ không có các ngươi phụ thân tồn tại, các ngươi phụ thân cũng sẽ không ngồi trên gia chủ vị trí. Hắn hiện tại chỉ là đem thứ thuộc về chính mình cầm về, có cái gì sai? Quân Mộ Khuyên khẽ cắn răng, hai người bọn họ nói thật giống không phải anh em ruột, có điều này cùng nàng không bất kỳ quan hệ gì. Tiểu Tứ, thanh âm lạnh như băng vang lên, thân ảnh khổng lồ trong nháy mắt xuất hiện ở cung điện bên trong, hướng về phượng cù đánh tới. Ngang con mắt màu xanh lam bốc ra hồng quang, bàn tay khổng lồ mạnh mẽ vỗ xuống. Phượng cù phất tay chặn lại, nhàn nhạt lam quang xuất hiện ở trên tay hắn, mà hắn tay không dĩ nhiên đỡ lấy tiểu tứ công kích. A phượng cù cười lạnh một tiếng, quay đầu liếc mắt nhìn Quân Mộ Khuyên, mang theo ma thú đi vào phượng gia, nàng hiện tại bất tử cũng không được. Năm vị trưởng lão còn chưa đồng thủ, phượng cù lạnh giọng nói rằng, nhìn tiểu tứ trong mắt lộ ra tham lam, như vậy ma thú, lần thứ nhất nhìn thấy, liền thoại đều sẽ không nói, ma thú, ủng có như thế sức mạnh, sẽ không thái quá đơn giản. Người phụ nữ kia con gái thực lực như thế nào sẽ yếu, nàng cùng mẫu thân nàng như thế, lại hung ác ma thú, ở trước mặt của nàng đều sẽ dịu ngoan như chỉ miêu. Đứng Phượng Huyền bên người trưởng lão đi nhanh lên quá, Phượng Huyền thì lại đứng tại chỗ, cũng không nhúc nhích. Phượng Cù thấy Phượng Huyền không ra tay, trong mắt lộ ra mù mịt ánh mắt, tiếng quát kêu lên, Phượng Huyền trưởng lão, ngươi còn do dự cái gì, hắn vào lúc này còn muốn hạ thủ lưu tình. Gia chủ, Phượng Huyền đã từng hứa hẹn, ghi nợ Quân cô nương một mạng, mặc kệ là bởi vì thiên địa pháp tắc, vẫn là trong lòng ta duyên cớ, thuộc hạ đều không nghĩ ra tay. Tóc đỏ hồng mâu, lần thứ nhất nhìn thấy nàng thời điểm chính là tóc đỏ hồng mâu, rồi cùng lúc trước nhìn thấy người kia, suýt chút nữa cũng coi nàng là thành ma thú. Phản, coi là thật là phản, Phượng Cù giận dữ hết. Những năm gần đây, Phượng Huyền vẫn luôn không có quên quá người phụ nữ kia. Quân Mộ Khuyên hơi kinh ngạc, Phượng Huyền vào lúc này dĩ nhiên sẽ vi phạm Phượng Cù mệnh lệnh, điểm ấy nàng là không ngờ tới. Ngang! Tiểu tứ nổi giận gầm lên một tiếng, mặt khác ba con cự trảo giơ lên, đồng thời hướng về Phượng Cù trên người vỗ tới. Cút! Phượng Cù vung tay lên, trên người rung ra một vệt sáng xanh, tiểu tứ thân thể lập tức sau này nghiêng, không ngừng mà hướng về phía sau thối lui. Quân Mộ Khuyên nhíu nhíu mày, nhìn Phượng Cù, hắn tại sao có thể có mạnh mẽ như vậy thực lực, vẫn là hắn đã đến cấp chí tôn biệt. Phượng Cù, cao thủ bảng thượng 20 người đứng đầu, thần tộc hiếm có cao thủ, thực lực làm sao sẽ nhược. Chuyện gì thế này? Nhạt bóng người màu vàng đi vào đại điện, trên mặt mang theo kinh hoàng. Giật Hiên, nơi này không có chuyện của ngươi, hắn làm sao đi ra, vào lúc này hắn không phải nên ở bên trong phòng diện bích hối lỗi. Phượng Giật Hiên không để ý đến Phượng Cù, đang nhìn đến Quân Mộ Khuyên bóng người thời gian trực tiếp đi tới. Quân Mộ Khuyên, ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở Phượng gia, sẽ không là bởi vì ta chứ? Phượng Giật Hiên trêu chọc nói rằng, phụ thân làm sao sẽ phát lớn như vậy lửa giận, trước mắt coi như phụ thân lại tức giận cũng sẽ không giống ngày hôm nay như vậy, lửa giận lớn như vậy. Quân Mộ Khuyên trợn tròn mắt, vào lúc này hắn có thể hay không đùa giỡn, lai Phượng gia cùng hắn nửa điểm quan hệ đều không có. Vậy sẽ phải hỏi phụ thân ngươi, mang đi ta ma thú, còn nói là các ngươi Phượng gia. Quân Mộ Khuyên hai tay hoàn ngực, không để ý đến bên trong cung điện ép đỉnh khí thế, một phái dễ dàng nói rằng. Cái gì? Phượng Giật Hiên sắc mặt mới đột nhiên âm trầm lại, quay đầu nhìn về phía trên đài ngọc Phượng Cù, nụ cười trên mặt trong nháy mắt, biến mất không còn tăm tích. Phụ thân nàng là bằng hữu của ta, hắn còn muốn làm cái gì? Phượng gia bị hắn biến thành hiện tại bộ dáng này, hắn còn không hài lòng. Làm càn, ngươi dùng loại này ngữ khí nói chuyện cùng ta? Phượng Cù trên mặt lộ ra một vệt không tự nhiên, ở trước mặt người ngoài, hắn vẫn là bộ dáng này, hắn là hắn Phượng Cù nhi tử, vẫn là Phượng Túc. Lão nương thực sự là không nhìn nổi, chủ nhà họ Phượng, ngươi đứa con trai này đều mạnh hơn ngươi, mang đi lão nương còn không dám thừa nhận. Viên màu đỏ âm thanh từ ảo cảnh bên trong đi ra, Tương Tư không nhịn được nói rằng, nhìn dáng dấp của nàng, liền biết nàng trong đại điện nhìn một quãng thời gian rất dài. Quân Mộ Khuyên khóe miệng đánh động đẩy, xoay người nhìn về phía Tương Tư, êm tai sao nàng đều đi ra còn không hiện thân. Khặt khặt, vẫn được. Tương Tư đi tới Quân Mộ Khuyên trước mặt, cuối cùng trước sau đều không nghe, Phượng Cù thừa nhận Quân Mộ Khuyên thân phận, còn nói cái gì người ngoài. Người ngoài cả nhà của hắn, Quân Mộ Khuyên là Phượng Túc con gái, điểm ấy ở đây rất nhiều người trong lòng chỉ sợ đều nắm chắc, tóc đỏ hồng mâu thế gian ít có, Huyết Lang Vương nắm giữ hồng mâu chỉ là bất biến sự thực, tương tự nắm giữ hồng mâu người, mặc cho ai cũng biết, đó là con gái của nàng, cũng chính là Phượng Túc con gái. Bốn vị trưởng lão đem Phượng Dật Hiên dẫn đi hắn làm việc, liền ngay cả con trai của hắn cũng không thể ngăn cản. Bốn vị trưởng lão nhìn nhau vừa nhìn, đi tới Phượng Dật Hiên trước mặt, mạnh mẽ kéo qua hắn trực tiếp đi ra phía ngoài. Phụ thân, ngươi không thể gây tổn thương cho hại nàng, nàng là bằng hữu của ta. Phượng Dật Hiên có vẻ như đến hiện tại đều còn không biết Quân Mộ Khuyên kỳ thực chính là hắn tối sùng kính nhị thúc con gái. Phượng Cù sắc mặt tái xanh trợn lên giận dữ nhìn Quân Mộ Khuyên, nàng tìm tới cửa, thì đừng trách hắn không khách khí. Người đến, giết bọn họ. Phượng Cù đưa tay ra, chỉ vào Quân Mộ Khuyên. Phải áo giáp vệ đội thống vừa xuất hiện, động tác thống nhất, biểu hiện nhất trí, đứng ở giữa cung điện bốn người. Bắc Cung Hoàng cười nhạt, quay đầu liếc mắt nhìn Tiểu Thiên Túy, lão sâu rượu, ngươi sẽ không không nỡ chứ, này dù sao cũng là Phượng gia tối tự hào Phượng Hoàng thiết kỷ. Tiểu Thiên Túy thỏa mãn uống một hớp rượu, thu hồi bầu rượu, cười hì hì, bọn họ đã cùng ta không lớn bao nhiêu quan hệ. Phượng Hoàng thiết kỷ, Phượng Cù cũng thật là để mắt bọn họ. Tương tư, ngươi đi giúp Tiểu Bích Chi Chi. Nói, Quân Mộ Khuyên nhảy đến tiểu tứ trên người, thân ảnh khổng lồ từ bên trong cung điện bay ra ngoài. Tương tư khinh rên một tiếng, nhìn Phượng Cù cười lạnh, xoay người biến mất ở trong đại điện. Phượng Cù muốn đều không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp theo sau, giết Quân Mộ Khuyên, hắn nhất định phải giết nàng, đó là con gái của hắn. Chính là bởi vì là thiên tài con gái, nàng mới có thể có như vậy thiên phú, cùng hai người bọn họ như thế, đều lớn lối như vậy tự tin, phảng phất người trong thiên hạ đều không lọt nổi mắt xanh của bọn họ. Gia chủ Phượng Huyền mau mau kêu lên, muốn theo sau, lại lo lắng Phượng Hoàng thiết kỷ. Tam gia Trung Ly công tử, này dù sao cũng là Phượng gia thiết kỷ, các ngươi kính xin đa đa lưu tình, không nên giết bọn họ. Nói xong, Phượng Huyền mau mau cùng đi ra ngoài, gia chủ đã là cường giả chí tôn, nho nhỏ tả thiên phú cao đến đâu cũng sẽ không là gia chủ đối thủ. Nàng dĩ nhiên sẽ là nhị gia con gái, có thể đã sớm nên nhìn ra, nàng chính là hai người bọn họ con gái. Tiểu Thiên Túy thả xuống Phượng Dụ, say khướt trên mặt lộ ra một mặt tiếu dung. Tiểu tử, ngươi sợ sao? Đây là Phượng gia nhục không mà khi Phượng Hoàng thiết kỷ, chiến như thần tồn tại. Phượng Dụ ánh mắt kiên định lắc đầu một cái, hắn mới sẽ không sợ, đến nơi này thì sẽ không lại sợ. Phượng Nhất, nho nhỏ tả trở về, ngươi chẳng lẽ muốn để nho nhỏ tả bị Phượng Cù giết sao? Vậy ta nhị ca, hắn sẽ an tâm sao? Tiểu Thiên Túy trầm giọng nói rằng, hắn như thế nào muốn cùng Phượng gia thiết kỷ giao thủ, nếu như thật sự vạn bất đắc dĩ, đương nhiên sẽ không khách khí. Bắc Cung Hoàng bĩu môi, cuối cùng hắn vẫn không nỡ bỏ Phượng Hoàng thiết kỷ. Phượng gia mấy trăm năm mới xuất hiện một Phượng Hoàng thiết kỷ, hắn Phượng hồn cam lòng mới là lạ. Đứng phía trước nhất Phượng Nhất sườn sốt kinh ngạc mà nhìn Tiểu Thiên Túy, nho nhỏ tả. Cũng thật là vinh hạnh, có thể làm cho chủ nhà họ Phượng tự mình ra tay. Thanh âm lạnh như băng trên không trung vang lên, thân ảnh khổng lồ chạm trên không trung, mà cái kia hỏa hồng người liền đứng cự ảnh trên vai. Vậy ngươi chết cũng có thể nhắm mắt. Màu xanh lam gợn sóng từ Phượng Cù trên tay xuất hiện. U Minh Hàn Tuyền. Huyết lửa khói. Ầm. Huyết lửa khói trong nháy mắt liền bị Hàn Tuyền phá tan. Tiểu tứ vung ra đại quyền tàn nhẫn mà đập tới đối đầu Hàn Tuyền. Vạn Phượng hỏa hoàng. Liệt diễm cuồn cuộn thiêu đốt, Phượng Hoàng từ liệt diễm bên trong thiêu đốt mà lên, đung đưa nóng rực thân thể bay về phía tấn công tới Hàn Tuyền. Phá Phượng Cù vung tay lên, lạnh lùng nhìn kỹ Quân Mộ Khuyên, nàng thiên phú cho dù tốt, một 20 tuổi nha đầu đến lệnh tôn vương thì lại làm sao, vậy cũng như thường không phải là đối thủ của hắn. Quân Mộ Khuynh sắc mặt cứng đờ, hét lớn một tiếng thập phương hỏa thuẫn. Hỏa thuẫn chặn ở trước mặt bọn họ, màu xanh nhạt quang bao phủ ở tiểu tứ trên người, mạnh mẽ công kích kéo tới. Tiểu tứ, ta nhất định sẽ không để cho ngươi có việc. Quân Mộ Khuynh sờ sờ tiểu tứ đầu, lộ ra một mạc tiếu dung, nàng làm sao có thể để tiểu tứ có chuyện. Vù vù. Nhân loại rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tại sao có thể có sức mạnh to lớn như vậy, ngươi làm sao sẽ cùng chí tôn đánh tới đến sinh mệnh tinh linh ở Quân Mộ Khuynh trong thân thể lớn tiếng hò hét, nó đã cảm giác được sức mạnh to lớn. Quân Mộ Khuynh khóe miệng vừa kéo, sờ sờ mũi, nàng cũng không muốn cùng chí tôn đánh tới đến, lại không phải nàng động thủ trước, nhân ra động thủ. Nàng cũng không thể không đánh trả, may là có thanh đồng thuẫn ở. Ầm, Quân Mộ Khuynh trước mặt thập phương hỏa thuẫn biến mất, hàn tuyền lập tức tiêu tan, ánh sáng màu xanh từ hai người bọn họ trên người lóe lên một cái rồi biến mất. Phượng Cù thu hồi tay, nhìn về phía Quân Mộ Khuynh, ngươi có thần khí hộ thân. Chủ nhà họ Phượng nhãn lực thật không tệ, không hề giống đã có tuổi người. Quân Mộ Khuynh hai tay hoàn ngực cười nói, Phượng Cù đang nhìn đến trên người nàng né qua quất sắc ánh sáng sau đó, đã nghĩ giết nàng thật giống đạo hào quang này ở nơi nào cũng từng thấy đồng dạng. Xem ngươi hoàn năng hung hăng đến khi nào, nàng đúng là cùng Phượng Túc, khiếu nguyệt một dáng vẻ, không hổ là hai người bọn họ con gái. U Minh Hàn Kiếm. Khí tức âm lãnh trước mặt kéo tới, Quân Mộ Khuynh nhíu nhíu mày, trên người lập lòe ra hồng quang. Phượng gia lá gan đúng là càng lúc càng lớn, bản tôn nữ nhân các ngươi cũng dám làm càn. Hắc ám lực lượng dường như thác nước, từ không trung nghiêng mà xuống che ở Quân Mộ Khuynh trước mặt. Bay ra hàn kiếm phá tan mà ra, lại bị mạnh mẽ hắc ám lực lượng đỡ hết thảy công kích. Quân Mộ Khuynh ngẩng đầu nhìn lại, trên mặt tươi cười, bóng người màu đen tao nhã từ không trung đi qua, động tác không có một tia lãng phí, tùy tiện giở tay giở chân đều lộ ra vô tận tao nhã. Phượng Cù đột nhiên ngẩng đầu hướng về không trung nhìn lại, là người đàn ông kia ở trong mây hồn trên biển để chống hiện nam nhân. Vân bên trong hồn hải sự tình, hắn nghe trưởng lão đã nói. Lúc đó hắn liền hoài nghi Quân Mộ Khuynh chính là hai người bọn họ hài tử. Ngươi là ai? Phượng Cù dừng động tác, ngẩng đầu nhìn lại, màu đen sức mạnh bao phủ không trung. Lớn mật, tôn chủ giá lâm, niết bàn đỉnh còn dám vô lễ. Bóng người màu đen từ Hàn Ngạo Thần phía sau đi ra, mặt đơ gương mặt cúi người nhìn lại. Tôn chủ! Vô biên hắc ám chi giới, Phượng Cù kinh ngạc mà ngẩng đầu nhìn bầu trời, nở rộ hắc liên ở hai người dưới chân triển khai. Vô biên hắc ám chi giới. Ngươi làm sao đến rồi? Quân Mộ Khuynh đi tới Hàn Ngạo Thần trước mặt, chu mỏ một cái ba, hắn đều còn không khôi phục. Hàn Ngạo Thần kéo qua Quân Mộ Khuynh, khóe miệng lộ ra một vệt cười yếu ớt, tối tăm trong con ngươi mang theo điểm điểm sủng nịch cùng bất đắc dĩ. Hắn nếu như không còn sớm đến điểm, nàng không phải lại phải bị trọng thương, cũng còn tốt hắn đến rồi, lần này mới có thể đúng lúc đuổi tới, nàng mới có thể hoàn hảo vô khuyết đứng ở trước mặt mình. Đứng Hàn Ngạo Thần bên người co quắp mặt, đang nhìn đến nụ cười trên mặt hắn thời gian, không chút biến sắc chừng mắt nhìn, chỉ là mặt đơ vẻ mặt, nhưng không chút nào biến hóa. Lại không phải ta xuất thủ trước. Quân Mộ Khuynh bĩu môi, nàng còn chưa kịp vấn thiên mới cha cùng nương sự tình, Phượng Cù cũng đã đồng thủ. Nàng lai Phượng ra, lại không phải muốn làm cái gì, chỉ là muốn biết cha tung tích của bọn họ, Phượng Cù cho tới động một chút là hạ sát thủ sao. Không biết vô biên hắc ám chi giới tôn chủ đại giá quang lâm, vì chuyện gì? Phượng Cù hai tay ôm quyền. Ngữ khí cũng khách sáo một điểm, trong lòng lửa giận bất luận làm sao, nhưng không cách nào tắt. Quân Mộ Khuynh vì sao lại cùng vô biên hắc ám chi giới dính líu quan hệ, người đàn ông này vẫn là vô biên hắc ám chi giới, chí cao vô thượng tôn chủ, vô biên hắc ám thống suất. bản tôn chỉ muốn biết Phượng Túc Khiếu Nguyệt hai người bọn họ tâm tích. Đơn giản một câu hỏi dò, Hàn Ngạo Thần nói ra chính là không cách nào vi phạm mệnh lệnh. Quân Mộ Khuynh ngẩng đầu nhìn hướng về Hàn Ngạo Thần, cười nhạt, người đàn ông này, nàng có thể nào không yêu. Phượng Cù sắc mặt cứng đờ, nhìn về phía Quân Mộ Khuynh, tôn chủ, Phượng gia sự tình cùng vô biên hắc ám chi giới không quan hệ. Bọn họ mỗi người nắm một phe thế lực, hỗ không liên hệ, Phượng gia sự tình, vô biên hắc ám chi giới, giã bất năng quản. Làm càn con ngươi đen băng hàn, mạnh mẽ uy thế ở trên trời bao phủ. Phượng Cù sắc mặt một trận trắng xám, vẫn khép chặt đôi môi đối với Phượng Túc cùng Khiếu Nguyệt chuyện của hai người tình, không muốn nói ra. Mấy bóng người từ bên trong cung điện đi ra, nhìn thấy không trung sóng vai mà chiến hai người, Bắc Cung Hoàng đi nhanh lên đi tới. Ngạo Thần, tiểu tử ngươi đến rồi. Bắc Cung Hoàng cười ha ha mà nhìn trước mắt hai người, hắn liền ngủ hắn ánh mắt không sai, hai học sinh đều không phải người bình thường. Hàn Ngạo Thần khóe miệng giật giật, nhìn thấy Bắc Cung Hoàng đi ra, hắn thật muốn nói chính mình không quen biết người trước mắt. Lớn mật đứng Hàn Ngạo Thần người ở bên cạnh quát lớn nói. Bóng đen. Hàn Ngạo Thần lạnh giọng kêu lên, ánh mắt lạnh như băng nhìn sang. Bóng đen thân thể run rẩy một hồi, lập tức lùi tới Hàn Ngạo Thần phía sau, cả người trực đổ mồ hôi lạnh. Bắc Cung Hoàng nhìn Hàn Ngạo Thần được kêu là một tự hào, đây là hắn học sinh, vô biên hắc ám chi giới tôn chủ, nắm giữ vạn ngàn quân đội người, liền ngay cả đế thần nhìn thấy hắn đều muốn thấp lông mày ba phần. Hỏi một lần nữa, Phượng Túc Khiếu Nguyệt, ở nơi nào? Không biết Phượng Cù thái độ vẫn cứng rắn, đừng nói hắn không biết, coi như là biết, cũng không nói cho bọn hắn biết. Thần! Quất sắc ánh sáng từ Quân Mộ Khuynh cái cổ bay ra, nóng rực khí tức hiển lộ. Chín bóng người từ Phượng trong nhà đi ra, toàn bộ đều là trần bì một màu, nam nữ đều có động tác nhất trí, nhanh chóng từ không trung né qua. Xích huyết! Xích huyết! Người nhà họ Phượng trên mặt dồn dập lộ ra ánh mắt kinh ngạc, xích huyết bảo ngọc bay đến không trung, cái kia hồng lượng bên trong, hình dạng chính là một con phượng hoàng hình thái ngưng tụ thành hình dạng. Tiểu Thiên Túy trên mặt lộ ra một vệt may mắn, nhìn thấy cái kia bay cao xích huyết bảo ngọc, trong mắt lộ ra nóng rực. Phượng Hoàng Thiết Kỵ từ bên trong cung điện đi ra, liền nhìn thấy xích huyết bảo ngọc lượn vòng ở Quân Mộ Khuynh trên đầu, khôi giáp dưới trên mặt, không một không lộ ra ánh mắt kinh ngạc. Phượng Nhất đem đầu cấp trên khôi lấy xuống, lấp lánh có thần địa ngẩng đầu nhìn không trung, hơi quỳ gối, quỳ một gối xuống ở cửa đại điện. Phượng Hoàng Thiết Kỵ cung nghênh gia chủ. Đứng Phượng Nhất phía sau Phượng Hoàng Thiết Kỵ, dồn dập bắt trên đầu mũ giáp. Kích động nhìn không trung xích huyết bảo ngọc, một chân quỳ xuống. Phượng Hoàng Thiết Kỵ cung nghênh gia chủ. Phượng Huyền cung nghênh gia chủ. Phượng gia chín đại trưởng lão cung kính gia chủ. Cung nghênh gia chủ. Hoàn tại áp chiến Phượng gia mọi người, nhìn thấy không trung xích huyết bảo ngọc, lập tức ngừng tay bên trong động tác, nhìn thấy xích huyết bảo ngọc tán thành người, dồn dập một chân quỳ xuống. Phượng gia âm thanh từng cơn sóng liên tiếp, thật lâu cũng không thể dừng lại. Con tôm. Bắc Cung Hoàng ngơ ngác quay đầu, nhìn một chút Quân Mộ Khuynh, nhìn lại một chút Phượng gia tất cả mọi người, chủ nhà họ Phượng, liền chín đại trưởng lão đều đi ra. Chuyện ra sao? Phượng dụ ngơ ngác đứng tại chỗ, nhìn không trung đứng Quân Mộ Khuynh, trên mặt lộ ra may mắn, trắng xám trên mặt tươi cười. Tiểu tử ngốc, nàng chính là chủ nhà họ Phượng, ngươi lẽ nào thật sự không muốn làm người của Phượng gia? Tiểu Thiên Túy vỗ vỗ Phượng rồi, tổ tiên cũng đã tán thành, xích huyết bảo ngọc hiện ra Phượng Hoàng đồ hình, Khuynh nha đầu chính là chủ nhà họ Phượng. Quân Mộ Khuynh quýnh, nàng lúc nào biến thành chủ nhà họ Phượng, chuyện này, nàng làm sao không có chút nào biết, những người này đến cùng có hiểu hay không, nàng họ Quân. Không tính Phượng. Chín đạo quất sắc bóng người xuất hiện ở Quân Mộ Khuynh trước mặt, một chân quỳ xuống, may mắn mà nhìn Quân Mộ Khuyên. Biến mất rồi thời gian dài như vậy, Xích Huyết Bảo Ngọc rốt cuộc lại trở về Phượng gia, còn vì là Phượng gia mang về đời mới gia chủ. Ta lại không tính Phượng, gọi ta gia chủ cũng vô dụng. Quân Mộ Khuyên hai tay hoàn ngực, coi như nàng tính Phượng, cũng không muốn làm người gia chủ này. Đến cùng là ai làm cái gì, nàng làm sao vô duyên vô cớ làm chủ nhà họ Phượng, chính mình còn nửa điểm đều không biết. Chín người dồn dập ngẩng đầu, nhìn về phía Quân Mộ Khuyên, nàng không tính Phượng, cái này không thể nào. Gia chủ, chỉ có người của Phượng gia mới sẽ làm Xích Huyết Bảo Ngọc biến thành như bây giờ, chỉ có chủ nhà họ Phượng mới có thể làm cho Xích Huyết Bảo Ngọc hiện ra Phượng Hoàng đồ hình, xoay quanh phía chân trời. Quỳ gối Quân Mộ Khuyên diện vị trí thứ 9 trưởng lão một người trong đó, thấp giọng nói rằng: nàng nhất định là người của Phượng gia, bằng không không thể nào làm được như vậy. Quân Mộ Khuyên khóe miệng đánh động đậy, đây rốt cuộc là ai làm, liền như thế canh chừng ra lớn như vậy một hỗn loạn vứt cho mình, hắn làm sao liền không hỏi một chút, chính mình có nguyện ý hay không tiếp thu cái này hỗn loạn. Các ngươi cũng không cần như thế sốt ruột quỳ xuống, còn có ta họ Quân, nơi này tất cả mọi người cũng có thể làm chứng, còn Phượng gia sự tình ta sẽ không quản, bổn cô nương chỉ muốn biết Phượng Túc cùng Khiếu Nguyệt tâm tích. Chết tiệt, những người này làm sao liền như thế gàn bướng, nàng đều nói mình không phải, còn muốn gọi nàng gia chủ. Tốt nhất người khác nàng biết là ai làm ra, bằng không có hắn đẹp đẽ. Phượng gia hiện ở đây sao đại một hỗn loạn, bị Phượng Cù biến thành như bây giờ, nàng mới không được tiếp nhận, như bây giờ liền rất tốt, chờ thêm mấy trăm năm hơn 1000 năm. Phượng gia cũng là có thể công thành lui thân. Tất cả mọi người vẫn quỳ trên mặt đất, không có bởi vì Quân Mộ Khuyên mà đứng lên đến. Nàng nhất định chính là bọn họ chủ nhà họ Phượng. Ta mới là chủ nhà họ Phượng, nàng chẳng là cái thá gì, Phượng Cù giận dữ hết. Hắn mới là chủ nhà họ Phượng, người trước mắt chẳng là cái thá gì, nàng chẳng là cái thá gì. Tất cả mọi người vẫn quỳ trên mặt đất. Không để ý đến Phượng Cù, hắn có phải là gia chủ, tất cả mọi người trong lòng đều rõ ràng trong lòng. Viên bóng người màu đỏ nằm ở Phượng gia trên nóc nhà, nhìn trên đất quỳ xuống tất cả mọi người, không khỏi khinh sách này Quân Mộ Khuyên lập tức, liền thành chủ nhà họ Phượng, không phải là một khối Xích Huyết Bảo Ngọc, có lợi hại như vậy sao? Khuyên Khuyên Hàn Ngạo Thần nhìn Quân Mộ Khuyên, hắn hiện tại cũng không biết là xảy ra chuyện gì. Quân Mộ Khuyên ho nhẹ một tiếng, hứng hờ địa nói rằng ta cũng không biết bị ai ám hại, liền đã biến thành như bây giờ. Bắc Cung Hoàng khóe miệng liên tục co giật, bị ai ám hại. Đổi thành là những người khác, bị ai như thế ám hại cao hứng cũng không kịp, làm sao sẽ như nàng bộ dáng này. Hắn hiện tại cũng không hiểu Tiểu Khuyên Nhi lúc nào cùng Phượng gia có quan hệ, nàng hỏi Phượng Túc cùng Khiếu Nguyệt tâm tích làm cái gì. Quân Mộ Khuyên lần thứ hai nguyết nguyết, đúng là không nói gì, những người này làm sao liền nói không thông. Các ngươi đang muốn quỷ liền quỷ đi, thần chúc ta đi. Lần này đến Phượng gia không tìm được đáp án, luôn có tìm tới đáp án thời điểm, Phượng gia sự tình, nàng không muốn quản. Hàn Ngạo Thần gật gù, lôi kéo Quân Mộ Khuyên đang muốn xoay người quỳ ở trước mặt bọn họ, chín bóng người lập tức đứng lên đến. Gia chủ, ngươi không thể rời đi, ngươi rời đi còn có ai có thể cứu Phượng gia? Những năm này, Phượng gia đã bị Phượng Cù biến thành hình dáng gì, hiện tại gia chủ trở về, liền có thể chủ trì đại cục. Ta nói rồi, ta không phải người của Phượng gia, con ngươi đen né qua một tia hồng quang. Tiểu Thiên Túy nhích miệng lên ý cười, ở trong lòng thở dài nói: nha đầu, những lão đầu này vẫn chính là cố chấp như vậy, năm đó phụ thân ngươi đều không làm gì được bọn họ chín cái. Đáng chết, ta mới là chủ nhà họ Phượng, khí tức âm lãnh tùy ý, Phượng Cù đỏ đầm hai mắt, dưới chân đấu khí trận triển khai. Chín vị trưởng lão lập tức xoay người, đấu khí đã bay về phía mấy người bọn hắn, chín người sầm mặt lại. Cửu cửu quy nhất chín bóng người từ không trung đi ra kỳ quái bước tiến, nhìn bay tới đấu kỹ, chín người sức mạnh, ngưng tụ thành một luồng. Ầm. Phượng củ mạnh mẽ té xuống đất thượng, đấu kỹ lập tức tiêu tan, liền Quân Mộ Khuyên thân thể đều không có tới gần. Phúc Phượng củ phẫn hận mà nhìn trước mặt chín người, hắn đã sớm biết, Xích Huyết Bảo Ngọc trở về, bọn họ chín cái liền có thể đi ra. Những năm này vẫn muốn tìm tới Xích Huyết Bảo Ngọc trực tiếp hủy diệt, lại không nghĩ rằng Xích Huyết Bảo Ngọc năm đó phụ thân đã cho Phượng Túc. Quân Mộ Khuyên cười nhìn Phượng Cù, cấp chí tôn biệt, ở này chín con ông lão trong tay, dĩ nhiên nửa điểm sức lực chống đỡ lại đều không có, bọn họ chín cái vẫn đúng là không thể nhỏ xem. Nàng vẫn không hiểu, đang yên đang lành, bọn họ người của Phượng gia, làm gì gọi ra chủ mình, một khối Xích Huyết Bảo Ngọc, cũng chứng minh không là cái gì. Túy Duyệt, ngươi có thể hay không giải thích một chút? Quân Mộ Khuyên ngẩng đầu nhìn hướng về Tiểu Thiên Túy, hắn đúng là tự tại, một người lén lút uống rượu. Ánh mắt của mọi người, nhìn về phía Tiểu Thiên Túy, lộ ra hy vọng biểu hiện. Nha đầu, ngươi đã chiếm được Xích Huyết Bảo Ngọc, cũng được tổ tiên tán thành, nếu như không có tổ tiên tán thành, chín vị trưởng lão là không thể đi ra cấm địa, bọn họ sẽ xuất hiện ở đây, ngươi chính là Phượng gia tín nhiệm gia chủ, không có sai. Phượng Cù có thể ở Phượng gia nắm quyền nhiều năm như vậy, chính là chín vị trưởng lão không thể đi ra cấm địa, bất nhiên người gia chủ này vị trí còn chưa tới phiên hắn. Quân Mộ Khuyên không còn gì để nói, tổ tiên tán thành, nàng căn bản cũng không có gặp bọn họ Phượng gia cái gì. Là hắn. Quân Mộ Khuyên mãnh mà thức tỉnh, nhìn về phía Tiểu Thiên Túy, niết bàn địa cái kia một tia thần thức. Có muốn hay không như thế xảo? Sớm biết nên sớm rời đi cái kia phá địa phương, hiện tại cha không có tìm được, ngược lại là chọc Phượng gia như thế một đống sự tình. Nha đầu, lưu lại đi, ngươi cũng có thể an tâm đi tìm tung tích của bọn họ. Tiểu Thiên Túy trầm giọng nói rằng có Phượng gia ở, nàng muốn đi chỗ nào hỏi thăm cũng có thể. Quân Mộ Khuyên hơi nhíu nhíu mày, nhìn Phượng gia quỳ trên mặt đất người, người của Phượng gia không biết cha mẹ tâm tích, vậy thì là muốn đi tìm, nàng một người đương nhiên không sánh bằng Phượng gia, nàng cũng không thể chuyện gì đều dựa vào Hàn Ngạo Thần. Cứ việc nghe tới là không sai, nàng vẫn là không vui, luôn có loại bị cái kia thần thức tính toán cảm giác. Các ngươi muốn quỳ, vậy thì quỳ, bổn cô nương còn có chút việc, đợi lát nữa sẽ trở lại. Quân Mộ Khuyên lôi kéo Hàn Ngạo Thần, hai bóng người phi nhanh rời đi Phượng gia niết bàn đỉnh. Gia chủ chín người mau mau xoay người, Quân Mộ Khuyên bóng người đã biến mất ở bọn họ trước mắt. Bắc Cung Hoàng chặn ở trước mặt bọn họ, trên mặt mang theo mỉm cười nói chín vị trưởng lão, Khuyên Nhi đã nói nàng sẽ trở về, liền nhất định sẽ trở về, các ngươi vẫn là an tâm chờ, ăn tốt nhất là quỳ. Để bọn họ lên không tới nổi đến, vậy thì quỳ, phản đúng là bọn họ tự nguyện. Nhưng là, Tiểu Thiên Túy cất bước đi tới không trung, cúi người đi xuống diện nhìn lại, trên mặt lộ ra một vệt cười khẽ. Nha đầu sẽ không nuốt lời là được rồi. Hắn thật giống có chút biết, nàng đi chỗ nào, xem ra có người muốn xui xẻo rồi. Bắc Cung Hoàng cười hì hì, đứng tại chỗ, nhìn biến mất hai bóng người, hắn không có chút nào lo lắng, mặc kệ là Hàn Ngạo Thần, vẫn là Quân Mộ Khuyên, đều không phải chịu thiệt chủ chọc hai người kia cũng chỉ có thể tự cầu phúc. Hắn vẫn đúng là muốn đi xem, chỉ là hiện tại ở Phượng gia cũng không thế nào thuận tiện, bất nhiên đã sớm theo sau. Quân Mộ Khuyên cùng Hàn Ngạo Thần hướng về niết bàn đỉnh phía dưới đi đến, đi tới thạch cổng vòng trước mặt. Quân Mộ Khuyên khóe miệng lộ ra một vệt ý lạnh, lôi kéo Hàn Ngạo Thần nhanh chân đi đi vào. Xích Huyết Bảo Ngọc bị nàng nắm thật chặt ở trên tay, tinh xảo trên mặt mơ hồ mang theo vài phần lửa giận. Hàn Ngạo Thần đi theo Quân Mộ Khuyên bên người, cảm thụ khí tức trên người nàng gợn sóng, cầm nàng tay, nhẹ nhàng nở nụ cười. thần, ngươi không hiếu kỳ chúng ta đi cái nào? Quân Mộ Khuyên cảm giác được trên tay sức mạnh, cười hỏi, cũng chỉ có hắn cái gì cũng không hỏi, sẽ đi theo bên cạnh mình. Mặc dù là không kẽ hở địa ngục, vi phu cũng bồi tiếp Khuyên Khuyên. Chỉ cần có thể bồi tiếp nàng, đi nơi nào, hắn cũng không để ý. Quân Mộ Khuyên nhích miệng lên, trong mắt tràn ra nụ cười, yên tâm, sẽ không là không kẽ hở địa ngục, chúng ta chỉ là đi tìm người, không đúng, tìm một tia thần thức nói chuyện khí trời, nói một chút lý tưởng. Được, vi phu nhất định giúp Khuyên Khuyên. Tình cờ nói một chút khí trời, nói chuyện lý tưởng cũng rất tốt. Này đương nhiên. Quân Mộ Khuyên chuyện đương nhiên đáp. Hàn Ngạo Thần sủng nịch nở nụ cười, hai người sóng vai đi vào trong rừng cây, xuyên qua một gốc cây lại một thân cây một. Lão già đáng chết, cho bổn cô nương đi ra, bất nhiên bổn cô nương một cây đuốc đốt ngươi này niết bàn nơi không cẩn thận. Dĩ nhiên lão này cho tính toán đến, cũng không biết là phượng ra cái kia tổ tiên. Cáo kình gió to gào thét mà qua, quen thuộc âm lãnh hàn ý bao phủ mà đến trước mặt hai người, rơi vào một mảnh tia ánh sáng trắng. Khặc khặc, ta nói nha đầu, ngươi có phải là đến cảm tạ lão nhân gia ta? Chỗ trống âm thanh ở xung quanh vang lên, trong giọng nói mang theo vài phần ý cười. Tạ cách đầu ngươi, ngươi cách lão gia hỏa tính toán ta. Quân Mộ Khuyên mắng to, nàng khỏe mạnh tìm cá nhân đều có thể bị lão này ghi nhớ thượng, còn ngay ở bất chi bất giác coi như kế nàng. Hắn cùng ngày dưới có bữa trưa miễn phí, làm cho nàng quản phượng ra, chỗ tốt gì đều không có, còn muốn thu thập một hỗn loạn. Nha đầu, ta cảm thấy ngươi vẫn là tóc đỏ hồng mâu đẹp đẽ, đến, đem vật này lấy xuống. Dứt lời, Quân Mộ Khuyên trên đầu châm gài tóc liền bị sức mạnh vô hình nhổ ra, bàn lên sợi tóc, như là thác nước rơi rụng. Hàn Ngạo Thần sầm mặt lại, u ám con mắt, lộ ra một vệt bất mãn. Nha đầu, ngươi coi trọng nam nhân còn thực là không tồi, vô biên hắc ám chi giới tôn chủ vương giả. Không trung âm thanh đột nhiên lại nói đến Hàn Ngạo Thần, nhìn thấy Quân Mộ Khuyên tóc đỏ hồng mâu khôi phục, trong giọng nói ý cười, nghĩ đều không giấu được. Để ta làm phượng gia người gia chủ này, chỗ tốt? Quân Mộ Khuyên lạnh giọng hỏi, hắn làm chính mình thật sự tìm hắn đến tán phiếm khí, nói tâm tình. Ai, nha đầu, làm chủ nhà họ Phượng, bao nhiêu người muốn lấy được cũng không chiếm được, ngươi còn muốn hỏi ta thân thiết nơi. Hắn đều là một vệ thần thức, có thể cho nàng chỗ tốt gì, bắt nạt lão nhân ra mà. Vậy được, ta đem nơi này đốt, ngươi nên cũng biết, bổn cô nương hỏa diễm, là huyết lửa khói, ngọn lửa này không cẩn thận, đốt tới niết bàn đỉnh, ta cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Quân Mộ Khuyên nhún nhún vai, vô tình nói rằng, hắn cũng không muốn phượng ra còn có cái gì tốt nói. Không trung xuất hiện vài tia di động, nhiệt độ chung quanh lạnh lẽo không ít, âm hàn xâm nhập cốt tủy. Ngươi cái tiểu nha đầu, ngồi trên chủ nhà họ Phượng, chỗ tốt đương nhiên là có rất nhiều, còn dùng ta cho sao? Tiểu nha đầu này, nhìn qua không phải rất lớn, làm sao liền như thế khó lừa gạt. Có điều hắn cũng yên lòng, không dễ gạt gấm mới được, phượng ra sau đó thì sẽ không rơi vào nguy hiểm. Tìm nàng đương gia chủ không thể thích hợp hơn, trên người nàng từ lúc sinh ra đã mang theo vương giả khí thế, người khác khả năng không cảm giác được, hắn nhưng nhìn thấy. Xem ra là không có gì hay chỗ, cái kia. Ngọn lửa nóng rực xuất hiện ở Quân Mộ Khuyên trên tay, tiếp nhận phượng ra chuyện phiền toái so với chỗ tốt còn nhiều, có thể có ít lời gì. Nàng chỉ muốn nhanh lên một chút tìm tới cha, những chuyện khác, nàng không cũng muốn đi nghĩ. Biệt trong không khí âm thanh vội vàng vang lên, lập tức ngăn cản Quân Mộ Khuyên đón lấy chuyện cần làm. Nha đầu này quá điên cuồng, lão nhân gia người đều chỉ là một vệt thần thức. Còn muốn như thế xóa hắn, hắn có thể lưu đến hiện tại, dễ dàng sao? Chỗ tốt. Quân Mộ Khuyên khóe miệng hơi dương lên, sớm đáp ứng không là tốt rồi, cần phải đánh. Hàn Ngạo Thần nhẹ nhàng nở nụ cười, lại có mấy phần bất đắc dĩ, vô biên hắc ám chi giới cũng có thể giúp nàng cha cha mẹ tâm tích, có thể tiểu khuyên khuyên, nàng không ỉ lại thời điểm, sẽ không ỉ lại ai. Có phượng gia ở, nàng đương nhiên phải hảo hảo lợi dụng, ngược lại nhà ở vị trí đã trốn không thoát. Ngươi muốn cái gì? Hắn chỉ là một vệ thần thức, nàng đến cùng có biết hay không thần thức nàng cũng phải đánh. Quân Mộ Khuyên hai tay hoàn ngực, tựa ở Hàn Ngạo Thần trước ngực, cười nói mấy làm việc nhỏ tình, chớ sốt sắng. Ngươi việc nhỏ, ta nghĩ nhất định sẽ không nhỏ. Hắn xem như là biết rồi. Rõ ràng điểm ấy rất tốt. Quân Mộ Khuyên thỏa mãn gật gù, biết là tốt rồi, ai bảo hắn tính toán chính mình. Quyển 6 chương 46 ánh lửa nghịch chuyển. Mờ ảo không trung truyền đến một tiếng thở dài, xung quanh lần thứ hai truyền đến âm thanh hỏi đi, niết bàn đỉnh người còn quỳ, ngươi cũng phải về sớm một chút tiếp nhận phượng gia vị trí. Câu nói kia quân vương giả, đế vương tôn trí tôn thượng, vương giả đỉnh, hồng mông không có ý gì câu nói này, nàng luôn cảm thấy cùng thế giới này đẳng cấp có quan hệ gì, thoại nếu là ông lão này nói ra. Hắn tổng phải biết là có ý gì. Khuyên khuyên, ngươi cũng biết câu nói này. Hàn Ngạo Thần kinh ngạc mà hỏi, câu nói này vẫn ở vô biên hắc ám chi giới mặt trên, hắn nhưng vẫn cũng không thể nghĩ rõ ràng mặt sau hai câu ý tứ. Ông lão nói. Quân Mộ Khuyên tùy ý chỉ trước mặt, phải biết cái kia một vệt ánh sáng là chủ nhà họ Phượng tán thành, nàng liền nên đi rất xa. Xung quanh đột nhiên yên tĩnh lại, phượng gia tổ tiên không có mở miệng, xung quanh bạch mang không có tản đi, cũng biết hắn vẫn còn ở nơi này, không hề rời đi. Làm sao, này vấn đề thứ nhất, ngươi đều không trả lời. Quân Mộ Khuyên nhíu nhíu mày lại, không cần nói, hắn không biết ý tứ của những lời này là cái gì, chính hắn nói ra. Khặc khặc, không trung truyền đến một tiếng mời khách. Phượng gia tổ tiên âm thanh lại vang lên, ta nói, ta tự nhiên biết, nha đầu, ngươi còn có câu nào không rõ ràng. Nói vậy nàng đã rõ ràng hơn một nửa, nàng có rất cao ngộ tính, ở cái kia một tia ánh sáng đi vào thân thể nàng, đối với thực lực của nàng, ngộ tính cũng đã biết hơn một nửa. Vương giả đỉnh, hồng mông không. Hai câu này, nàng chính là không hiểu. Quân vương giả nói cách khác lệnh tôn vương đã vừa mới vừa đi vào vương giả, chỉ có thể coi là giả, đế vương tôn đế vương đã có địa vị nhất định, ở thần tộc có mấy phần ảnh hưởng, trí tôn vì là thượng trở thành thượng tôn, thực lực đã đạt đến thế gian ít có, địa vị cũng có không tiền khoáng hậu tăng cao, vương giả, hồng mông, này hai cấp bậc, vương giả nàng liền nghe đều chưa từng nghe nói. Ta cũng là hai câu này không hiểu. Hàn Ngạo Thần nhẹ nhàng nở nụ cười, cho tới nay hắn cũng đang suy nghĩ. Quân Mộ Khuyên nhích miệng lên cười nhìn Hàn Ngạo Thần, hồng mông nghe nói qua, không là có ý gì, vương giả đỉnh có vương giả cái này đẳng cấp sao? Có. Không trung âm thanh lập tức vang lên. Hai người nhìn nhau vừa nhìn trong mắt tràn ra nụ cười. Xem ra bọn họ nghĩ tới đều không sai, có vương giả cấp bậc này. Ha ha, nói cho các ngươi cũng không sao, các ngươi sớm muộn sẽ đạt tới thực lực này. Mờ ảo âm thanh lại trở nên sinh động lên, không muốn vừa nãy như vậy vắng lặng. Hai người rất có hiểu ngầm không có lên tiếng, chờ đợi phượng gia tổ tiên tự mình nói lối ra mở miệng. Cái gọi là vương giả, cái kia chính là đã tới đỉnh cao, thần tộc này mười mấy vạn năm tiên ít có người đạt đến đột phá tới tôn, từ từ, bọn họ cũng là quên mặt sau, kỳ thực còn có hai cấp bậc. Đem chuyện này lãng quên, đó là rất đáng sợ một chuyện, có bao nhiêu cao thủ, từ đây liền đứng ở cấp chí tôn biệt, cũng không còn cách nào như trước một bước. Quân Mộ Khuyên gật gù, Tử Tốn nói tiếp tục. Hóa ra là có chuyện như vậy. Nha đầu, lão phu duy nhất có thể nói chính là, ngươi tìm được hồng mông không thời điểm, mặc dù là thiên địa pháp tắc, cũng không ngăn nổi bước tiến của ngươi, mặc dù là nghịch thiên thiên địa pháp tắc, giá bất năng ngăn cản. Chỉ là, có thể đạt đến hồng mông không biết bao khó khăn. nhị thiên thiên địa pháp tắc cũng không thể ngăn cản. Hồng trong con ngươi chảy qua ánh sáng, Quân Mộ Khuyên nhìn kỹ một điểm, nhàn nhạt hỏi có hay không ta đạt đến hồng mông, liền có thể làm cho đã chết người phục sinh. Đã chết người phục sinh. Không trung âm thanh sửng sốt, nàng ý nghĩ không khỏi cũng quá lớn mật một điểm, người cũng đã chết rồi, cái kia muốn làm sao phục sinh. Cái này lão phu liền không được biết rồi, nha đầu đạt đến cấp bậc này, có thể thử xem. Dốc cả một đời, hắn cũng không thể đạt đến cái cấp bậc đó, ai có thể biết, cái cấp bậc đó có thể làm được cái gì. Cái này không cần ngươi nói ta cũng sẽ. Có được hay không nàng đều phải thử một chút. Hồng mông. Is. Nha đầu, người mỗi người có mệnh, vẫn là biệt cưỡng cầu. Ta biết ngươi muốn nói cái gì, thế nhưng người này ta không phải cứu không thể. Nàng sẽ không tùy tiện nhịp thiên cải mệnh, chỉ là mẫu thân, nàng nhất định phải cứu được hay không được, đều phải thử một chút. Ngươi à! Sủng nịch âm thanh từng tia vang lên, phượng gia tổ tiên cũng nắm Quân Mộ Khuyên không có cách nào. Vấn đề thứ hai, ngươi có biết hay không cha mẹ ta ở nơi nào? Ông lão này tính toán nàng, khẳng định cũng biết thân phận của nàng, phượng gia vị trí gia chủ, hắn làm sao sẽ tùy tiện giao cho trên tay người khác. Phượng Túc đi nơi nào? Ngươi tốt nhất đi hỏi một chút phượng tước tiểu tử kia phu nhân, nàng nói không chắc sẽ biết. Hắn một người già, lưu lại một tia thần thức ở đây, chuyện bên ngoài, nơi nào có thể toàn bộ đều biết. Phượng Tước, vậy thì là phượng gia quê nhà chủ, nàng thiên tài cha phụ thân biến mất rồi thời gian rất lâu lão gia hỏa. Nàng hoàn tại thế, làm sao sẽ làm phượng cù cướp đi gia quyền? Nàng đã sớm nghe nói cái này tổ mẫu uy danh, phượng cù nơi nào có thể như vậy dễ dàng từ trên tay nàng cướp đi gia quyền trở thành chủ nhà họ phượng. Phượng gia sở dĩ biến thành như bây giờ, đều là phượng cù lạm dụng phượng gia quyền lực, chỉ làm mình thích sự tình, hoàn toàn không để ý phượng gia chết sống. Tốt xấu phượng gia có lớn như vậy cơ nghiệp, đã nhiều năm như vậy, mới không còn bị hắn toàn hủy. Ai phượng cù này bạch nhãn lang mở ngoặt tròn kẻ vô ơn bạc nghĩa, hắn là ngươi tổ phụ đệ hài tử, năm đó niết bàn đỉnh đối mặt mấy thế lực lớn vây công. Phụ thân hắn chết trận, ngươi tổ phụ cũng là coi hắn là thành con trai ruột đối xử, nói vậy ngươi tổ mẫu cũng cảm thấy hổ thẹn cùng hắn, liền đối với hắn không có cái gì phòng bị. Cha mẹ ngươi biến mất sau đó, ngươi tổ phụ đi ra ngoài tìm, phượng cù cũng là có cơ hội. Sự tình cũng là diễn biến thành ngày hôm nay như vậy, phượng gia chủ mạch bị phượng cù đả kích, lưu lạc các nơi. Phượng cù bàng chi thì lại trở thành phượng gia chủ mạch. Quân Mộ Khuyên nhất thời sạm mặt lại, tại sao như thế? Máu chó sự tình sẽ xuất hiện ở phượng gia, chết trận ai có thể ngờ tới chuyện này, còn coi hắn là thành con trai ruột đối xử, kết quả cái này nhận nhi tử ngược lại là hại chính mình con trai ruột. Hàn Ngạo Thần nhíu nhíu mày, hiển nhiên cũng là không ngờ rằng sự tình là như vậy, phượng gia không truyền ra ngoài tin tức chính là cái này. Ông lão, để ta làm chủ nhà họ phượng, bổn cô nương không thích có người ở trước mặt ta vơ tay múa chân. Cái kia cái gì chín đại trưởng lão, còn có ngươi ông lão này, tốt nhất yên tĩnh điểm. Chủ nhà họ phượng trên đầu có chín đại trưởng lão, còn có cái này tổ tiên được cho chủ nhân một gia đình sao? Trước đây chủ nhà họ phượng làm sao, nàng quản không được. Thế nhưng nàng làm cái này chủ nhà họ phượng, bọn họ tốt nhất chờ ở địa phương của chính mình, động bất động chạy đến can thiệp quyết định của nàng. Nha đầu, lão phu vốn là mặc kệ phượng gia sự, chỉ là này chín đại trưởng lão, ngươi còn muốn tự mình động thủ. Cái kia chín cái lão già, hắn cũng đau đầu. Ngươi đáp ứng là được. Nàng cũng không tin. Không thể để cho này chín cái gì trưởng lão thành thật ở tại cấm địa. Cái này tự nhiên là đáp ứng, chỉ là cái kia chín cái lão già dễ đối phó như vậy. Đều là một đời chuyện một đời cố chấp, trước đây hắn liền đau đầu này chín cái trưởng lão, không có biện pháp nào, nàng có thể có biện pháp gì, hắn đương nhiên chống đỡ. Quân Mộ Khuyên đứng tại chỗ, mục quang nhìn về phía trước. hồng mâu băng hàn. Ông lão, ngươi tốt nhất biết rõ, ta làm người gia chủ này đối với phượng gia chính là một lần phong ba. Quân Mộ Khuyên lẩm bẩm nói rằng, nàng không để ý tới là phượng cù một mạch, vẫn là phụ thân thúc thúc một mạch, thế nhưng có mấy người không biết tự lượng sức mình, nàng là sẽ không bỏ qua điểm ấy, hắn tốt nhất nghĩ rõ ràng. Trong không khí nhàn nhạt truyền đến một tiếng thở dài tham tê, hơn a, mơ thanh âm vang lên, ngươi muốn làm gì, liền làm đi. Phượng gia xác thực là muốn càn quét một lần. Ngươi đừng hối hận là được. Nói xong Quân Mộ Khuyên lôi kéo Hàn Ngạo Thần xoay người rời đi, có phượng gia ở, nàng ở thần tộc cũng coi như là có hậu thuẫn, chỉ là cái này hậu thuẫn, nàng muốn dùng an tâm, dùng không kiêng dè chút nào. Nhìn hai người rời đi bóng lưng, trong không khí né qua một tia di động, nha đầu, hảo hảo lợi dụng xích huyết phượng ngọc. À, chuyện gì thế này? Nóng rực nhiệt độ ở bạch mang bên trong thiêu đốt mà lên, hò hét âm thanh ở niết bàn địa liên tục vang vọng, gào thét liên tục. Kinh thiên động địa âm thanh từ niết bàn địa truyền ra, được kêu là một đất trời tối tăm gào khóc thảm thiết. Ông lão, quên nói cho ngươi, bổn cô nương có cừu oán tất báo, ngươi tính toán bổn cô nương, nghĩ chuyện liền như thế quá khứ, đừng hòng mơ tới. Thanh âm lạnh như băng từ bầu trời truyền đến, vang lên ở cả tòa niết bàn đỉnh, mặc kệ là phượng gia tổ tiên, vẫn là niết bàn đỉnh người nhà họ phượng, cũng nghe được âm thanh này. Quỳ gối niết bàn đỉnh thượng người, nghe được thoại sau không khỏi dùng mình một cái, cũng ở trong lòng nghi ngờ. Nàng là ở nói chuyện với người nào, niết bàn đỉnh còn có những người khác ở. Biết phượng gia tổ tiên tồn tại người, cũng không có mấy cái, chín đại trưởng lão chính là trong đó mấy cái, nghe được Quân Mộ Khuyên nói như vậy, bọn họ dồn dập hiếu kỳ Quân Mộ Khuyên làm cái gì. Chín đại trưởng lão không biết, phượng gia tổ tiên sự tình qua đi đón lấy có chuyện, chính là bọn họ chín cái. Phượng cù nằm trên đất. Nhìn không trung đứng chín đại trưởng lão, cũng không giống bắt đầu như vậy uy phong lấm lấm. Chín đại trưởng lão xuất hiện, hắn cũng biết chính mình chủ nhà họ phượng vị trí, ngồi vào phần cuối. Xích huyết ngọc thời gian dài như vậy, hắn lúc nào đều không thua, nhưng thua ở một khối xích huyết ngọc mặt trên. Quân Mộ Khuyên nếu là không có xích huyết bảo ngọc, làm sao có thể để tổ tiên tán thành, như thế nào sẽ mời ra chín đại trưởng lão, không có chín đại trưởng lão, phượng gia còn có ai là đối thủ của hắn. Hồng hắc hai bóng người từ niết bàn địa đi ra, trong nháy mắt đã xuất hiện ở niết bàn đỉnh bầu trời. Tóc đỏ mặt tia ở trong gió triền miên chập chờn, hai đôi tròng mắt úi người nhìn niết bàn đỉnh thượng phượng gia, không có một tia nhiệt độ. Phượng gia thế hệ trước, nhìn thấy cái kia một đôi hồng mâu, không khỏi hít vào một hơi, nhìn chạm trên không trung hai người, bọn họ không khỏi ảo giác, năm đó cái kia một đôi hình dáng lại trở về, trở lại niết bàn đỉnh. Cái kia hai cái tuyệt đại phong hoa người, lúc này lại chạm ở trước mặt bọn họ, liền dường như nhiều năm trước như vậy bảo vệ phượng gia. Quân Mộ Khuyên khóe miệng ngậm lấy nụ cười, nhìn trên đất ngã quỵ ở mặt đất một mảnh, hài lòng gật gù. Gia chủ, ngài có phải không quyết định tiếp vị? Chín đại trưởng lão ngẩng đầu nhìn Quân Mộ Khuyên, đang nhìn đến cái kia tóc đỏ hồng mâu thời gian, trong mắt cũng lộ ra kinh ngạc. Tóc đỏ hồng mâu, bọn họ vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Gấp cái gì, nhìn đón thêm vị cũng không vội vã, chín vị trưởng lão đi đại điện đi, còn có phượng huyền mấy người các ngươi, những người khác mà. Ngón tay ma sát cằm, Quân Mộ Khuyên đăm chiêu mà nhìn trên đất quỳ xuống người, trong mắt lộ ra ánh mắt rào hoạt. Tất cả mọi người đưa cổ dài, bọn họ quỳ thời gian dài như vậy, là không phải có thể lên, mới vừa mới đối chiến phế tích còn muốn bọn họ thanh lý. Quỳ, Quân Mộ Khuyên lạnh giọng nói rằng, lôi kéo Hàn Ngạo Thần cũng không quay đầu lại hướng về trong đại điện đi đến. Quỳ còn muốn quỳ. Phượng gia tất cả mọi người dồn dập ngẩng đầu, nàng liền để người của phượng gia toàn bộ quỳ ở đây. Chín đại trưởng lão nhíu nhíu mày, trên mặt lại lộ ra nụ cười, cái này tân gia chủ xác thực là có thủ đoạn. Bắc Cung Hoàng dùng ống tay áo che khuất dưới nửa bên mặt, thân thể vừa kéo địa hướng về đại điện đi đến, hắn thực sự sắp không nhịn nổi, thật sự không nhịn được. Tiểu Thiên Túy khóe miệng co giật một hồi, chừng Bắc Cung Hoàng một chút, nhích miệng lên độ cong, hướng về trong đại điện đi đến. Nha đầu này, vẫn đúng là không phải chịu thiệt chủ, ở Quân Mộ Khuyên trước mặt, tốt nhất đừng nghĩ có thể chiếm được tiện nghi, mặc dù là chiếm được tiện nghi, tổn thất nhất định sẽ càng to lớn hơn. Gia chủ có lệnh, cái kia liền quỳ. Chín vị trưởng lão dồn dập đứng lên đến, lắc mình đi vào bên trong cung điện. Gia chủ có lệnh, cái kia liền quỳ. Tất cả mọi người hóa đá tại chỗ, đại đội trưởng lão đều không giúp bọn họ nói chuyện, vậy bọn họ phải lại tới khi nào, không có gia chủ mệnh lệnh, bọn họ lẽ nào liền không thể đứng lên. Không phải là một tiểu nha đầu, dựa vào cái gì để chúng ta nghe nàng phượng ra một góc sân truyền ra thanh âm phẫn nộ, một bóng người cấp tốc đứng lên đến, khinh thường nhìn phía xa đại điện. Thân ảnh khổng lồ lặng yên không một tiếng động tới gần, mãi đến tận đến người kia phía sau, hắn cũng không có phát hiện có đồ vật đang đến gần hắn. Nói chủ nhân nhà ta nói xấu to lớn hồ vĩ cuốn lấy thân thể người nọ, không trung một đạo tia chớp màu tím bay qua trong nháy mắt xuất hiện ở cửa đại điện. Nguyên bản còn có không phục người, đang nhìn đến này đạo bóng người to lớn đều lăng tại chỗ, không dám nhiều nói nửa câu. Quân Mộ Khuyên vừa đi vào đại điện, chi chi liền lôi kéo một người theo đi tới, chín đại trưởng lão dồn dập đứng ra cảnh giác nhìn công kích phượng gia ma thú. Chủ nhân, người này nói xấu ngươi màu tím vấy đuôi một cái, nam tử từ không trung bay ra một đạo độ cong tàn nhẫn mà ngã xuống đất. To lớn tử hồ thân thể lập tức nhỏ đi, trong nháy mắt chỉ còn dư lại to bằng bàn tay, nó cấp tốc từ không trung bay qua. Vững vàng rơi vào hỏa hồng bóng người trên vai. Chủ nhân. Chi chi sượt sượt Quân Mộ Khuyên mặt, nó đều chừng mấy ngày chưa thấy chủ nhân. Chín đại trưởng lão cương ở tại chỗ, nhìn chi chi vẻ mặt, khắp khuôn mặt mãn đều là chấn động, tại sao lại như vậy? Ma thú gọi nhân loại chủ nhân, đang không có bất kỳ khế ước dưới, nhận nhân loại làm chủ. Phượng Cù nhìn chi chi bóng người trong mắt bốc cháy lên hừng hực lửa giận, hắn liền biết đều là Quân Mộ Khuyên đang quấy rối, phượng ra sự tình đều là nàng làm ra đến. Quân Mộ Khuyên vuốt ve chi chi cười đi tới Phượng Cù trước mặt, bán ngồi ở trên đất Phượng Cù trên người lúc này đã vết thương đầy giấy. Chủ nhà họ Phượng, không phục sao? Quân Mộ Khuyên khẽ mỉm cười. Nhìn tức giận không thôi, nhưng không thể nào phát tiết Phượng Cù. Chủ nhà họ Phượng vị trí, nàng chưa hề nghĩ tới, Phượng gia sự tình, nàng cũng chưa hề nghĩ tới muốn xen vào, vốn là dự định hỏi cha mẹ sự tình, liền rời đi Phượng gia. Phượng Cù nếu là không có ra tay, nàng hiện tại chỉ sợ đã rời đi Phượng gia, hắn gia chủ vị trí, vẫn là hắn. Quân Mộ Khuyên, ngươi không phải người của Phượng gia, có tư cách gì làm chủ nhà họ Phượng? Nàng không tính Phượng, nàng họ Quân, vậy còn có tư cách gì ngồi trên gia chủ vị trí? Tổ tiên đến cùng là nghĩ như thế nào? Quân Mộ Khuyên nhíu nhíu mày, đứng thẳng thân thể, cười nhìn Phượng Cù, đều vào lúc này, hắn hoàn tại nói, chính mình không phải người của Phượng gia. Người của Phượng gia? Tổ tiên là sẽ không tính sai. Phượng Cù, ngươi chớ có nói bậy. Chín đại trưởng lão quát lớn đạo, không phải người của Phượng gia, tổ tiên làm sao sẽ chọn nàng làm chủ nhà họ Phượng. Tiểu Thiên Túy đứng ở một bên châm chọc nở nụ cười, có phải là người của Phượng gia, ở nha đầu dùng nàng nguyên bản dáng vẻ xuất hiện ở niết bàn đỉnh thời điểm, người của Phượng gia tâm lý dĩ kinh rõ rõ ràng ràng. Tân đồng lứa khả năng không biết nhị tẩu, thế nhưng phần lớn người vẫn là biết, nhị tẩu con mắt cùng nha đầu con mắt là như thế màu sắc. Tiểu Khuyên Nhi có thể giải thích một chút chuyện gì thế này? Tiểu thần Nhi Bắc Cung Hoàng ngoẹo cổ nhìn về phía đứng ở một bên, mắt lạnh chờ đợi Hàn Ngạo Thần, hắn đến rồi liền đến, làm sao như một chút chuyện đều không có. Tương Tư khóe miệng liên tục co giật. Bắc Cung Hoàng là thật khờ hay là giả ngốc, này đều lúc nào thậm chí vẫn không biết Quân Mộ Khuyên chính là chuyện ra sao. Nàng đã không nói gì, liền Bắc Cung Hoàng như vậy, chẳng trách ở Thương Không Đại Lục giả dạng làm kẻ điên. Hàn Ngạo Thần mắt lạnh lễ nhìn Bắc Cung Hoàng, lông mày nhẹ nhàng nhảy lên, tiểu thần nhi. Trung Ly Bắc, ngươi hà tất ở đây giả mù sa mưa, ngươi nếu là không biết nàng chính là Khiếu Nguyệt con gái, sẽ cam nguyện cùng với nàng lai phượng ra phượng cù giận dữ hết. Hai mắt đỏ ngầu đã đần độn không rõ, chỉ sợ hắn lúc này cũng không biết chính mình đang nói cái gì. Khiếu Nguyệt con gái. Trong đầu oanh một tiếng, Bắc Cung Hoàng lảo đảo lùi về sau, ánh mắt cương ở phía xa, phảng phất là không thể chịu đựng chân tướng của chuyện. Nguyệt Nhi con gái. Câm miệng, Quân Mộ Khuyên không nhịn được nhìn Phượng Cù, nàng là nữ nhi của ai, cùng hắn Phượng Cù có quan hệ gì? Bên trong cung điện, Quân Mộ Khuyên đứng ngọc đài cầu thang phía trước, Phượng Cù quỳ ở trung ương, chín đại trưởng lão đứng ở một bên, Phượng Huyền bọn họ thì lại đứng chín đại trưởng lão phía dưới, ở chín đại trưởng lão đối diện đứng chính là Hàn Ngạo Thần, Bắc Cung Hoàng, Tiểu Thiên Túy mấy người bọn hắn. Quân Mộ Khuyên nhíu nhíu mày, nhìn Bắc Cung Hoàng dáng vẻ đi tới trước mặt hắn, lão sư, nàng là Khiếu Nguyệt con gái. Hắn cho tới như thế một bộ bị đả kích lớn dáng vẻ, sao có điều nhìn thấy hắn dáng vẻ, xem ra hắn trước đây cũng nhận thức mẫu thân. Lão sư. Ngơ ngơ ngắc ngắc bên trong Phượng Cù, nghe được Quân Mộ Khuyên kêu to, chậm rãi hoàn hồn quay đầu nhìn lại. Quân Mộ Khuyên gọi Trung Ly Bắc lão sư, cái kia nàng chính là Trung Ly Bắc học sinh. Khặt khặt, gia chủ. Ngài có phải không muốn đỡ lấy gia chủ vị trí? Chín vị trưởng lão đúng lúc đứng ra, hiện tại gia chủ vị trí mới là chuyện quan trọng nhất, cái khác có thể chậm rãi lại nói. Quân Mộ Khuyên nhìn một chút Bắc Cung Hoàng, quay đầu nhìn về phía Hàn Ngạo Thần, màu mực trong con ngươi lộ ra ý cười nhàn nhạt, khiêu gợi bờ môi làm nổi lên nụ cười nhàn nhạt. Hồng trong con ngươi lộ ra nụ cười, mặc kệ lúc nào đều có hắn ở, lão sư có hắn chăm sóc. Hồng Hoa bước ra, Quân Mộ Khuyên hướng về trên đài ngọc đi đến, mãi đến tận đi tới tấm kia ghế dựa lớn trước mặt mới dừng lại bước tiến. Đỡ lấy gia chủ vị trí, chủ nhà họ Phượng vị trí, ta không có hứng thú gì. Quân Mộ Khuyên tùy ý ngồi xuống, tựa lưng vào ghế ngồi, ánh mắt nhìn về phía chín đại trưởng lão. Gia chủ, đợi lát nữa, ta đều vẫn không có đáp ứng, không cần như thế vội vã gọi, Phượng cầu trưởng lão. Quân Mộ Khuyên từ tốn nói, niết bàn địa ông lão kia lần này làm không tệ, đem này chín cái trưởng lão tên đều nói cho nàng, còn nói cho nàng làm sao nhận. Phượng cầu nói đến bên mép, chỉ có thể nuốt xuống, không khỏi bắt đầu phiền muộn. Người khác làm chủ nhà họ Phượng, đó là chuyện cầu cũng không được. Có thể nha đầu này, một mực còn không muốn làm tổ tiên chọn người, là không có sai. Người gia chủ kia muốn thế nào, mới có thể đáp ứng? Một cách khác trương đến mở miệng hỏi, này đều lúc nào, nàng còn không muốn đáp ứng. Phượng với trưởng lão, không bằng ngươi hỏi một chút hắn có tức giận hay không. Quân Mộ Khuyên chỉ bị chi chi mang người tiến vào, đối với Phượng gia tới nói. Nàng hiện tại cũng chính là một người xa lạ, mặc dù bọn họ biết mình là người nhà họ Phượng, cũng sẽ không chịu phục. Tựa lưng vào ghế ngồi, Quân Mộ Khuyên thái dương trượt xuống một giọt mồ hôi, đem Phượng ra sự tình xử lý tốt, cũng không biết phải tới lúc nào. Phượng với sắc mặt cứng đờ, Phượng ra có thể có mấy người sẽ chịu phục, những này cũng là làm chủ nhà họ Phượng thử thách, là nàng nhất định phải chịu đựng. Chín đại trưởng lão, làm chủ nhà họ Phượng, không phải không được, chỉ là bọn hắn. Quân Mộ Khuyên mở ra hai tay, làm khó dễ nhìn chín vị trưởng lão, khóe miệng thoáng làm nổi lên, rảo hoạt ánh sáng từ trong mắt phi thiểm mà qua. Chín vị trưởng lão dồn dập đi ra ngoài nhìn lại, này không phục người, xác thực là quá hơn nhiều. Không có cái nào một đời gia chủ có nàng tình huống như thế, bọn họ cũng không biết nên xử lý như thế nào. Hàn Ngạo Thần cười đứng ở một bên, khóe miệng độ cong sâu sắc thêm, chín người này chẳng mấy chốc sẽ bị khuyên khuyên vòng vào đi tới. Nhìn chín đại trưởng lão dáng vẻ khổ sở, Quân Mộ Khuyên chậm rãi đứng lên đến, mỉm cười hỏi không biết chín vị trưởng lão có biện pháp nào hay không. Chuyện này, chín sắc mặt người khó khăn, bọn họ chỉ có gia chủ có chuyện thương nghị thời điểm mới xảy ra cấm địa, hiện tại tình huống như thế, cũng xưa nay chưa bao giờ gặp, để bọn họ nghĩ như thế nào biện pháp. Tiểu Thiên Túy nháy mắt một cái, kinh ngạc nhìn Quân Mộ Khuyên. Lúc nào chín vị trưởng lão như thế dễ dàng quyết định? Trưởng lão, các ngươi đã cũng không có cách nào, vậy cũng hết cách rồi, ta cũng không muốn tự tại tháng ngày có điều, mặt sau tháng ngày bị người mắng. Quân Mộ Khuyên vô tội nhún nhún vai, cất bước hướng về bên dưới ngọc đài đi đến, một mặt tiếc hận dáng vẻ. Nhưng là ngươi là tổ tiên nhận định người, không thể liền như thế rời đi. Người thứ ba trưởng lão đứng ra nói rằng, nàng nếu như thế rời đi, cái kia phượng gia cuối cùng không phải là rơi vào phượng cù trên tay. Khuyên khuyên, không bằng ngươi theo ta về vô biên hắc ám chi giới. Hàn Ngạo Thần cười nói, con mắt cũng không biết là vô tình hay là cố ý, nhìn về phía chín vị trưởng lão. Vô biên hắc ám chi giới. Ngươi là vô biên hắc ám chi giới? Người người thứ bốn trưởng lão kinh ngạc nhìn Hàn Ngạo Thần. Vô biên hắc ám chi giới người cùng bọn họ hiện tại gia chủ có quan hệ gì? Quân Mộ Khuyên nhíu nhíu mày, khóe miệng không nhịn được làm nổi lên nụ cười tốt. Chậm đã, người thứ năm trưởng lão lập tức ngăn lại. Bọn họ chủ nhà họ Phượng, làm sao có thể đi vô biên hắc ám chi giới? Không quản bọn họ là quan hệ gì, cũng không thể hiện tại liền đi vô biên hắc ám chi giới. Tiểu Thiên Túy khóe miệng liên tục đánh a đánh, hai người này làm sao hiểu ngầm có thể tốt như vậy, đều không thấy bọn họ nói nửa câu, thật giống liền biết đối phương đang suy nghĩ gì. Xem ra lần này chín đại trưởng lão là tài ở tại bọn hắn liên mỗi cái trong tay. Xem ra nha đầu là trò giỏi hơn thầy. Năm đó phóng đãng bất kham Phượng Phúc, nhìn thấy cũng đau đầu. Chín người, con gái của hắn không chỉ không đau đầu, còn đem mấy người bọn hắn cho vòng vào đi tới. Tương Tư đi tới một bên lắc đầu thở dài, quả nhiên mặc kệ làm sao cố chấp, chín người rơi xuống Quân Mộ Khuyên trong tay, vẫn là chuyện dễ dàng. Chín người này sẽ chờ bị Quân Mộ Khuyên khanh đi. Phượng Lan, Phượng Lâm, Phượng Tường mấy vị trưởng lão chẳng lẽ có biện pháp tốt? Quân Mộ Khuyên nhìn về phía chín đại trưởng lão, vô tội nháy mắt một cái, thật giống đang nói, nàng là thật sự không có biện pháp gì. Không có lời mới vừa nói ba vị trăm miệng một lời trả lời, bọn họ có thể có biện pháp gì? Có biện pháp đã sớm nói rồi. Để một không có bất kỳ uy tín người làm chủ nhà họ Phượng, này xác thực là một cái chuyện phiền phức. Đúng rồi, quên nói cho mấy vị trưởng lão, ta ngày hôm nay lần thứ nhất đến Phượng gia. Quân Mộ Khuyên cười khổ nói, đỏ đậm con mắt lượn vòng ý cười. Cái gì? Chín cái trưởng lão suýt chút nữa ngất, lần đầu tiên tới Phượng gia, đừng nói là uy tín, liền ngay cả người của Phượng gia cũng không biết nàng là ai, người như vậy là ở làm sao bị tổ tiên tuyển ra đến làm gia chủ. Nghĩ đến cuộc sống sau này, chín đại trưởng lão liền cảm thấy trước mắt hoàn toàn u ám. Lần đầu tiên tới Phượng gia, đối với Phượng gia tới nói, nàng chính là một người xa lạ, để một người xa lạ làm chủ nhà họ Phượng, đây là chuyện không thể nào. Có thể một mực tổ tiên tán đồng, bọn họ không thể thay đổi. Quân Mộ Khuyên hai tay hoàn ngực, cười nhìn chín vị trưởng lão như là đại họa lâm đầu dáng dấp. Đối với cố chấp người, cũng không phải là không có biện pháp. Bọn họ như thế muốn để cho mình làm gia chủ, vậy sẽ phải giải quyết đối mặt vấn đề. Những vấn đề này, Phượng gia chưa bao giờ từng xuất hiện, coi như là chín đại trưởng lão, cũng chưa chắc có thể xử lý. Muốn nàng tiếp nhận Phượng gia, này chín cái trưởng lão ở một bên vướng bận không thể được. Tiếp nhận Phượng gia bước thứ nhất, chính là để bọn họ chín người sau này hảo hảo nhắm lại miệng mình. Tiểu Thiên Túy mãnh mà thức tỉnh, nhìn về phía Quân Mộ Khuyên, nàng hiện tại cũng đã ở tiếp nhận Phượng gia sự tình. Như vậy nói cách khác, nha đầu đã đồng ý làm chủ nhà họ Phượng, tổ tiên đến tột cùng có biện pháp gì, dĩ nhiên sẽ làm nha đầu đồng ý. Tiểu Thiên Túy còn không biết, một vị Phượng gia tổ tiên, lúc này hoàn tại liệt diễm bên trong lăn lộn, gọi gào khóc thảm thiết, đều không có ai nghe được. Duy hai có thể nghe được hai người, đương nhiên cũng nên làm không nghe thấy. Gia chủ, chúng ta chín cái, là thật không có biện pháp. Thứ sáu trưởng lão xoa xoa trên trán mồ hôi hột, bây giờ có thể có biện pháp gì, tổ tiên để một người xa lạ tiếp trưởng Phượng gia, cũng không biết nàng có phải là người của Phượng gia. Nhưng là tổ tiên chọn lựa người, vậy thì nhất định là người của Phượng gia không sai, điểm ấy tổ tiên cũng sẽ không lầm, nhưng hiện tại nên làm như thế nào? Vừa nghĩ tới người trước mắt, đối với Phượng gia tới nói, mới là một người xa lạ, bọn họ liền cảm giác một trận đau đầu. Ta chỗ này đúng là có cái biện pháp, có điều chín vị là sẽ không đồng ý. Quân Mộ Khuyên thở dài lắc đầu, mí mắt thoáng buông xuống. Thần Tương Tư sáng mắt lên, nhìn Quân Mộ Khuyên, này có thể hay không quá trâu bò một điểm, mới thời gian bao lâu, chín người này, liền rơi vào đi tới. Rơi vào đi dễ dàng, muốn đi ra liền khó khăn, này chín cái trưởng lão sau đó sợ là không có vươn mình nơi, có thể tưởng tượng đến nàng làm sao liền vui vẻ như vậy, Phượng gia chín vị trưởng lão đều không có vươn mình nơi a. Ngươi nói xem, chín vị trưởng lão trăm miệng một lời nói rằng, không nói làm sao sẽ đồng ý. Nói ra liền chơi không vui, chín vị trưởng lão chúng ta ước pháp tam chương làm sao đỏ đậm con mắt lập lòe ra ý cười, tuy rằng lãng phí không ít ngụm nước, cuối cùng cũng coi như đem bọn họ mang vào câu bên trong. Ngươi muốn làm cái gì? Chín vị trưởng lão hỏi lần nữa. Bọn họ cứ việc là nhớ nàng được uy tín, thế nhưng tuyệt đối không thể để cho nàng đối phó Phượng gia không chuyện lợi. Yên tâm, ta việc làm tuyệt đối là vì Phượng gia tốt. Quân Mộ Khuyên cười nói, chỉ là thanh trừ một điểm nanh vuốt. Chỉ cần có thể không đúng Phượng gia tạo thành thương tổn, cái kia là có thể. Chín vị trưởng lão gật gù, gia chủ thượng vị thủ đoạn là tất yếu, chỉ cần không trở ngại đến Phượng gia, bọn họ cũng sẽ không nhúc tay. Được mấy vị trưởng lão tối nhớ kỹ, hiện ở đây đỏ đậm con mắt lấp lánh có thần nhìn chín người, tuyệt mỹ trên mặt tràn trề ra nụ cười. Chín vị trưởng lão trong lòng kéo kẹt vừa vang, nhìn Quân Mộ Khuyên nụ cười trên mặt, chỉ cảm thấy hàn phong từng trận, không muốn linh cảm xông lên đầu. Phượng Cù trong lòng nguội nửa đoạn, ngơ ngác mà nhìn chín vị trưởng lão, bọn họ dĩ nhiên liền như thế đồng ý Quân Mộ Khuyên, bọn họ chín vị trưởng lão, làm sao có thể đồng ý Quân Mộ Khuyên. Chín vị trưởng lão, Phượng Cù liền giao cho các ngươi. Quân Mộ Khuyên hờ hững liếc mắt nhìn Phượng Cù thực lực vẫn có, người như vậy giữ lại, cũng thật là phiền phức. Được. Chín vị trưởng lão đáp. Hỏa hồng bóng người từ bên trong cung điện đi qua, Quân Mộ Khuyên bước ra bước tiến đi tới nằm trên đất nam tử trước mặt. Ngươi không phục ta? Quân Mộ Khuyên nhàn nhạt hỏi, trong giọng nói mang theo vài phần hứng hờ. Nam tử khẽ cắn răng, ngẩng đầu nhìn Quân Mộ Khuyên, nhìn xuống đau đớn trên người, chậm rãi đứng lên. Đến không phục ngươi có điều mới cấp 4 lệnh tôn vương, để chúng ta làm sao phục ngươi? Lệnh tôn vương, liền cao thủ bảng đều không có đi tới, đừng nói trước không quen biết nàng, coi như là nhận thức, lệnh tôn vương thực lực cũng không thể trở thành chủ nhà họ Phượng. Ngươi là cấp 7? Quân Mộ Khuyên nhíu nhíu mày, cười nói, cấp 7 lệnh tôn vương, Phượng gia cũng không phải hoàn toàn xa sút. Phải. Nam tử gật gù, cương quyết nói rằng. Êm dịu đan dược xuất hiện ở Quân Mộ Khuyên trên tay, màu tím đan dược tỏa ra từng trận mùi thơm ngát. Cái này là thượng phẩm màu tím đan dược, ngươi ăn sau đó, chúng ta đánh một trận làm sao, ngươi thắng, ta có thể cùng Phượng gia tổ tiên nói, để ngươi làm người gia chủ này. Vết thương chẳng chịt. Chính mình mặc dù là thắng, hắn cũng sẽ không chịu phục. Cái gì? Chín đại trưởng lão trợn to hai mắt, nhìn chằm chằm Quân Mộ Khuyên, nàng đem chủ nhà họ Phượng vị trí, xem là cái gì có thể để cho đến để đi sao? mặc dù trên người ta có thương tích, đối phó một mình ngươi cấp 4 lệnh tôn vương, vẫn là thừa sức. Nam tử cương quyết nói rằng ăn đan dược, hắn không chỉ thương sẽ được, nói không chắc còn có thể lên cấp, chuyện này đối với nàng không công bằng. Đỏ đậm con mắt lộ ra một vệt hàn ý, Quân Mộ Khuyên thu hồi đan dược, lạnh giọng nói rằng ngươi thua ở ta cái này cấp 4 lệnh tôn vương trên tay, vậy thì mất mặt. Ta sẽ không thua, hắn sẽ không thua. Thử một chút xem. Quân Mộ Khuyên bước ra bước tiến đi ra ngoài. Tiểu Thiên Túy ho nhẹ một tiếng, nín cười, cấp 7 lệnh tôn vương, cấp 10 lệnh tôn vương, vẫn là thiên tài bảng thượng bạch mặt xanh, đều bị nàng đánh ngã, cấp 7, liền không biết có thể bị nàng đánh mấy lần. Tương Tư cười xoay người biến mất, xuất hiện lần nữa thời gian, nàng đã đứng phượng ra nóc nhà, phượng ra xung quanh, vẫn là hắc tê tê quỳ xuống một mảnh. Thất thần Bắc Cung Hoàng chậm rãi hoàn hồn, nhìn Quân Mộ Khuyên rời đi bóng lưng, không nhịn được cười lên. Coi thường học sinh của hắn, đây chính là cái thói quen xấu. Chúng ta có thể hay không đi ra ngoài xem? Phượng Dụ ngẩng đầu lên, nhìn Tiểu Thiên Túy hỏi, hắn muốn nhìn một chút. Đương nhiên muốn đi ra ngoài xem. Nha đầu đã tiếp nhận Phượng gia, chính mình có phải là cũng có thể an tâm một điểm, chí ít Phượng gia không ở Phượng Cù trên tay. Đi nhanh lên Tiểu Khuyên Nhi, nhưng là rất lợi hại ngạo thần, ngươi nói có phải không? Bắc Cung Hoàng nói liền đi ra ngoài, hắn chưa hề đem cái kia vòng tay đan sen từ nơi sâu xa đã sớm nhất định, Nguyệt Nhi vòng tay cuối cùng vẫn là rơi vào nàng tay của nữ nhi bên trong. Hàn ngạo thần cười nhạt bước ra bước tiến đi ra ngoài, Khuyên Khuyên vừa nhưng đã quyết định, hắn đương nhiên sẽ tán thành nàng cách làm. Có Phượng gia lớn như vậy hậu thuẫn, sau đó nàng ở thần tộc lại nhiều một phần bảo đảm, chủ nhà họ Phượng quang minh chi thần hắc ám chi thần, giá bất năng đối với nàng làm sao. Hai bóng người đi tới không trung, tất cả mọi người không khỏi ngẩng đầu nhìn thiên, hai bóng người đập vào mi mắt thời gian, mọi người dồn dập kinh hãi. Lẽ nào nàng muốn cùng cấp 7 lệnh tôn vương đánh? Phượng Trọng đã là cấp 7 lệnh tôn vương, nàng mới cấp 4, như vậy có thể đánh thắng sao? Cái này đời mới gia chủ, cũng thật là không biết mùi vị. Nhìn thấy đối chiến tất cả mọi người đều ngẩng đầu lên, khi thấy Quân Mộ Khuyên đối thủ, là Phượng gia Phượng Trọng trên mặt đều lộ ra xem thường. Cấp 4 đã nghĩ cùng cấp 7 đấu ở đồng nhất cái mấy tầng, giữa bọn họ cách biệt cũng có 3 đẳng cấp. Thực lực phương diện sẽ có rất lớn sai biệt, đời mới gia chủ đến cùng có biết hay không? Lúc này đã không có ai quan tâm Phượng Cù chết sống, ở bên trong cung điện, 9 vị trưởng lão nhìn Phượng Cù, biểu hiện có chút nóng nảy, nàng vạn nhất nếu như đánh không lại, vậy phải làm thế nào? Gia chủ, ngươi bây giờ còn có hối hận chỗ trống. Phượng Trọng nhìn Quân Mộ Khuyên, nghiêm túc nói rằng, một khi song phương giao thủ, nàng coi như là muốn đổi ý, cũng phải phân ra thắng bại, gia chủ vị trí hắn không để ý, nhưng nàng thua, cũng biệt ngồi thượng vị trí gia chủ. Quân Mộ Khuyên trợn tròn mắt, trên mặt nàng chẳng lẽ có viết ta rất yếu, câu nói này sao? Mưa lửa đầy trời nóng rực khí tức bao phủ, ánh lửa từ không trung bay vụt mà xuống. Hỏa thuẫn Phượng Trọng biểu hiện cứng đờ, lập tức phòng ngự, nàng cũng là nguyên tố lửa. Nhìn thấy Phượng Trọng trên tay nguyên tố lửa, Quân Mộ Khuyên không hề có một tiếng động nở nụ cười, hắn dĩ nhiên cũng là nguyên tố lửa, còn nắm giữ thiên hỏa, coi như không tệ. Ngưng! Mưa lửa đầy trời cấp tốc hướng về một phương hướng tụ lại, không thành hình hạt mưa, trong nháy mắt, thì có hình dạng. Cái gì? Phượng Trọng hoàn toàn biến sắc, nhìn ngưng tụ thành hình đấu kỹ, dưới chân lập tức chạm đến đấu kỹ trận. Thu ảnh, diệt thế hỏa tinh hoa, ánh lửa nghịch chuyển. Quân Mộ Khuyên đăm chiêu mà nhìn Phượng Trọng ngưng tụ ra đấu kỹ, dùng chính mình đấu kỹ, ngưng tụ thành hình tới một người đại nghịch chuyển, mượn lực đả lực, sự công kích của đối thủ sức mạnh càng mạnh, hắn phản công liền càng mạnh. Người của Phượng gia nhìn Quân Mộ Khuyên trên mặt tươi cười, liền nói nàng làm sao sẽ là Phượng Trọng đối thủ. Phượng Trọng ở Phượng gia là hiếm có cao thủ, chiêu này ánh lửa nghịch chuyển càng là hắn sáng tạo ra đến, trên đời này vẫn không có người thứ hai sẽ. Đây là ta sáng tạo ra đến chiêu thức, không có người thứ hai biết, ngươi thua rồi. Phượng Trọng nhìn Quân Mộ Khuyên biểu hiện một mảnh nghiêm túc, nhẹ như vậy dịch liền bị đánh bại người, tại sao có thể làm chủ nhà họ Phượng. Quân Mộ Khuyên ngón tay ma sát cằm, nhìn mình đấu kỹ bị hoàn toàn nghịch chuyển, hiện đang công kích đối tượng không phải Phượng Trọng trái lại là nàng, đỏ sấm bờ môi hơi dương lên. Thực sự là thật không tiện, vừa vặn ta cũng sẽ chiêu này. Lãnh sơ sơ quy quy a a mơ thanh âm vang lên. Phượng Trọng sắc mặt một trận trắng xám, lập tức nói rằng không thể, đây là chiêu thức của hắn, nàng làm sao có khả năng sẽ. Phượng gia tất cả mọi người tiếng lòng hầu như đều giống nhau, đây là tuyệt đối chuyện không thể nào, Phượng Trọng chiêu thức, nàng làm sao có khả năng biết. Bắc Cung Hoàng sờ sờ mũi, con mắt nhìn về phía xung quanh, những người này không tin, hắn nhưng là hoàn toàn tin tưởng, hiện học hiện dùng cũng là Tiểu Khuyên Nhi một ưu điểm lớn. Tinh tế địa tiểu vươn tay ra, đỏ đậm con mắt lộ ra lạnh nhạt ý cười, ánh lửa nghịch chuyển. Ánh lửa nghịch chuyển, lạnh lẽo bốn chữ, rõ ràng truyền vào trong tai mọi người, hỏa tinh hoa trên không trung tỏa ra, nhanh chóng hướng về Quân Mộ Khuyên trước mặt mà đến, nhưng ở nàng đưa tay ra một khắc đó chạy như bay đến hỏa tinh hoa, ngay lập tức sẽ ngừng lại. Sóng gợn mạnh mẽ trên không trung hiện ra, lấy lực lượng tinh thần điều khiển, nguyên tố lửa áp chế, dừng lại hỏa tinh hoa. Lần thứ hai hướng về Phượng Trọng trước mặt bay đi. Nàng làm được. Ánh lửa nghịch chuyển, nàng thật sự sẽ. Thiên hỏa chi thuẫn không lo được kinh ngạc, Phượng Trọng lập tức ngưng tụ ra tấm khiên chắn ở trước mặt mình. Âm âm ầm. Đấu ký chạm vào nhau, Phượng Trọng ngưng tụ tấm khiên cắn răng chống đỡ, vừa nãy vẻ mặt tràn đầy tự tin, hiện tại hoàn toàn bị đả kích lớn. Hỏa hồng bóng người từ không trung bay qua, trong nháy mắt Quân Mộ Khuyên đã đi tới Phượng Trọng trước mặt, liệt diễm hồng nhận xuất hiện ở trên tay nàng, né qua hàn quang lạnh như băng. Ngươi thua rồi. Lạnh lẽo ba chữ vang lên, Phượng Trọng chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Quân Mộ Khuyên đã đến trước mặt mình, lạnh giá hồng nhận gác ở trên cổ của hắn diện. Hắn thua. Năm chiêu không tới. Hắn liền bại bởi người trước mắt, thậm chí, liền người trước mắt đến tột cùng lớn bao nhiêu thực lực, hắn đều không có phát hiện. Phượng gia xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người ngơ ngác mà nhìn không trung, hỏa hồng người cầm trong tay hồng nhận, gác ở Phượng Trọng trên cổ, cái kia bế nghệ thiên hạ ánh mắt quan sát niết bàn đỉnh. Phượng Trọng thua chỉ là mấy chiêu sự tình, Phượng Trọng liền bại bởi cấp 4 lệnh tôn vương.